Phong Thần Châu chương 3994 tới chương 4068. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Tông chủ Kỷ Phát của Ma Quang Tông dẫn theo một đám cao thủ trong tông môn xuất phát rồi. Hiện tại đi Ma Quang Tông thì cũng là vườn không nhà trống thôi. Đi cực địa. Tần Ninh không nhịn được nói thầm, cực địa mấy năm đầu đúng là còn có chút đồ vật, đáng giá đi một lần, thế nhưng ta nhớ nó đã bị Hào Cường Ngũ Châu chia cắt, bây giờ làm gì còn gì nữa. Sư Tôn, vậy chúng ta đương nhiên là đi xem một chút. Tần Ninh cười nói, khó được một lần nảy sinh biến hóa, đi xem một chút cũng tốt, nói không chừng có thể giúp Huyền Chấn và Tiên Vô Tận Phản Lão Hoàng Đồng tu vi tịnh tiến thì sao. Nghe đến lời này, Huyền Chấn cùng Tiên Vô Tận lập tức kích động không thôi. Thật sao? Đương nhiên. Tần Ninh nghiêm trang nói, năm đó cực địa xuất hiện phần mộ của một vị đỉnh tiêm thiên thánh, có người nuốt hết huyết nhục mà cao nhân thiên thánh đó bảo tồn hoàn hảo, kết vẻ ngoài trẻ lại mấy chục năm trong nháy mắt, tu vi tiến nhanh như thổi. Nghe đến lời này, Huyền Chấn cùng Tiên Vô Tận chỉ thấy buồn nôn. Ăn huyết nhục của một vị cao nhân thiên thánh, quá buồn nôn đi. Có cách nào mà không ghê tởm như vậy không? Tiên Vô Tận nhịn không được nói. Ngươi còn chê tởm. Tần Ninh lại nói thẳng, ngươi có biết dưới gầm trời này, có bao nhiêu người vì nâng cao cảnh giới mà làm ra những chuyện như giết vợ diệt con, ăn chút huyết nhục mà các ngươi cũng chê tởm à? Hai người giờ phút này mang vẻ mặt khổ sở. Dương Thanh Vân giờ phút này lại vỗ vai hai người, cười nói, sư tôn dọa thôi ấy mà. Sao có thể có chuyện kỳ lạ như vậy chứ? Thật sự có đấy. Hiên Viên Hương Nhi lại nói, vị cao nhân thiên thánh kia sau khi chết thì phong ấn huyết nhục của mình lại. Người này khi còn sống đã ăn một viên thánh đan tứ phẩm, dược hiệu của thánh đan chưa tan hết, dung hợp với khí huyết cùng xác thịt, trở thành thánh đan tuyệt diệu trên đời, nếu thánh nhân nuốt vào thì sẽ trở thành cường giả địa thánh đỉnh phong. Giờ khắc này, Dương Thanh Vân cũng không cười nổi nữa. Thực sự có người làm như vậy? Sao phải làm vậy chứ? Động lực nào đã thúc giục người kia cắn nuốt huyết nhục của một vị cao nhân thiên thánh vậy? Giờ này khắc này, ba người đều mang vẻ mặt khổ sở. Tần Ninh leo lên phi ưng, Lăng Loạn đạo nhân điều khiển phi ưng đưa năm người đi về phía bắc. Cực địa ở mặt sau của vùng đất Vạn Thánh, cách trung vực Thanh Châu rất gần. Phi ưng phi tốc tiến lên, Tần Ninh giờ phút này ngồi ngay ngắn trên phi ưng, tiếp tục tu hành. Lăng Loạn đạo nhân giờ phút này tới gần Tần Ninh, thầm nói, Tần công tử, người xem thương thế của ta. Chuyến này kết thúc, ta sẽ giúp ngươi chữa thương. Tần Ninh nghiêm túc nói, lần này nói được thì làm được, chỉ là ta không chữa thương cho ngươi cũng là lo lắng ngươi làm loạn. Lăng Loạn đạo nhân ngẩn người. Có thể hạ độc một thánh nhân tam hồn như ngươi thì ít nhất cũng là cường giả địa thánh, ngươi không phải đối thủ của địa thánh, nếu báo thù cũng chỉ còn một con đường chết. Ta rất khâm phục dòng tộc chịu khổ các ngươi, cho nên mới không đành lòng nhìn ngươi chết. Tần Ninh nói xong, Lăng Loạn đạo nhân lại rung lên, nhìn Tần Ninh với ánh mắt kinh dị. Lăng Loạn đạo nhân lập tức cười hỏi, sao Tần công tử lại đoán được? Cần phải đoán sao? Tần Ninh lại cười nói, người đi ra từ khổ địa luôn luôn có một mùi vị mà ta rất không thích. Khổ địa? Đôi mắt đẹp của Hiên Viên Hương Nhi giờ phút này kinh ngạc nhìn Lăng Loạn đạo nhân. Khổ địa, dòng tộc chịu khổ. Hiên Viên Hương Nhi từ từ nói, trước kia chỉ là nghe nói, hôm nay cũng là lần đầu tiên nhìn thấy, khác hẳn so với những gì trong tưởng tượng của ta. Dương Thanh Vân, Huyền Chấn, Tiên Vô Tận thì lại sững sờ. Khổ địa. Bọn họ có biết, một trong thất đại địa của Nam vực Thanh Châu. Thế nhưng dòng tộc chịu khổ. Là thế nào? Tần Ninh khẽ mỉm cười nói, ta rất khâm phục dòng tộc chịu khổ, nhưng cũng không ưa thích gì, chẳng qua gặp ngươi thì ta vẫn muốn cứu. Ngươi chịu khổ các ngươi xảy ra vấn đề nội bộ gì, ta cũng lười hỏi, không liên quan gì đến ta, các ngươi cố gắng bảo vệ khổ địa là được. Chỉ nói đơn giản mấy câu, nhưng Dương Thanh Vân lại nghe ra một chút tin tức. Khổ địa này xem ra bất phàm. Ban đầu, thất đại địa ở trong mắt Dương Thanh Vân đúng là rất mạnh. Nhưng khi dần dần tìm hiểu về Trung vực, Bắc vực, Tây vực, Đông vực, tứ đại vực này đều có thế lực siêu mạnh tồn tại, có cao nhân thiên thánh siêu mạnh tọa trấn, hắn ta cũng cảm giác không có gì khó lường. Thế nhưng không ngờ cực địa lại có di tích của cao nhân thiên thánh. Hiện tại khổ địa có vẻ cũng ẩn chứa bí mật cực lớn. Nam vực Thanh Châu này càng nhìn càng không đơn giản chút nào. Hơn nữa, toàn bộ Trung vực, Bắc vực, Tây vực và Đông vực của Thanh Châu này đều có bốn thế lực siêu cấp tọa trấn, duy chỉ có Nam vực chia làm thất đại địa, thánh nhân xưng tôn xưng bá, đúng là rất kỳ quái. Lăng Loạn đạo nhân nhìn Tần Ninh, chắp tay nói, Tần công tử quả nhiên kiến thức phi phàm, ta hóa ra đã xem thường Tần công tử rồi. Chỉ là, đời đời kiếp kiếp truyền thừa, cũng không thể không kế thừa. Nghe đến lời này, Tần Ninh lại cười nói, thôi đi, năm đó có người muốn giúp các ngươi giải quyết, là dòng tộc chịu khổ các ngươi không nỡ đấy chứ. Lăng Loạn đạo nhân cười khổ một tiếng. Hiện nay, người chịu khổ cũng đã xuất hiện nội đấu. Lão hủ chỉ là một người rảnh rỗi, xưa nay không thích tham gia vào mấy chuyện này. Tần Ninh khoát tay, không có nói nhiều. Trên đường đi, mấy người đều an tâm tu hành. Huyền Chấn cùng Tiên Vô Tận cũng rơi vào trạng thái kích động. Cực địa. Trước đó đã từng nghe đến rồi, nhưng nghe nói cực địa cùng khổ địa không có thanh danh gì vang dội trong thất đại địa. Không ngờ rằng trong cực địa lại từng có di tích của cao nhân thiên thánh. Mà khổ địa, càng lần đầu tiên nghe nói đến dòng tộc chịu khổ. Thế giới Hạ Tam Thiên này thật sự rất thần kỳ. Nơi nào cũng đều tràn ngập thần kỳ. Trên đường đi, Lăng Loạn đạo nhân đều có vẻ không được tự nhiên, đến cả Huyền Chấn cùng Tiên Vô Tận đều cảm nhận được. Mà Tần Ninh thì vẫn bình thản khoan thai như xưa. Lăng Loạn đạo nhân lại cảm thấy bất an trong lòng. Ta bị phát hiện. Sao ta lại bị phát hiện chứ? Chẳng lẽ trên mặt ta viết chữ người chịu khổ? Lăng Loạn đạo nhân giờ phút này rất hoảng. Trong khắp Nam vực Thanh Châu, dòng tộc chịu khổ khiêm tốn khiến mức không một ai nhận ra. Người biết đến rất ít. Ít đến mức gần như trong Thanh Châu cũng chỉ có một vài cường giả địa thánh cùng cực kỳ ít thánh nhân mới biết được. Hiên Viên Hương Nhi còn kinh ngạc hơn cả Tần Ninh kia kìa. Tần Ninh rốt cuộc là ai? Ông ta thực sự nhìn không thấu Tần Ninh. Liên tiếp mấy ngày, mấy người đều ngồi trên phi ương. Mãi cho đến một ngày ánh nắng tươi sáng, trời trong gió nhẹ, bọn họ xuất hiện ở một vùng biên giới. Đến cực địa rồi. Lăng Loạn đạo nhân giờ phút này mới nhẹ nhàng thở ra. Nếu không thở phào thì sao, ông ta sắp điên rồi. Mấy ngày nay ông ta nhịn đến không chịu nổi nữa rồi. Trong đầu ông ta vẫn luôn suy nghĩ một chuyện. Sao Tần Ninh lại biết? Nhưng nghĩ đến bây giờ mà vẫn không thể nào biết được. Vấn đề này cứ cuốn lấy ông ta mãi mấy ngày này, khiến ông ta phát điên. Cuối cùng cũng đến cực địa. Tần công tử, các thế lực đều biết đến những chuyện xảy ra trong cực địa. Thanh gia ở Thanh Nguyên, Vũ gia ở Vũ Nguyên. Thái Cực Tông của đất Vạn Nguyên. Ma Quang Tông vùng đất Vạn Thánh. Còn có dòng tộc chịu khổ của khổ địa, vùng đất Vạn Ma nữa, tất cả đều đến. Lăng Loạn đạo nhân cười ha ha nói, người xem chúng ta có nên khiêm tốn một chút hay không? Lần này không giống lần trước. Không phải những người ở thành Vạn Ma Thành nữa, mà là một vài lão già ít lộ mặt trong toàn bộ Nam vực Thanh Châu cũng sẽ xuất hiện. Tần Ninh phải cẩn thận một chút. Tần Ninh giờ phút này lại cười nói, ta chính là thánh nhân tam hồn, Nam vực Thanh Châu còn có cường giả địa thánh sao? Không có thì ta sợ cái gì? Mà có thì ta cũng không sợ. Ta cũng có thể giết cường giả địa thánh. Tần Ninh giờ này khắc này, ngữ khí bình tĩnh. Trước đó hắn luôn bị người khinh bỉ, mà bây giờ, đến thánh nhân tam hồn, chưa nói đến toàn bộ Thanh Châu, chỉ riêng ở Nam vực này, làm gì có ai dám chọc hắn. Chọc vào liền giết. Không cần khiêm tốn làm gì? Chỉ có kẻ vô dụng mới khiêm tốn thôi. Nói xong, Tần Ninh bước chân đi ra. Giờ này khắc này, Lăng Loạn đạo nhân chỉ cảm thấy bất an trong lòng. Lần này tới, thật sự là nhân vật có máu mặt trên toàn bộ Nam vực Thanh Châu. Lúc trước Tần Ninh giết Vũ Uyên của Vũ gia cùng Thanh Uyên. Trưởng tộc Thanh gia ở trong thành Vạn Ma, hai nhà này cũng sẽ không dừng tay ở đây. Xảy ra chuyện lớn mất. Giờ khắc này, Tiên Vô Tận cùng Huyền Chấn cũng không thèm để ý Tần Ninh đi đến đâu mà không xảy ra chuyện mới là lạ đấy. Lần này có chuyện hay rồi. Hai người giờ phút này thầm kỳ vọng trong lòng. Cực địa. Trước đây, cực địa không ai thèm hỏi thăm, cũng không phải là do nơi này khỉ ho cò gáy mà là do nơi đây thần bí vô cùng, không ai dám mở tông môn ở đây. Lần này, cực địa dao động mạnh như thế cho nên rất nhiều người đến. Thanh Nguyên, Thanh Gia. Lần này, Thanh Gia xuất động không ít người. Mà lần này, Thanh Gia vẫn cho người tới. Là một đại gia tộc cai quản cả một đại địa, Thanh Gia không có khả năng chỉ vì chết một trưởng tộc liền trở nên suy sụp. Thanh Gia đã có người xuất hiện chủ trì cục diện. Lần này người dẫn đoàn Thanh Gia chính là huynh trưởng của trưởng tộc tiền nhiệm của Thanh Gia. Thanh Chiết Phong. Thanh Chiết Phong cũng là thánh nhân tam hồn, thành danh vang dội khắp Nam vực Thanh Châu. Giờ khắc này, Thanh Chiết Phong mặc một bộ áo bào màu lam, vẻ ngoài ước chừng 3-40 tuổi, thần thái có vẻ khẩn trương. Thanh Chiết Phong biết trình độ của mình ở đâu. Làm cánh tay phải, cánh tay trái cho trưởng tộc thì ông ta có thể làm tốt. Nhưng bảo dẫn đầu một tộc thì ông ta không làm được. Nhưng cũng hết cách, Thanh Chiết Sa đã chết rồi, ông ta bị đẩy lên làm trưởng tộc. Có thể nói, việc Thanh Chiết Phong không muốn làm nhất là làm trưởng tộc. Nhưng không có cách nào. Trưởng tộc. Ta đã bảo ngươi bao nhiêu lần rồi, đừng có gọi ta là trưởng tộc, ta khó chịu. Thanh Chiết Phong giờ phút này trầm giọng nói, gọi ta là Phong Đại Nhân đi. Vâng, Phong Đại Nhân. Võ giả kia không người nói, thuộc hạ đã điều tra ra, Tần Ninh giết trưởng tộc đời trước cũng tới cực địa.

Lăng Loạn đạo nhân cười khổ một tiếng. Sáu người một đường tiếp tục đi về phía núi lửa hoạt động. Cùng lúc đó, khu vực núi lửa đã có võ giả tụ tập ở đây. Nhìn kỹ lại, mấy trăm người đứng đó, vị trí hoặc xa hoặc gần. Còn chưa phải là tất cả đều đến. Thanh gia ở Thanh Nguyên, Vũ gia ở Vũ Nguyên, Thái Cực Tông ở đất Vạn Nguyên, Ma Quang Tông ở vùng đất Vạn Thánh. Còn có một chút võ giả ở những phe phái khác. Phần lớn đều có thánh nhân dẫn đầu. Không có thánh nhân dẫn đầu, xuất hiện ở chỗ này chính là muốn chết. Thanh Chí Phong, đã lâu không gặp. Vũ Hãn Đông, ngươi cũng tới. Thanh gia ở Thanh Uyên cùng Vũ gia ở Vũ Uyên tới gần, mối quan hệ cũng không tệ. Một lần nữa gặp mặt, hai đại gia tộc đều thay đổi trưởng tộc, thế nhưng tình cảm vẫn ổn như cũ. Thanh Chí Phong cùng Vũ Hãn Đông giờ phút này khách khí chào hỏi. Xem ra lần này, Vũ gia các ngươi rất khôn ngoan đấy. Các ngươi Thanh gia không phải cũng thế sao? Hai người tới gần, thanh âm dần dần nhỏ lại. Có nhận được tin tức về Tần Ninh chưa? Vũ Hãn Đông giờ phút này thấp giọng nói. Có. Thanh Chí Phong giờ phút này lại nghiêm túc nói, ngươi định làm gì? Vũ Hãn Đông sững sờ, lại nói, ta còn muốn hỏi xem ngươi định làm gì đây? Hai người chúng ta coi như liên thủ, cũng không thể nào là đối thủ của Tần Ninh. Ta biết. Thanh Chí Phong giờ phút này cũng nghiêm nghị nói. Nói nhảm, ông ta biết thừa. Một mình Thanh Chí Sa đã có thể chấp hai người bọn họ, thế nhưng Thanh Chí Sa bị Tần Ninh giết, nhiều người nhìn thấy như vậy, không thể nào là giả. Bắt cầu qua, Tần Ninh giết hai người bọn họ là chuyện đơn giản đến cực điểm. Nếu như gặp phải Tần Ninh thì làm sao đây? Vũ Hãn Đông hỏi. Thanh Chí Phong lại do dự nói, trưởng tộc của nhà chúng ta cũng đã bị hắn giết rồi, hắn chẳng lẽ còn có thể diệt cả nhà chúng ta ư? Nếu đúng như vậy, chúng ta không phản kháng cũng phải phản kháng, nhưng nếu Tần Ninh dừng tay thì chúng ta cũng không cần phải đi đắc tội hắn. Đã không phải là đối thủ, mưu toàn báo thù chính là hạng ngu ngốc. Tiếp theo nên như thế nào đây? Yên lặng theo dõi thôi. Hai người nhìn nhau, đều không lên tiếng nữa. Mà lúc này, Thái Cực Tông của đất Vạn Nguyên, tông chủ Nhan Chân Dương. Thái Cực Tông ở đất Vạn Nguyên là số một, không ai sánh bằng. Nhan Chân Dương cũng là một thánh nhân đỉnh phong, chỉ còn nửa bước là đi vào địa thánh. Giờ khắc này, nhìn thấy Thanh Chiết Phong cùng Vũ Hãn Đông, ông ta cũng khách khí chào hỏi. Vũ Hãn Đông, Thanh Chiết Phong. Nhưng Nhan Chân Dương vừa mới bắt chuyện thì đột nhiên có tiếng cười vang lên. Nghe nói trưởng tộc Vũ gia cùng Thanh gia bị mất mạng, hai vị kế thừa chức vụ trưởng tộc, kỵ phát ta vốn nên chúc mừng, thế nhưng trưởng tộc bị giết, kẻ thù thì đang trên đường tới, hai vị thế mà còn có thể chuyện trò vui vẻ, quả nhiên là làm cho kỵ phát ta ao ước. Tâm tính của hai vị, kỵ phát ta tự nhận không bằng. Gần vạn năm qua, danh tiếng của Ma Quang Tông có thể nói là có một không hai. Vùng đất Vạn Thánh trước đó cũng không yên ổn, thế nhưng kỵ phát tự lực cánh sinh thu thập các thế lực quanh vùng đất Vạn Thánh nhập dưới trướng mình, trong lúc nhất thời cũng trở thành một nhân vật phong vân trong Nam vực Thanh Châu. Cho dù là Thanh gia ở Thanh Uyên hay Vũ gia ở Vũ Uyên có nội tình sâu xa cũng phải nể ông ta ba phần. Nghe thấy lời châm chọc khiêu khích của kỵ phát, sắc mặt hai người Vũ Hãn Đông và Thanh Chí Phong đều trở nên mất tự nhiên. Dù sao nhà họ Vũ và nhà họ Thanh đều là bá chủ ở cái đất Nam vực Thanh Châu này, bị người ta khinh thường như vậy, hiển nhiên là rất không phục. Thế nhưng từng lời kỵ phát nói đều là sự thật. Ha ha, chẳng hay, con trai cưng của tông chủ kỵ phát, Kỷ Nguyên bị người sát hại, tông chủ kỵ phát đã giải quyết tên hung thủ giết người kia chưa? Một tràng cười bỗng vang lên. Chỉ thấy trong đám đông, vài người từ từ bước ra. Cầm đầu bọn họ là một ông lão khoảng tầm 60, mái tóc bạc phơ, nhưng khí thế toát ra từ người ông lão vô cùng mạnh mẽ. Thấy ông lão xuất hiện, sắc mặt hai người Vũ Hãn Đông và Thanh Chí Phong đều tỏ vẻ kính trọng. Thì ra là Lý lão tiền bối. Vũ Hãn Đông khách sáo nói, đã nhiều năm rồi Lý lão tiền bối không màng đến sự đời, ai ngờ rằng hôm nay lại bị tiếng động lạ này thu hút. Ha ha, người già rồi, cũng lười hoạt động, lão chỉ hy vọng tới đây thử vận may mà thôi. Ông ta mặc áo choàng dài màu xanh, khí chất toát ra rất đặc biệt. Lý Viễn Viên. Thấy người nọ, sắc mặt kỵ phát vẫn bình lặng như nước, ông ta thản nhiên mở lời. Lý Viễn Viên là một vị cường giả cảnh giới thánh nhân tam hồn thành danh đã lâu ở trong Nam vực Thanh Châu. Chỉ là người này trước nay vẫn luôn khiêm tốn, chỉ có vài vị đồ đệ, cũng chưa mở tông môn, nhưng danh tiếng ở Nam vực Thanh Châu lại rất lớn. Tông chủ kỵ phát à, nghe nói con trai cưng của ngươi đã bị sát hại, chẳng biết Ma Quang Tông của ngươi đã bắt được tên hung thủ sát hại quý công tử hay chưa? Lý Viễn Viên không chút nể nang hỏi thẳng. Sắc mặt kỵ phát lạnh lùng. Tên Lý Viễn Viên này đã chịu ân huệ của nhà họ Vũ ở Vũ Uyên và nhà họ Thanh ở Thanh Uyên từ lâu, hiển nhiên là ông ta sẽ gần gũi với hai gia tộc kia hơn. Lý Viễn Viên nổi danh đã lâu, thực lực không hề tệ, hiển nhiên là không sợ hãi Ma Quang Tông. Hơn nữa, đám đồ đệ cũng có vài tên đạt tới cảnh giới thánh nhân, vài đồ tôn cũng đã đạt đến cảnh giới hư thánh, nên ông ta chẳng hề e ngại sự trả thù của Ma Quan Tông. Lúc này, dường như hai bên đang đối đầu với nhau. Lý Viễn Viên, ngươi lẻ loi một mình, muốn nói gì cũng được, nhưng cứ khu môi múa mép nói năng bậy bạ, cẩn thận cái mạng già khó giữ đấy. Kỷ Phát lạnh nhạt nói. Kỷ Phát, làm sao? Ngươi tưởng Ma Quan Tông của ngươi là bá chủ của khu vực Vạn Thánh, nên ngươi cho là cả cái đất Nam vực Thanh Châu này đều là thiên hạ của mình à? Lý Viễn Viên lạnh lùng đáp trả. Kỷ Phát nói, nể mặt ngươi rồi mà ngươi còn không biết quý trọng. Kỷ Phát dứt lời, rồi từ từ bước ra. Lão Hủ rất muốn xem thử mấy năm nay Kỷ Phát ngươi như nào rồi. Lúc này, Lý Viễn Viên cũng bước ra, cơ thể già yếu bộc phát ra lực lượng mạnh mẽ. Rầm. Giữa không trung, hai nắm đấm va chạm vào nhau. Hai người vừa va vào đã lập tức tách ra. Bước chân của Lý Viễn Viên lảo đảo, cơ thể liên tục lùi về sau. Khí thế trên người dần suy sút hơn. Trái lại, bên phía Kỷ Phát lại đứng vững vàng tại chỗ, ông ta cười cợt nhìn vào Lý Viễn Viên. Có vẻ như già rồi nên gân cốt không còn dẻo dai nữa. Kỷ Phát cười nhạo. Cường giả địa thánh. Lý Viễn Viên vỗ ngực, ổn định lại hơi thở, ánh mắt ông ta đầy kinh hãi nhìn về phía Kỷ Phát. Trong Nam vực Thanh Châu, cường giả địa thành có thể đếm trên đầu ngón tay. Mặc dù bọn họ có tồn tại nhưng lại rất hiếm khi xuất hiện trước người đời. Thế nên, cảnh giới thánh nhân tam hồn được coi là mạnh nhất. Giờ đây, mọi người đều biến sắc. Bọn họ quá khiếp sợ. Cường giả địa thánh quả thật rất hiếm thấy. Lúc này, Kỷ Phát nhìn về phía Lý Viễn Viên, rồi lạnh lùng nói, con trai của bổn tọa bị sát hại, có báo thù hay không, không đến lượt lão già như ngươi lên tiếng. Nếu hung thủ giết ngươi dám xuất hiện trước mặt ta, ta nhất định sẽ tự tay giết chết kẻ đó. Bây giờ, giọng điệu của Kỷ Phát có vài phần rét lạnh. Bốp bốp. Tiếng vỗ tay bỗng vang lên, một con chim ưng từ từ bay xuống. Nói hay lắm. Trên con chim ưng kia là một bóng người mặc áo trắng, người nọ cúi người, nhìn xuống phía dưới, mỉm cười nói, Kỷ Phát, ta đã tới trước mặt ngươi rồi, ngươi tới đây giết ta đi. Người nọ vừa dứt lời, ai nấy cũng đều sững sờ. Tần Ninh xuất hiện rồi. Lúc này, tất cả ánh mắt đều tập trung lên người Tần Ninh Vũ Hãn Đông. Thành Chiết Phong. Lý Viễn Viên. Kỷ Phát mở to đôi mắt. Ông ta đã nghe chuyện của Tần Ninh ở vùng đất Vạn Ma từ lâu. Thế nhưng ông ta không ngờ rằng mình còn chưa đi tìm Tần Ninh, thì Tần Ninh đã tự mò tới đây tìm mình rồi. Tên này quá ngang ngược. Hắn không sợ chết ư? Vào khoảnh khắc này, ánh mắt Kỷ Phát trở nên tàn nhẫn. Tần Ninh đáp xuống, nhìn quanh bốn phía. Ồ, người nhà họ Vũ và người nhà họ Thanh đều ở đây nhỉ? Tần Ninh nở nụ cười, nói, có vẻ như người của Thất Đại Địa tới đây khá nhiều, ai có thù báo thù, ai có oan thì giải oan, ai muốn tìm Tần Ninh ta thì tranh thủ thời gian lên hết đi, ta đang ở đây đấy. Sắc mặt hai người Vũ Hãn Đông và Thanh Chiết Phong đều lộ vẻ kỳ lạ. Những lời này của Tần Ninh có thật không thế? Ai có thù báo thù? Ai có oan thì giải oan? Nhưng ai báo thù? Ai đi giải oan? Lúc này, sắc mặt hai người Lăng Loạn Đạo Nhân và Hiên Viên Hương Nhi đều quái lạ. Cho dù thực lực của Tần Ninh là cảnh giới thánh nhân tam hồn, nhưng cũng không đến mức kiêu ngạo như vậy đâu nhỉ? Tần Ninh không mấy quan tâm tới mấy vấn đề đó. Tần Ninh nhìn Kỷ Phát, cười nói, Ma Quan Tông nổi lên như vậy, chắc là vị Vấn Tiên Sinh phải bỏ ra không ít công sức nhỉ? Vậy Vấn Tiên Sinh đâu rồi? Không ở đây à Kỷ Phát, nếu Vấn Tiên Sinh không ở đây thì ngươi sẽ chết thảm lắm đấy, mau nhanh chân đi báo cho Vấn Tiên Sinh đi. Nghe vậy, mặt mày Kỷ Phát xanh mét. Vũ Hãn Đông và Thanh Chiết Phong nghe thế, trong lòng vui như nở hoa. Có vẻ nhưng Tần Ninh chính là hung thủ sát hai con trai cưng của Kỷ Phát, Kỷ Uyên. Vừa rồi, lời độc ác nào Kỷ Phát cũng đều nói ra hết. Hiện tại hung thủ đã đứng trước mặt Kỷ Phát rồi, bọn họ thật lòng mong đợi Kỷ Phát ra tay đấy. Dù sao đi nữa bọn họ chẳng phải là đối thủ của Tần Ninh. Còn về phần Kỷ Phát, ông ta là cường giả địa thánh, không nói kết quả chính xác được. Hai người Thanh Chiết Sa và Vũ Hãn Thanh có thể coi như là bán bộ địa thánh, ba hồn đã tập hợp xong, một phách còn đang ngưng tụ, nhưng tóm lại vẫn không phải là địa thánh. Lúc này, Kỷ Phát nhìn về phía Tần Ninh, rồi nhìn lại chỗ nhà họ Vũ và nhà họ Thanh. Hai vị tộc trưởng của Thanh Uyên và Vũ Uyên đều đã bị hạ sát, sao giờ nhìn thấy kẻ thù lại làm rù đen rụt đầu cả thế? Kỷ Phát cười nhạo nói, thật đáng xấu hổ. Nghe thế, Thanh Chiết Phong ngẩng đầu nhìn lên trời. Còn Vũ Hãn Đông thì cúi đầu nhìn mặt đất. Ông ta đang nói ai đấy? Không biết. Mặc kệ ông ta đi. Thấy thế, sắc mặt Kỷ Phát đầy lạnh lùng. Tần Ninh móc ngón tay, cười nói, Kỷ Phát, đừng cố đánh lạc hướng nữa, muốn lên thì lên luôn đi, không thì bảo Vấn Tiên Sinh ra đây, người không được đâu. ở đại lục Vạn Thiên, đến cả Đế Lâm Thiên cũng suốt ngày có đầu rụt cổ, phiền chết đi được. Lần này để cho chủ mưu xuất hiện luôn đi. Cho dù là địa thánh hay thiên thánh cũng vậy thôi, Tần Ninh ta đều xử được hết, bảo y cút ra đây. Ba chữ cuối cùng, giọng điệu của Tần Ninh đã thay đổi. Không còn trêu chọc nữa mà là lạnh lùng. Xen lẫn sự lạnh lùng ấy, còn là luồng sát khí nồng nặc, đầy đáng sợ. Trong nháy mắt, tất cả mọi người đang đứng bên cạnh dòng dung nham nóng hầm hập, bỗng cảm giác được khí lạnh xâm nhập vào cơ thể. Giết ngươi không cần phiền đến Vấn Tiên Sinh. Kỷ Phát vừa nói xong. Ông ta bước từng bước, mặt đất dưới chân bỗng nứt ra. Kỷ Phát đã bắt đầu lao vào chiến đấu. Lúc này, các vị thánh nhân của Ma Quang Tông nhìn chòng chọc như hổ rình mồi. Ba người Lăng Loạn đạo nhân, Hiền Viên Hương Nhi và Dương Thanh Vân đề cao cảnh giác hơn. Tần Ninh đã tỏ rõ thái độ của mình, nói đánh là đánh, không chút nào lằng nhằng. Trong lòng ba người Dương Thanh Vân, Tiền Vô Tận và Huyền Chấn đều hiểu rõ. Tại sao Tần Ninh lại tức giận như vậy? Chuẩn bị hồi sinh Tần Kinh Mạch suốt 9 vạn năm, kết quả lại bị Thiên Đế cắt phá đám, một hồn của Tần Kinh Mạch hoàn toàn tiêu tan. Khi ở Đại Lục Vạn Thiên, lấy cảnh giới vương giả chuyển hóa linh thức thành một hồn vì Tần Kinh Mạch, có thể tưởng tượng ra Tần Ninh năm ấy đã trả giá lớn đến mức nào. Thế nhưng, hy vọng đã tan biến. Dương Thanh Vân là người hiểu rõ nhất nỗi tuyệt vọng của Tần Ninh khi đó. Đặt mình vào hoàn cảnh của người khác để nghĩ, nếu Tần Ninh xảy ra chuyện, hắn ta bỏ ra hàng vạn năm để chờ đợi, nhưng kết quả là Tần Ninh đã chết, chết thật, vậy thì hắn ta cũng sẽ phát điên mất. Đối với Tần Tiểu Mặc, tình cảm dành cho Tần Kinh Mặc đã vượt qua tình nghĩa anh em, vượt qua cả tình phụ tử. Lúc này, Tần Ninh gặp lại Kỷ Phát, sao lại không tức điên được chứ? Tần Ninh bước từng bước. Khí tức trong cơ thể bùng nổ. Cảnh giới thánh nhân tam hồn. Vãi chưởng. Bên trong đám đông, Thành Chiết Phong không nhịn được mà bật thốt lời thô tục. Ông ta thật sự không thể nhịn được nữa. Thông tin nhận được không đúng. Theo như tình báo, tin tức mà bọn họ nhận được là thực lực của Tần Ninh mới chỉ tới cảnh giới hư thánh tầng 7, mà đã giết được Thanh Chiết Sa và Vũ Hãn Thanh. Thế nhưng hiện tại thì sao? Thực lực của Tần Ninh đã đạt tới cảnh giới thánh nhân tam hồn. Mới qua bao lâu chứ? Chỉ hơn một tháng thôi. Ông ta đã nhìn thấy gì chứ? Cho dù là nuốt đan dược thì cũng không thăng cấp nhanh như vậy được. Lúc này, mọi người đều trợn mắt há hốc mồm. Báo cái đầu chứ báo. Tần Ninh mới chỉ là hư thánh tầng 7 đã giết được cường giả bán bộ địa thánh, vậy khi đạt tới cảnh giới thánh nhân tam hồn, hắn sẽ mạnh đến mức nào chứ, nhưng chắc chắn một điều là giết ông ta là chuyện không thành vấn đề. Người nhà họ Vũ, kẻ nào dám đề nghị báo thù, trảm luôn kẻ đó. Vậy mà bảo đi báo thù hả? Đó là đi tự sát đấy. Lỡ như chọc tức Tần Ninh, rồi liên lụy cả nhà họ Vũ chung cùng thì sao đây? Lúc này, Kỷ Phát là người bất ngờ nhất. Tin tức mà ông ta dò hỏi và những gì xảy ra trước mặt hoàn toàn khác biệt. Ông ta còn đang đắc chí vì đã đột phá tới địa thánh. Nhưng Tần Ninh lại đột phá thẳng tới cảnh giới thánh nhân tam hồn. Rầm. Một chiêu va chạm vào nhau. Hai người chạm đã ngay lập tức tách nhau ra. Bước chân Tần Ninh vẫn vững vàng không lùi. Còn bên kia, sắc mặt Kỷ Phát tái nhợt, cơ thể lùi về sau. Sao lại thế này? Khí tức mà Tần Ninh toát ra quá mạnh mẽ rồi. Ta nói cho ngươi biết, ta tu luyện quyển thứ nhất của thể thánh đế Đại Hoang. Thánh khí Vương Khải. Lúc này, bên ngoài cơ thể Tần Ninh bỗng xuất hiện từng luồng thánh khí. Thánh khí này dần ngưng tụ lại thành một chiếc áo giáp, bao phủ lên cơ thể Tần Ninh. Quan sát kỹ, chiếc thánh khải kia thoạt nhìn như được xếp thành tầng tầng lớp lớp, từng đường cong liên kết chặt chẽ với nhau. Ở trung tâm có thể thấy từng vần ánh sáng dần ngưng tụ lại. Khuỷu tay, đầu gối, cánh tay, đầu vai cũng có giáp bảo hộ. Khi Tần Ninh mặc bộ thánh khí Vương Khải này, hắn không chỉ có lạnh nhạt và bình tĩnh, mà dường như còn uy nghiêm hơn. Hắn tựa như vị thiếu niên đi ra từ Đại Hoang, dù gặp phải khó khăn vẫn không hề sợ hãi. Còn thánh quyết này có tên là Thánh Nguyên Thông Thiên Phù Lục Quyết. Thánh Nguyên Đồ Lục. Vừa dứt lời, trong lòng bàn tay của Tần Ninh ngưng tụ ra một bức vẽ trong nháy mắt. Khi bức vẽ kia được ngưng tụ, chúng hóa thành từng tia sáng, rồi hợp lại thành một chữ thánh. Chữ thánh giữa không trung rơi thẳng xuống. Ầm. Tiếng nổ bỗng vang lên. Tự phù đó đập thẳng lên người Kỷ Phát. Âm thanh động trời vang vọng, lúc này, Kỷ Phát phun ra một ngụm máu tươi, cơ thể lùi về sau. Vào thời khắc này, Tần Ninh không hề lùi bước mà bước thẳng tới. Thánh quyết này có tên là Xích Long Thánh Bạo Quyết. Thánh lực dẫn lửa, tụ long mà bạo. Ngay bây giờ, Tần Ninh đã tung ra ba chiêu, ba loại thánh quyết. Từng luồng khí tức hùng mạnh tỏa ra, cái sau càng mạnh mẽ hơn cái trước. Âm thanh nổ tung truyền tới không ngớt. Ánh mắt Tần Ninh dần trở nên lạnh lẽo hơn. Lúc này, Kỷ Phát bị tấn công liên tục. Gương mặt nhỏ nhắn của Hiên Viên Hương Nhi đầy hoảng sợ. Đúng vậy, là hoảng sợ. Cô ta nhìn về phía Dương Thanh Vân, không nhịn được bèn nói, sư tôn của ngươi. Hắn tu luyện ba loại thánh quyết này khi nào đấy? Dương Thanh Vân trầm mặc trong giây lát, rồi chậm rãi nói, chắc là khoảng hơn nửa tháng trước. Chỉ hơn nửa tháng mà có thể tu luyện thành công ba loại thánh quyết sao, lừa người à, cho dù có là thiên kiêu thì cũng không thể làm vậy được. Sao Tần Ninh có thể làm được chứ? Vào giờ phút này, đầu óc Hiên Viên Hương Nhi choáng váng rồi. Sự kỳ dị của Tần Ninh đã vượt qua sự hiểu biết của cô ta. Bây giờ, tất cả mọi người đều im lặng. Đây là cái quái gì vậy? Tần Ninh giờ đang áp đảo Kỷ Phát. Là áp đảo thật. Sao hắn có thể làm vậy được chứ? Lúc này, ánh mắt Tần Ninh thoáng qua một tia sáng lạnh lẽo, từ trên cao nhìn xuống Kỷ Phát đang thở hồng hộc. Hôm nay, nếu Vấn Tiên Sinh không đến đây, chắc chắn Kỷ Phát ngươi sẽ chết không có chỗ chôn. Sắc mặt Kỷ Phát càng thêm khó coi. Sự phẫn uất trong lòng ông ta không thể trút ra. Ông ta nhìn Tần Ninh chằm chằm, trong đáy mắt tràn ngập ngọn lửa thịnh nộ. Thế nhưng lại không làm gì được. Tần Ninh, có bản lĩnh thì cùng ta tiến vào trong núi lửa cực địa đi. Kỷ Phát phun ra một ngụm máu tươi, giận dữ hét lên, ta sẽ ở trong đó chờ ngươi đến giết ta. Ông ta vừa nói xong, trong tay lần lượt ngưng tụ từng tia sáng. Bỗng nhiên, một tiếng nổ ầm ầm vang lên. Cả người Kỷ Phát đột nhiên biến mất sau vầng hào quang ấy. Ngay sau đó, ông ta hóa thành một làn khói, rồi bay vào trong lòng nham thạch nóng chảy. Núi lửa cực địa chiếm diện tích rất lớn. Rất nhiều năm về trước, nơi đây là núi rừng xanh tươi, lâu ngày biến đổi rồi trở thành núi lửa như bây giờ. Núi lửa xuất hiện, khiến cho nhiệt độ ở đây tăng cao, cây cối và hoa cỏ không thể sinh sôi nảy nở, dần héo úa, chỉ còn lại một ngọn núi lửa đang hoạt động sừng sững đứng đó. Cách đây không lâu, núi lửa ở đây bỗng phun trào nham thạch trào dâng khắp bốn phía. Nham thạch chảy suốt 7 ngày 7 đêm, bao phủ khắp chân núi. Nếu không nhờ vào vị trí núi lửa cực địa tọa lạc ở chỗ trũng, thì dòng nham thạch đã chảy ra, bao phủ phần lớn diện tích của vùng cực địa này rồi. Lúc này, Tần Ninh lạnh nhạt nhìn về phía trước. Nhìn thoáng qua, núi lửa san sát nhau, nham thạch phun trào dữ dội, không khí vô cùng nóng bức, do dù chỉ đứng bên cạnh dòng nham thạch thì vẫn cảm nhận được sức nóng của nó. Kỷ Phát đã trốn trong đó. Sắc mặt Tần Ninh lạnh đi, hắn vung tay lên, một vị trưởng lão cảnh giới thánh nhân của Ma Quang Tông đã nổ tung. Chạy nhanh thật đấy. Ngay bây giờ, sắc mặt ai nấy trong Ma Quang Tông đều trắng bệch. Tông chủ cứ thế mà chạy. Tông chủ đã vứt bọn họ ở đây rồi tháo chạy. Giờ phút này, Tần Ninh sải bước ra nhìn bốn phía. Nhà họ Vũ ở Vũ Uyên. Nhà họ Thanh ở Thanh Uyên. Vừa nói xong, Tần Ninh liền chì bàn tay ra lần nữa, hai vị trưởng lão thánh nhân của Ma Quang Tông đã bị bắt lại. Tần Ninh vừa dùng lực, cơ thể của hai vị trưởng lão kia liền nổ tung. Ta giết tộc trưởng của hai tộc các ngươi, có muốn báo thù không? Giờ phút này, Tần Ninh vừa nói vừa chém giết thánh nhân của Ma Quang Tông. Trong lòng Thanh Chí Phong và Vũ Hãn Đông càng siết chặt. Đây là đang hỏi bọn họ ư báo thù. Thái độ tra hỏi này, cứ hỏi một lần là lại giết một người, bọn họ có thể trả lời thế nào? Giờ phút này hai người đều trầm mặc không nói gì. Tần Ninh nhìn thấy đám người Ma Quang Tông thi nhau né ra xung quanh, hắn chỉ tay ra, một luồng thánh lực như một dải lụa cuốn chặt lấy một người kéo về bên cạnh hắn. Cũng là một vị thánh nhân. Lúc này sắc mặt thánh nhân kia trắng bệch, vô cùng hoảng sợ. Không trả lời. Nghĩa là ngầm thừa nhận sẽ báo thù. Tần Ninh thản nhiên nói, tính của ta thích bóp chết uy hiếp từ trong trứng nước, vậy nên. Tần công tử hiểu nhầm rồi. Chỉ là đúng lúc này, Thanh Chí Phong lại vội vàng nói, nhà họ Thanh của ta cũng không có ý định báo thù. Nhà họ Vũ cũng như thế. Báo thù ư, nói đùa cái gì thế? Tần Ninh còn đánh lui được cả Kỷ Phát cảnh giới địa thánh, bọn họ mà báo thù thì chính là muốn chết. Được rồi. Tần Ninh tiếp tục nói, ta cũng không thích nói đi nói lại nhiều lần. Nếu đã không báo thù vậy ta cũng sẽ không tìm hai nhà các ngươi gây phiền phức nữa. Vừa nói xong, Tần Ninh cũng không nhìn mấy người nữa mà quay người nhìn về phía núi lửa nơi xa. Đi thôi. Bóng người lóe lên, lao vút lên trên không, Tần Ninh đã xâm nhập vào trong núi lửa. Năm người Lăng Loạn Đạo Nhân, Hiên Viên Hương Nhi, Dương Thanh Vân, Huyền Chấn, Tiền Vô Tận cũng lần lượt đuổi theo. Cho tới giờ phút này, hai người Vũ Hãn Đông và Thanh Chiết Phong mới cảm thấy cảm giác đè nén khiến người ta khó mà hô hấp kia đã dần dần biến mất. Đây chính là Tần Ninh. Quá kinh khủng. Tên này mang đến cho bọn họ một cảm giác quá kinh khủng. Chỉ là đã chậm trễ nửa ngày ở đây rồi mới đuổi theo Kỷ Phát, còn đuổi được nữa sao? Kỷ Phát là cường giả địa thánh, một khi đã tiến vào bên trong núi lửa, muốn che giấu tung tích còn không đơn giản sao? Bị Tần Ninh gây ra huyên náo như thế, Lúc này các thế lực khắp nơi đều cảm thấy vô cùng áp lực. Tông chủ Nhan Chân Dương của Thái Cực Tông không nói gì, chỉ dẫn theo đệ tử trong tông môn đi vào bên trong núi lửa. Giữa núi lửa, dung nham không ngừng phun trào khiến mặt đất toàn là dung nham, giống như núi lửa đang đứng sừng sững ở trên mặt biển, chỉ là biển này lại là biển dung nham. Mọi người đều phải bay trên không, cho dù có rơi xuống đất cũng chỉ có thể rơi vào những nơi không có dung nham trong núi lửa. Giờ phút này, năm người Tần Ninh đáp xuống dưới chân núi lửa. Nhìn một cái, bốn phía đều là dung nham, thỉnh thoảng còn nổi lên những bọt khí nóng rực, nhìn qua vô cùng kinh khủng, nhưng cũng có một chút cảm giác đẹp đẽ khác. Lúc này Tần Ninh tập trung đưa mắt nhìn xung quanh. Kỷ phá kia là cảnh giới địa thánh nhất phách, chỉ sợ muốn đuổi theo cũng không dễ dàng như vậy. Lăng Loạn đạo nhân chậm rãi nói, xung quanh dãy núi ở đây tràn đầy hơi lửa nóng bức, cũng có hiệu quả che giấu nhất định với khí tức của người ta. Tần Ninh lại cười nói, dù sao đã đuổi đến rồi, không sợ. Dương Thanh Vân chậm rãi nói, sư tôn không muốn giết Kỷ Phác, ít nhất là bây giờ không muốn, mà muốn dùng Kỷ Phác để dụ Vấn Tiên Sinh đứng sau ra ư ừm. Chỉ sợ Vấn Tiên Sinh kia sẽ không dễ dàng xuất hiện, hơn nữa trước đó sư tôn đã từng nhìn thấy Vấn Tiên Sinh ra tay phá hỏng việc sư tôn dẫn chúng con phi thăng đến thế giới Cửu Thiên, vậy Vấn Tiên Sinh kia phải có thực lực không kém chứ. Chắc cũng là một vị cường giả địa thánh. Cường giả địa thánh. Mấy người nghe vậy, sắc mặt đều nghiêm túc hẳn lên. Hạ Tam Thiên. Hóa Thánh, Hư Thánh, Thánh Nhân, Địa Thánh, Thiên Thánh. Hóa Thánh 10 tầng. Hư Thánh 7 tầng. Thánh Nhân 3 hồn cảnh. Địa Thánh 7 phách cảnh. Có thể đến cảnh giới địa thánh, hiển nhiên đúng là gánh được hai chữ cường giả. Thánh Nhân ngưng tụ ra 3 hồn. Địa Thánh ngưng tụ ra 7 phách. Bây giờ Kỷ Phác đang ở địa thánh, phía sau không có người nâng đỡ mới là lạ. Vấn Tiên Sinh. Hiện tại Tần Ninh cũng chỉ biết được cái tên này thôi. Cho nên Tần Ninh cần đánh nhau với Vấn Tiên Sinh, chỉ cần đánh nhau thì hắn sẽ có thể lấy được thêm một chút tin tức. Chỉ là không biết Vấn Tiên Sinh kia có thể xuất hiện hay không. Ai cũng nói trong núi lửa cực địa này phun ra dung nham, sẽ xuất hiện bốn tòa thiên cung, thế nhưng... Ngọn núi lửa này lan ra hàng trăm dặm, nơi nào cũng là dung nham bao trùm, thiên cung ở đâu được. Tiên Vô Tận nhìn bốn phía, không nhịn được nói, hơn nữa dãy núi lửa này mọc lên cũng vô cùng kỳ quái. Tần Ninh gật đầu, đúng là rất kỳ quái. Xem ra bốn tòa thiên cung sẽ không thể xuất hiện đơn giản như vậy. Tần Ninh nhìn về phía Lăng Loạn đạo nhân, chậm rãi nói, có nhìn thấy người của dòng tộc chịu khổ các ngươi không? Lăng Loạn đạo nhân lắc đầu. Mấy năm gần đây trong cực địa thì sao? Lăng Loạn đạo nhân chắp tay nói, cực địa và khổ địa vô cùng hoang vắng, không có thế lực nào, những năm gần đây cũng không có chuyện gì xảy ra cả. Tần Ninh nghe được những lời này thì nhíu mày lại. Khắp nơi xem một chút đi. Sáu người tiếp tục tiến lên. Dãy núi kéo dài trăm dặm cũng không tính nhỏ, sáu người tiến vào bên trong giống như cá vào biển cả. Mà ngoài sáu người ra, những người khác cũng lần lượt tiến vào. Thanh Chiết Phong, Vũ Hãn Đông dẫn theo nhà họ Thanh ở Thanh Uyên, nhà họ Vũ ở Vũ Uyên, lần lượt đi vào bên trong núi lửa cực địa. Thái Cực Tông, Nhàn Chân Dương cũng âm thầm tiến vào. Ngoài ra trong thất đại địa có không ít thánh nhân nổi tiếng lâu đời cũng thi nhau xuất phát. Chỉ là giờ phút này, trong đáy lòng tất cả mọi người đều nhớ đến một cái tên. Tần Ninh. Gặp được người này thì tốt nhất là nhượng bộ lui binh. Mà hiển nhiên Tần Ninh cũng không thèm để ý đến những điều này. Tần Ninh muốn làm thế nào thì làm thế đó, cũng không hề có cảm tưởng gì với mấy chuyện này. Có nhiều người đến thì sao chứ? Hắn đến để tìm Kỷ Phác, dụ Vấn Tiên Sinh ra, tiện thể lấy nhìn xem lúc bốn tòa thiên cung xuất hiện rốt cuộc trông như thế nào. Người khác không treo hắn, hắn cũng sẽ không động đến người ta. Chỉ đơn giản như vậy. Sư tôn người nhìn kìa. Bây giờ mấy người đã đi vào một vùng đất có vẻ khá hiu quạnh, những dãy núi ở xung quanh cũng có chút thấp bé. Mà lúc này ở giữa hai ngọn núi có một đại điện nằm trên dung nham. Thiên cung. Mấy người đều tới gần. Đi xuống xem một chút. Giờ phút này, đế thể đại hoang thánh vận chuyển, quyết thứ nhất, thánh khí vương khải bao trùm ở bên ngoài cơ thể Tần Ninh. Tần Ninh tiến vào bên trong nham tương tỏ một cái giống như cá bơi. Thấy cảnh này, Lăng Loạn đạo nhân, Dương Thanh Vân, Hiền Viên Hương Nhi cũng thi nhau dùng thánh lực bảo vệ cơ thể, ngưng tụ ra một thánh y ngăn cách dung nham rồi tiến vào bên trong dung nham. Chỉ là lúc này hai người Tiên Vô Tận và Huyền Chấn lại ngẩn người ra. Bọn họ phải làm sao bây giờ? Bốn người này đều nhào vào trong dung nham bùm một tiếng giống cá bơi, bọn họ đều không hề sợ hãi. Bốn thánh nhân này đều có hồn lực mạnh mẽ, thánh lực kinh khủng, dung nham không làm gì được bọn họ. Thế nhưng hai người bọn họ lại sợ. Bọn họ chỉ là cảnh giới hóa thánh thôi. Bốn người tiến vào nhanh như chớp mà mặc kệ bọn họ sao? Quá đáng. Hoàn toàn không để mắt đến hóa thánh bọn họ. Rầm một tiếng, lúc này dung nham lại bị phá vỡ. Bóng người Dương Thanh Vân xuất hiện, nhìn về phía hai người, không nhịn được nói, xin lỗi, lại quên mất hai người mới chỉ là hóa thánh. Đi thôi. Giờ phút này Dương Thanh Vân vẫy tay một cái, hai người bị thánh lực bao phủ đi vào theo Dương Thanh Vân. Tiên Vô Tận cười ha hả nói, đó là con rể ta, cũng không phải người ngoài. Bộ xương già này của ta phải trông coi con rể mình, đừng tìm thêm tỉ muội gì đó cho con gái ta, những điều khác thì ta không quan tâm. Nhạc phụ, con không phải loại người như vậy, con chỉ có một lòng với Nhân Nhi. Dương Thanh Vân mở miệng nói. Tiên Vô Tận cười ha ha, ta tin con chắc. Con coi sư tôn như thiên lôi sai đâu đánh đó, năm đó sư tôn con không gần nữ sắc, nhưng bây giờ con xem đi, chẳng phải đã có 3-4 người rồi sao? Ai biết ngày nào đó con sẽ học sư tôn mình chứ? Ta nói cho con biết, chuyện về phụ nữ này, hoặc là 1, hoặc là 2-3-4-5-6-7. Thêm một người thì sẽ có thêm được người thứ hai. Dương Thanh Vân xấu hổ cười một tiếng, còn không có sức hút lớn như sư tôn. Tiên Vô Tận bĩu môi, không nhiều lời nữa. Ai mà biết được? Lời của đàn ông không thể tin. Mình phải trông cửa thật tốt cho con gái mới được. Giờ phút này, ba người Tần Ninh, Lăng Loạn Đạo Nhân, Hiền Viên Hương Nhi đang cẩn thận nhìn bốn phía. Gần như không thể thấy gì bên trong dung nham. Ba người cũng chỉ có thể dựa vào hồn lực chịu đựng bị dung nham nướng cháy để quan sát bốn phía. Đi đến trước thiên cung. Giờ phút này nhìn kỹ lại, mấy người đều có chút kinh ngạc. Nếu chỉ nhìn từ phía trên chỉ thấy được một góc cung điện, mấy người mới vô ý thức cho rằng cung điện này chỉ lớn từng đấy. Dù sao mọc ra từ bên trong núi lửa có thể lớn được bao nhiêu chứ. Nhưng bây giờ xem ra đã sai rồi. Xung quanh toàn bộ cung điện đều bị một vầng sáng vô hình bao phủ, những dung nham kia đều bị ngăn cách bên ngoài. Cung điện vẫn được bảo tồn hoàn chỉnh. Từng góc cung điện đều vô cùng xa hoa. Chỉ là không có một bóng người nào ở bên trong thôi. Tần Ninh nhẹ nhàng chạm tay vào vầng sáng vô hình kia, một giây sau bóng người đã vào phạm vi cung điện được vầng sáng che chở. Sau khi ánh sáng chuyển động, giờ phút này có thể thu hết cung điện phía trước vào trong mắt. Nhìn từ trên cao thấy nó dài khoảng 30 dặm, rộng 10 dặm. Giống như một tòa hành cung. Hơn nữa bởi vì xung quanh cung điện được trận pháp che chở, mới khiến cho cung điện này được bảo tồn hoàn chỉnh. Giờ phút này Hiên Viên Hương Nhi, Lăng Loạn Đạo Nhân cũng tiến vào theo Tần Ninh. Nhìn xung quanh, mấy người đều vô cùng kinh ngạc. Đây là hành cung sao? Thiên cung cái gì chứ? Làm gì có thiên cung nào lại lớn như vậy? Huyền Chấn không nhịn được nói. Lời này không phải là giả. Nào có thiên cung nào lại lớn như vậy? Nhìn nơi này hoàn toàn giống như một hành cung. Tần Ninh không nói gì, đi vào trước cung điện. Ngoài cửa lớn có một bảng hiệu vắt ngang trên đầu cửa. Liệt Nhập Cung. Ba chữ cổ xưa cứng cáp. Liệt Nhập Cung. Giờ phút này Hiên Viên Hương Nhi lại là mở miệng. Cô biết. Hiên Viên Hương Nhi nghiêm túc nói, Liệt Nhập Cung, năm đó đã từng rất nổi tiếng, chính là hành cung của một vị cao nhân thiên thánh tên là Liệt Thiên. Chỉ là vị Liệt Thiên thiên thánh kia lại biến mất một cách thần bí, không biết tung tích. Thật sự chính là vùng đất thiên thánh. Chẳng lẽ lại chết trong Liệt Nhật Cung sao? Vào xem sẽ biết. Tần Ninh mỉm cười, đẩy cửa vào. Lúc này cánh cửa của cung điện trực tiếp bị mở ra. Giờ phút này mấy người đều ngẩn người. Cửa không bị khóa lại sao? Cũng không có cấm chế gì. Ồ, giờ phút này Tần Ninh nhìn thấy những cột đá kia thì dừng bước lại. Sao vậy? Một vị cao nhân thiên thánh lại rảnh rỗi làm ra những vật này. Tần Ninh đi đến dưới một cây cột đá, cười nói, đây chính là đồ tốt. Tần Ninh nhìn về phía hai người Huyền Chấn và Tiên Vô Tận, vẫy vẫy tay nói, tới đây, vẫn luôn nói ta không quan tâm đến các ngươi, bây giờ ta sẽ quan tâm đến các ngươi một chút vậy. Hai người nghe vậy thì vô cùng vui mừng. Quan tâm? Quan tâm như thế nào? Có nhìn thấy rõ cây cột đá này không? 101 cây, vừa vặn trong mỗi một cây cột đá đều là ẩn chứa một trận pháp, mà 101 cây cột đá lại là lấy. Một cây này làm trung tâm. Giờ phút này Tần Ninh đi đến dưới một cây cột đá ở chính giữa. Nhìn cho kỹ. Tần Ninh cười nói, cây cột đá này là nơi tập trung sức mạnh của 100 cột đá khác. Nhìn thấy hỏa văn trên cột đá không? Đây là điêu khắc thánh trận hỏa linh nguyên văn trận cấp 1. Ngưng tụ hỏa văn, tụ tập hỏa khí khiến cho thánh lực thiên địa xung quanh đều có thể ngưng tụ ra hỏa thánh lực dồi dào, mà hỏa thánh lực lại có lực áp chế rất mạnh. Giờ phút này, Tần Ninh khẽ vuốt bàn tay lên trên cột đá. Mặt ngoài cột đá ở giữa tỏa ra từng luồng ánh sáng. Lúc này ánh sáng chiếu ra mang theo một khí tức cực nóng khiến người ta phải sợ hãi. Trong khoảnh khắc, trên quảng trường mà 6 người đang đứng, mỗi một cây cột đá đều bốc cháy hừng hực. Tần Ninh nhìn về phía Huyền Chấn và Tiên Vô Tận, nói, hôm nay ta có thể giúp các ngươi thành thánh, chính là quá trình này rất đau đớn, nếu không chịu nổi thì sẽ chết. Chịu được, chịu được. Huyền Chấn vội vàng nói, nhất định ta có thể chịu đựng được. Là ngươi nói đấy nhé, chết cũng đừng trách ta, cái chết Tuyết Ưng của là lỗi của ta, nhưng lần này là do các ngươi lựa chọn. Tiên Vô Tận cũng buồn bực nói, không cần chúng ta tăng lên hư thánh, ngươi cũng sẽ giúp chúng ta. Không cần. Tần Ninh lắc đầu cười nói, bây giờ có thể trợ giúp hai người các ngươi luôn. Nghe thấy lời này, trong lòng hai người đều rất vui vẻ. Tổ hợp trận này tên là Liệt Nhật Trước Tâm Pháp. Liệt Nhật Trước Tâm Pháp là thứ để thử thách tâm tính võ đạo của võ giả, nhưng ta có thể sửa đổi trận này để trợ giúp các ngươi đến cảnh giới hư thánh, sau đó ta tự có biện pháp dẫn dắt các ngươi ngưng tụ một hồn, trở thành thánh nhân. Chỉ nghe được hai câu này, Tiên Vô Tận và Huyền Chấn đã vui đến mức muốn bay lên rồi. Là muốn bay thật. Trong khoảng thời gian này hai người vẫn luôn cố gắng, cuối cùng đã đến Hóa Thánh tầng 8. Bây giờ muốn từ Hóa Thánh tầng 8 bay đến cảnh giới thánh nhân nhất hồn. Bọn họ cũng là thiên tài. Nhưng trong quá trình này, các ngươi phải bị Liệt Nhật Trước Tâm đốt cháy, nó sẽ rút đi sự già nua trong người các ngươi, tuy tuổi tác không thay đổi nhưng lại có thể khiến vẻ bề ngoài của các ngươi trẻ hơn bây giờ chút. Tần Ninh cân nhắc nói, bây giờ nhìn hai lão già hòm hèm các ngươi khoảng 70-80 tuổi, chắc có thể để các ngươi biến thành dáng vẻ 40-50 tuổi, đương nhiên chỉ là bởi vì được Liệt Nhật Trước Tâm thay đổi bề ngoài, thọ nguyên vẫn sẽ không trẻ lại được đâu. Tiên Vô Tận và Huyền Chấn nghe thấy lời này thì vui vẻ đến mức muốn nhảy dựng lên. Lại có thể trở nên trẻ trung hơn rất nhiều. Nhanh lên, nhanh lên. Giờ phút này Huyền Chấn tới gần sát cột đá, không kịp chờ đợi thúc giục, hai chúng ta phải làm gì? Đứng dựa vào cột đá sao? Nhìn thấy dáng vẻ gấp gáp không thể chờ đợi của Huyền Chấn, Tần Ninh lấy tay đỡ trán, không còn gì để nói. Có cần phải thế không? Tần Ninh nhìn về phía hai người Huyền Chấn và Tiên Vô Tận, nói, đi, đứng ở trên đỉnh cột đá. Nếu không chống đỡ nổi thì cứ xuống tới. Nếu chịu đựng được, các ngươi sẽ có thể lột xác. Nhớ kỹ, không chống đỡ nổi. Cho dù các ngươi không muốn xuống thì thân thể không chịu nổi cũng sẽ rơi xuống, ý chí và thân thể đều phải chịu đựng thử thách cực hạn. Nghe thấy lời này, hai người đều gật đầu. Lúc này hai người đều bay lên trên đỉnh cột đá. Cái đỉnh có đường kính 10 mét đủ để hai người đứng vững. Giờ phút này trong lòng bàn tay Tần Ninh ngưng tụ ra từng dòng thánh văn, hội tụ thành từng luồng sức mạnh kinh khủng, lúc nó bộc phát ra liền mang đến cho người ta cảm giác cực kỳ mạnh mẽ. Trong lúc đó, bốn phía cột đá đều bị ngọn lửa bao phủ. Trong nháy mắt, lửa nóng cuốn lên thẳng trên đỉnh cột đá. Giờ phút này, Tần Ninh tập trung ánh mắt. Từng ngọn lửa đang ngưng tụ lên trên cột đá. Trong nháy mắt, hai người Tiên Vô Tận và Huyền Chấn bộc phát ra khí thế mạnh mẽ. Khí tức trong cơ thể tập trung đến mức cao nhất. Giờ phút này, sắc mặt Tần Ninh dần dần trở nên nghiêm nghị. Đột nhiên một tiếng nổ vang xuất hiện bên trên bệ đá. Một tiếng bịch truyền ra. Hai người Tiên Vô Tận và Huyền Chấn lập tức hét thảm lên. Dương Thanh Vân vội vàng nói, sư tôn, không có chuyện gì chứ? Yên tâm. Tần Ninh cười nói, Tiên Vô Tận và Huyền Chấn đều đã ở Đại Lục Vạn Thiên vài vạn năm, có thể nói cốt lõi tập trung trong cơ thể vô cùng vững chắc, mức độ bây giờ chính là đang ép tích lũy vài vạn năm của bọn họ ra. Lúc này ánh mắt của Dương Thanh Vân có vài phần bất an. Nếu cách tăng cấp này xảy ra trên người Tần Ninh, hắn ta lại không có cảm giác gì. Thế nhưng dù sao Tiên Vô Tận và Huyền Chấn đều là hai lão già, bọn họ có thể chịu được sự dày vò này sao? Giờ phút này ở trên đỉnh cột đá, Tiên Vô Tận quát, Dương Thanh Vân, đừng lo lắng, ông đây còn có thể chịu được. Ông đây còn phải xem ngươi đối xử tốt với con gái ta, còn phải chờ con gái của ta phi thăng cửu thiên, gặp lại ta, xem vợ chồng các ngươi đoàn tụ. Nghe thấy lời này, Dương Thanh Vân cười một tiếng đau khổ. Hai người các ngươi còn phải ở đây chịu hơn mấy canh giờ nữa? Chịu hơn mấy canh giờ nữa? Ánh mắt của Dương Thanh Vân, Hiền Viên Hương Nhi và Lăng Loạn Đạo Nhân đều ngẩn ngơ. Mấy canh giờ, có thể chịu được sao? Giờ phút này Tần Ninh lại phủi tay, cười nói, được rồi, cứ để cháy trước đi, chúng ta đến chỗ khác nhìn xem. Không sao chứ? Yên tâm đi, tạm thời còn có thể chống đỡ được, cuối cùng mới là quan trọng nhất. Dương Thanh Vân nửa tin nửa ngờ gật đầu. Tần Ninh lại cười mắng, tên nhóc ngươi, không nhìn ra ngươi vẫn còn rất quan tâm đến người cha vợ này nha. Dương Thanh Vân gãi đầu một cái. Cười nói, tiên nhân vô cùng hiếu thảo với Tiên Vô Tận, nhỡ may sau này tiên nhân tới thế giới cửu thiên, nếu còn không bảo vệ tốt cha của nàng ấy thì rất có lỗi với nàng ấy. Tần Ninh gật đầu, cũng không nói nhiều nữa. Bốn người cùng nhau đi qua quảng trường, đi vào một ngôi đại điện trước. Lúc này nhìn cánh cửa của đại điện vô cùng rộng rãi. Mà trong cửa lớn lại có một loại khí tức mang đến cho người ta cảm giác hơi tĩnh mịch. Giờ phút này Tần Ninh đi tới cửa trước, đang muốn đẩy cửa vào, một giọng nói lại đột nhiên vang lên. nếu ta là ngươi thì sẽ không tiến vào trong cung điện dễ dàng như thế đâu. Giọng nói kia mang theo vài phần tự tin, lại có chút bình tĩnh thản nhiên. Lúc này mấy người Tần Ninh quay lại nhìn về phía người kia. Nhàn Chân Dương. Lăng Loạn đạo nhân cười ha hả nói, Nhàn tông chủ cũng nhanh phết đấy. Mấy người các ngươi cũng rất nhanh mà. Sau lưng Nhàn Chân Dương có không ít người, lúc này bọn họ đang đi qua quảng trường đến một vị trí trước mặt mấy người không xa rồi mới dừng lại. Nhàn Chân Dương lại không thèm để ý đến hai người Tiên Vô Tận và Huyền Chấn đang kêu gào trên cột đá. Liệt Nhật Cung là chỗ ở của cao nhân Liệt Thiên Thiên Thánh, năm đó người này là một vị cường giả trong cực địa, tuy không có danh tiếng nhưng thực lực lại vô cùng mạnh mẽ. Trong Liệt Nhật Cung có khả năng cất giữ những thứ mà hắn ta tích góp cả đời. Tần Ninh mỉm cười nhìn về phía Nhàn Chân Dương, chậm rãi nói, vậy vì sao ta không thể mở cánh cửa này ra? Có lẽ sẽ có cơ quan. Thật sao? Tần Ninh mở cửa lớn ra. Một tiếng cọc kẹt vang lên, trong cánh cửa lớn cũng không có động tĩnh gì khác. Khuôn mặt già của Nhàn Chân Dương đỏ ửng. Khụ khụ, có lẽ, có lẽ. Tần Ninh lại không để ý tới ông ta, mà cất bước đi vào. Nghe thấy vậy, Nhàn Chân Dương liền sững sờ. Ngươi cho rằng ngươi là cảnh địa thánh nhất phách thì ta sẽ sợ ngươi sao? Kỵ phát ở trước mặt ta cũng phải hốt hoảng chạy trốn, ngươi cho rằng ngươi mạnh hơn ông ta ư, nơi này là ta phát hiện trước, nó thuộc về ta. Nghe thấy lời này, sắc mặt Nhàn Chân Dương có một chút phức tạp. Vất vả lắm mới phát hiện ra một trong bốn tòa thiên cung, ông ta cũng không muốn từ bỏ. Thế nhưng không nghĩ tới Tần Ninh lại cũng ở chỗ này. Đúng là Tần Ninh đã ép lui Kỵ phát, cảnh giới thánh nhân tam hồn đúng là có lực chiến rất mạnh. Giờ phút này Nhàn Chân Dương bình tĩnh nói, Tần Ninh, một mình ngươi có thể cản ta, thế nhưng ba vị thánh nhân bên cạnh ngươi có thể ngăn cản được 12 vị thánh nhân bên cạnh ta sao? Vậy ngươi cứ thử một chút xem. Tần Ninh chắp tay đứng ở cổng, quay người nhìn về phía Nhàn Chân Dương, cười nói, thử một chút xem có thể ngăn cản được hay không. Giờ phút này Nhàn Chân Khanh đứng ở mép bậc thang nhìn về phía Tần Ninh. Thật lâu sau. Chúng ta đi. Nhàn Chân Dương lùi bước chân lại, quay người dẫn đám người rời đi. Tần Ninh đưa mắt nhìn đám người Thái Cực Tông rời đi. Thật ra để bọn họ đi cùng cũng không có gì không được. Giờ phút này Hiên Viên Hương Nhi mở miệng nói, dù sao ngươi cũng chướng mắt một vài thứ trong này, mà Thái Cực Tông lại là tông môn, có lẽ bọn họ sẽ quan tâm. Đắc tội Nhàn Chân Dương như vậy là không cần thiết. Tần Ninh lại nhìn Hiên Viên Hương Nhi một chút, cười nói, cô cho rằng trùng hợp như vậy ư, bọn hắn đi theo chúng ta để rồi gặp nhau ở đây. Tên này vẫn luôn ẩn giấu thực lực địa thánh để đuổi theo chúng ta suốt. Nếu ông ta thật sự may mắn tìm được, thật ra ta cũng vui vẻ chia sẻ với ông ta, thế nhưng ông ta lại không như vậy. Đuổi theo. Cô ta không có cảm giác nào, thế nhưng dường như Tần Ninh đã biết từ trước rồi. Đi vào trong điện, từng luồng khí tức âm u lúc này mạnh mẽ lan ra. Bành tiếng nổ tung trầm thấp bỗng vang lên. Sức mạnh bên trong thân thể Tần Ninh khuếch tán ra ầm ầm. Giờ khắc này, sức lực toàn thân được bộc phát. Trong chốc lát, một sóng khí vô hình bỗng tỏa ra ở phía trước đại điện. Khi sóng khí kia tràn ngập, đại điện vốn đang có vẻ u ám liền trở nên sáng hơn hẳn. Khắp nơi đều là thánh trận phòng người. Tần Ninh nói thầm một tiếng, dậm chân bước ra. Dương Thanh Vân, Hiền Viên Hương Nhi và Lăng Loạn đạo nhân cũng lần lượt đi vào. Đại điện trước mắt trang trí rất hoa lệ, tiến vào bên trong có thể nhìn thấy từng dãy bàn. Hơn nữa, ở giữa chính điện có một pho tượng đang ngồi xếp bằng. Hiền Viên Hương Nhi nhìn pho tượng kia, từ từ nói, là Liệt Thiên. Tần Ninh giờ phút này cũng nhìn về phía pho tượng kia. Thủ đoạn mà một vị thiên thánh để lại đúng là không tầm thường. Tần Ninh đi tới đại điện, nhìn kỹ pho tượng kia. Một pho tượng ẩn chứa hồn lực thiên thánh. Nếu đã lưu lại vết tích, vậy liền đi ra nói một câu đi. Tần Ninh nhìn đại điện, nghiêm túc nói. Thật lâu sau vẫn không có người trả lời. Tần Ninh lại nói, xem ra là không muốn nói chuyện, đã như vậy. Tần Ninh vừa nói xong, trực tiếp vung một quyền về phía pho tượng kia. Người tuổi trẻ bây giờ đều táo bạo như vậy sao? Ngay tại giờ phút này, pho tượng há to miệng, đột nhiên đứng lên như người sống, nói với Tần Ninh. Giả thần giả quỷ. Tần Ninh lại nói, nơi ở của thiên thánh có rất nhiều thánh trận, tại sao có thể bởi vì núi lửa hoạt động phun trào mà lại bị ném ra ngoài chứ? Bốn tòa thiên cung, ngoại trừ ngươi ra thì còn ai nữa? Hiện tại nhảy ra là muốn làm gì? Nghe đến lời này, kia tượng Liệt Thiên lúc này lại sững sờ. Tần Ninh khác hẳn những người thám hiểm bình thường. Nếu là đổi lại võ giả bình thường tới nơi đây thám hiểm, chỉ sợ nhìn thấy hắn ta mở miệng thì lập tức dốc lòng thỉnh giáo, hy vọng có thể đạt được một hai cơ duyên. Thế nhưng Tần Ninh lại trực tiếp lên tiếng chất vấn. Tượng Liệt Thiên giờ phút này trầm giọng nói, nói chuyện với tiền bối mà không có lòng kính sợ à, trước khi chết ngươi là thiên thánh, cũng không thể làm cho ta kính sợ, sau khi chết thì có cố cách mấy cũng chỉ bộc phát ra được thực lực địa thánh, lấy đâu ra tư cách làm cho ta kính sợ? Thằng nhãi ranh cuồng vọng. Tượng Liệt Thiên tức giận bừng bừng. Lăng Loạn đạo nhân giờ phút này đi ra, vội vàng nói, Tần công tử, tiền bối Liệt Thiên năm đó cũng có thanh danh vang dội, khách khí một chút, khách khí một chút. Tần Ninh nghe vậy thì cười đáp, ta không khách khí đấy. Hừ. Lực hồn phách của Liệt Thiên bám vào pho tượng, lúc này trực tiếp sải bước ra, đấm một quyền tấn công Tần Ninh. Tần Ninh giờ phút này lại hoàn toàn không sợ. Thánh Nguyên Thông Thiên Đồ Lục. Thánh Tự Đồ Lục. Tần Ninh hét lên, dùng lòng bàn tay đánh ra, một thánh tự đồ ấn lúc này trực tiếp phủ xuống. Bành. Thánh nhân tam hồn lại có thể bộc phát ra thực lực không thua kém gì cường giả địa thánh, là do ánh mắt của lão phu kém. Tượng Liệt Thiên giờ khắc này đứng tại chỗ, nhìn Tần Ninh với ánh mắt mang theo vài phần kiên kỵ. Hiện tại có thể nói chuyện bình thường được chưa? Tần Ninh đứng chắp tay, từ từ nói, cực địa giống khổ địa, chính là một nơi thần kỳ của thất đại địa, từ xưa đã có thiên thánh tồn tại. Nhưng nếu đã chết rồi thì sao không ngoan ngoãn ở yên dưới mồ đi mà còn nhảy ra làm gì? Nghe đến lời này, Tượng Liệt Thiên lại khổ sở nói, chúng ta vốn là người chết, nương thân ở bên trong núi lửa, đã mồ yên mã đẹp rồi thì ai lại muốn ra ngoài lần nữa đâu chứ? Cũng không phải là chúng ta muốn xuất hiện, mà là có người buộc chúng ta phải xuất hiện. Có người. Tần Ninh nghe vậy, lại thản nhiên hỏi Liệt Thiên, có biết là ai không? Có biết kẻ đó muốn làm gì không? Tượng Liệt Thiên lắc đầu. Ánh mắt của Tần Ninh giờ phút này mang theo mấy phần lãnh đạm. Vì đồ vật bị giấu trong núi lửa cực địa sao? Đồ vật bị giấu trong núi lửa cực địa. Lời này vừa nói ra, Lăng Loạn đạo nhân cùng Hiên Viên Hương Nhi đều sững sờ. Còn Dương Thanh Vân đương nhiên là không biết hắn đang ám chỉ cái gì. Lăng Loạn đạo nhân xuất từ dòng tộc chịu khổ ở khổ địa, dòng tộc này trước nay đều thần bí, rất ít người biết đến. Nhưng dòng tộc chịu khổ cũng lại biết rõ từng chuyện ở Nam Vực Thanh Châu như lòng bàn tay. Còn Hiên Viên Hương Nhi thì đến từ Hiên Viên Thánh Địa, càng biết nhiều chuyện hơn. Thế nhưng hai người chưa từng nghe nói đến núi lửa cực địa này có ẩn giấu thứ gì. Tượng Liệt Thiên giờ phút này cũng tái mặt nhìn Tần Ninh. Rốt cuộc ngươi là ai? Câu hỏi này là sự kinh ngạc phát ra từ tận trong thâm tâm. Tần Ninh lại cười nói, ta là ai không quan trọng, ngươi hỏi câu này cũng không có ý nghĩa gì. Ánh mắt của Tượng Liệt Thiên giờ khắc này mang theo mấy phần không thể tin. Sao ngươi lại biết? Tượng Liệt Thiên vẫn không dám tin. Tần Ninh bất đắc dĩ nói, ta đều biết những điều cần biết. Trả lời câu hỏi của ta đi. Tượng Liệt Thiên khổ sở nói, ta thật sự không biết, bốn tòa thiên cung xuất thế đúng là ngoài ý muốn. Có lẽ có người xuất thủ, thế nhưng chúng ta đã là người chết, làm sao biết được ai là thủ phạm chứ? Tần Ninh nhíu mày. Có thể nhét trở về được không? Sao cơ? Liệt Thiên bị câu hỏi của Tần Ninh làm cho sửng sốt. Tần Ninh thở ra một hơi, nói, ý của ta là có thể đẩy bốn tòa thiên cung của các ngươi về chỗ cũ, giữ nguyên hiện trạng được không? Chuyện này hẳn là không thể. Tần Ninh giờ phút này cũng không nói nữa, ngồi ngay ngắn ở một cái bàn thấp, cau mày. Hiên Viên Hương Nhi, Lăng Loạn đạo nhân và Dương Thanh Vân không hiểu nổi rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì. Sư tôn, rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Dương Thanh Vân vẫn nhịn không được, lên tiếng hỏi. Tần Ninh không mở miệng, Tượng Liệt Thiên giờ phút này lại trả lời. Cực địa được xưng là tuyệt địa của Nam Vực Thanh Châu chúng ta. Liệt Thiên thở dài nói, nếu chỉ có thế thì cũng chỉ có một mình cực địa gặp nạn thôi. Thế nhưng vào mấy vạn năm trước, cực địa phun trào đã bị thiên thánh trấn áp. Trấn áp như vậy thì uy hiếp mà núi lửa cực địa tạo ra cũng bị diệt trừ, cực địa dần dần xuất hiện võ giả, từ đó mà bắt đầu có tông môn ra đời. Nhưng bởi vì bị trấn áp, núi lửa một mực không thể phun ra, cho nên cuối cùng nó đã hình thành một sức mạnh đáng sợ. Nếu sức mạnh đáng sợ này hoàn toàn bộc phát ra thì toàn bộ Nam Vực Thanh Châu đều sẽ bị nham tương bao trùm, khi ấy, võ giả có thể chạy, nhưng người bình thường thì không. Lời này vừa nói ra, ánh mắt của mấy người đều trở nên kinh hãi. Cực địa. Không ngờ lại còn ẩn giấu một bí mật lớn như thế. Tượng Liệt Thiên tiếp tục nói, cũng may 8 vạn năm trước xuất hiện một vị cao nhân, vị này đã dùng băng cát trấn sơn phong cấm lại hỏa diễm ở nơi sâu ngàn trượng của núi lửa cực địa. Tuy nói phong cấm, thế nhưng vì đã nhắc nhở người đời sao không được phép xây dựng tông môn, bồi dưỡng võ giả ở cực địa, nên vị cao nhân này vẫn để lại một bộ phận lỗ hổng, khiến cho núi lửa cực địa cứ cách một khoảng thời gian lại phun trào một lần, tuy nhiên uy hiếp không lớn. Mà đám thiên thánh chúng ta cũng đã hiến dâng tính mạng của mình trong lần phong cấm kia, trấn áp căn nguyên của núi lửa. Nhưng bây giờ, chúng ta lại bị núi lửa bắn ra ngoài. Có lẽ băng cát trấn sơn đã không còn có thể phong cấm căn nguyên núi lửa nữa, hoặc là có người động tay chân, muốn để núi lửa phun trào, phá hủy Nam Vực Thanh Châu. Nghe đến mấy câu này, Dương Thanh Vân, Hiền Viên Hương Nhi và Lăng Loạn đạo nhân đều thể hiện ra ánh mắt kinh hãi. Cực địa lại có câu chuyện như vậy sao?

ngươi suy nghĩ kỹ một chút, năm đó tiểu thạch đầu bị ta tra tấn chết đi sống lại, cho nên lúc này mới có thể tăng cao cảnh giới. Bất kể là chuyện gì cũng đều phải trả một cái giá tương xứng. Không có thời gian tích lũy, ta coi như là chúa tể thông thiên cũng không thể giúp cho Huyền Chấn cùng Tiên Vô Tận từ hóa thánh tầng 8 đến thánh nhân được. Không có liệt nhật trước tâm pháp trận này thì ta cũng không làm được. Dương Thanh Vân gật đầu. Các ngươi đợi ở đây, ta đi xem một chút. Vâng. Tần Ninh cất bước, đi vào trong cột đá. Lăng Loạn đạo nhân giờ phút này lại là cẩn thận tới gần Dương Thanh Vân. Dương công tử, Hỏa Linh Thánh Nguyên thạch này có giá trị không nhỏ, Dương công tử có biết tu hành nó kiểu gì không? Dương Thanh Vân nghe vậy, hơi sững sờ rồi lắc đầu. Lăng Loạn đạo nhân cười nói, nói khó cũng không khó, lão đạo tình nguyện chia sẻ cho Dương công tử biết. Ta hỏi sư tôn ta là được chứ gì? Dương Thanh Vân nói thẳng. Lăng Loạn đạo nhân xấu hổ cười một tiếng, lại nói, chuyện này mà ngươi còn hỏi sư tôn ngươi, vậy hắn sẽ đánh giá ngươi ra sao chứ? Cho rằng ngươi là đầu đất đấy. Sắc mặt Dương Thanh Vân hơi kỳ lạ. Thế à, làm gì có? Năm đó, ở cùng một chỗ với Thạch Cảm Đương và mấy đồ đệ khác, hắn ta có gì không hiểu thì đều hỏi Tần Ninh, làm cho đám đồ đệ chê cười chính mình. Lăng Loạn đạo nhân. Hiên Viên Hương Nhi ở bên cạnh xen vào, sao phải trơ trẽn thế chứ? Hiên Viên Hương Nhi nhìn Dương Thanh Vân, nói, ngươi chỉ cần hấp thụ khí hỏa linh bên trong Hỏa Linh Thánh Nguyên Thạch rồi dung nhập vào nhất hồn của ngươi một cách tự nhiên là được, căn bản không cần chuẩn bị cái gì cả. Nghe vậy, Lăng Loạn đạo nhân xấu hổ đỏ mặt. Bị Hiên Viên Hương Nhi vạch trần ý nghĩ, Lăng Loạn đạo nhân cũng hơi xấu mặt. Thì. Hiên Viên Hương Nhi giờ phút này là tới gần Dương Thanh Vân, thẹn thùng nói, ta giúp ngươi nhìn thấu ý đồ xấu của Lăng Loạn đạo nhân, ngươi hẳn là nên cảm ơn ta chứ hả? Cũng không cần gì cao sang đâu, cho ta mấy lượng Hỏa Linh Thánh Nguyên Thạch là được. Nghe đến lời này, Dương Thanh Vân cùng Lăng Loạn đạo nhân cũng trừng lớn hai mắt. Giờ khắc này, Dương Thanh Vân đột nhiên cảm thấy, dường như Hỏa Linh Thánh Nguyên Thạch này cực kỳ quý giá. Khó trách cái tên Liệt Thiên kia đã là cao nhân thiên thánh rồi mà vẫn không nỡ lấy ra. Dương Thanh Vân cuối cùng vẫn khách khí cảm ơn, chia cho hai người một ít Hỏa Linh Thánh Nguyên Thạch. Lăng Loạn đạo nhân cùng Hiên Viên Hương Nhi như nhặt được trân bảo, cẩn thận cất kỹ. Mà cùng lúc đó, một bên khác, Tần Ninh đi tới dưới cột đá. Giờ khắc này, trên trụ đá, Huyền Chấn cùng Tiên Vô Tận kêu gào lăn lộn. Bọn họ cũng không muốn lăn lộn đâu, nhưng thật sự là không thể chịu nổi. Là thật sự không chịu nổi. Đầu đau như muốn nổ tung, ai còn rảnh để ý đến hình tượng. Tần Ninh phi thân lên đỉnh cột đá. Cảm giác thế nào? Tần Ninh mở miệng. Thế nhưng đáp lại Tần Ninh chỉ có tiếng kêu thảm thiết của Huyền Chấn cùng Tiên Vô Tận. Mà ngay tại giờ phút này, Tần Ninh nhìn hai người. Chỉ thấy biển linh thức của Huyền Chấn và Tiên Vô Tận khuếch tán đến trăm vạn mét. Mà ngay sau đó, ở nơi sâu thẳm của biển linh thức, có một luồng hồn lực được sinh ra. Tần Ninh cười tủm tỉm nói, chuẩn bị đi, chuyện tốt đến rồi. Nói xong, Tần Ninh bắt đầu ngưng tụ khí tức. Một tiếng rồng ngâm. Một tiếng phượng hót. Tiếng rồng ngâm, phượng hót vang lên, Tần Ninh bộc phát ra sức mạnh toàn thân. Đó là hồn lực chân chính. Tần Ninh giờ phút này cũng mặc kệ Huyền Chấn cùng Tiên Vô Tận đau đớn thế nào, song hồn long phượng xông vào biển linh thức của hai người, đi vào tận nơi sâu nhất. Biện pháp ta nói liên quan đến việc sinh ra hồn lực chính là trợ giúp các ngươi trực tiếp thôi động hồn lực khuếch tán, che đậy lại biển thức, lại dùng trận pháp này để ổn định căn cơ. Tần Ninh nói tiếp, bây giờ, các ngươi cần tiếp nhận một áp lực rất rất lớn, nếu không chịu nổi thì sẽ chẳng thể thành thánh nhân được. Đương nhiên phần trăm lớn là có thể tiếp nhận, hai người các ngươi đều là vương giả vài vạn năm, linh thức bên trong cơ thể đủ cứng cỏi. Tuy nói lột xác hồn hải rất đau đớn, nhưng năng lực tiếp nhận cơn đau của các ngươi cũng sẽ không kém. Nói xong, song hồn long phượng của Tần Ninh lúc này nháy mắt xung kích ra. Bộc phát lực lượng càng quét theo từng đợt. Sau một khắc, tiếng gào thét thê thảm trên trụ đá bắt đầu vặn vẹo biến đổi. Lúc này, Huyền Chấn cùng Tiên Vô Tận thề rằng, đời này họ chưa bao giờ có cảm giác muốn chết như thế này. Là thật sự muốn chết. Quá khủng bố. Mà giờ phút này, Tần Ninh chỉ mặc kệ. Không cần tốn thời gian tu hành, nhảy qua một cảnh giới lớn để thăng cấp, nào có chuyện đơn giản như thế. Cũng chỉ có hai người Huyền Chấn cùng Tiên Vô Tận đã già đời, căn cơ vững chắc, đổi lại là những người khác thì đã sớm chết rồi. Giờ này khắc này, song hồn long phượng của Tần Ninh không ngừng thôi động. Sao rồi? Giờ khắc này, bọn họ cũng không thấy rõ là có chuyện gì xảy ra. Dần dần, có một người đi ra từ cột đá. Chính là Tần Ninh. Giờ khắc này, sắc mặt Tần Ninh tái nhợt. Sư tôn. Dương Thanh Vân vội vàng đi lên. Không sao. Tần Ninh phất tay. Nói, kết thúc. Kết thúc rồi. Là thành công sao? Dương Thanh Vân chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Thế nhưng sau đó mới thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Có hai người đi ra từ cột đá kia. Nhìn kỹ lại, hai người kia chính là Huyền Chấn cùng Tiên Vô Tận. Thế nhưng, nhìn thấy vẻ ngoài của họ thì ba người lại ngây ngốc tại chỗ. Vốn dĩ Huyền Chấn cùng Tiên Vô Tận đang có vẻ ngoài chừng 60 tuổi, tiên khí bồng bềnh, thế nhưng không che nổi vẻ già nua. Nhưng bây giờ hai người lại không còn một đầu râu tóc bạc trắng nữa mà chỉ thấy tóc dài đen nhánh, quần áo giờ phút này bị ướt nhẹp vì mồ hôi. Hai tay kia không còn nhăn nheo nữa mà tràn đầy cơ bắp. Ông già 60 giờ lại nhìn như trung niên 4, 50 tuổi, sức sống bừng bừng. Trấn Thiên Vương, Huyền Thiên Vương. Dương Thanh Vân đi tới trước mặt hai người, kinh ngạc không khép nổi miệng. Thật sự là kinh ngạc đến mức không khép nổi miệng. Đây thật sự là hai lão già kia sao? Phản phất như trẻ đi 20 tuổi. Hơn nữa khí tức trong người cũng như thế. Cảm giác rất mạnh. Cảnh giới thánh nhân, không sai, là thánh nhân. Giờ khắc này, Dương Thanh Vân tràn ngập sự khó tin. Lăng Loạn đạo nhân cùng Hiên Viên Hương Nhi cũng trợn mắt há mồm, vô cùng sững sờ. Hóa mục nát thành thần kỳ chắc là như thế này chứ hả? Giờ khắc này, Tần Ninh tạo cho bọn họ cảm giác như thế. Ha ha ha. Tiên Vô Tận cười ha ha nói, quả nhiên là đến thánh nhân, lão phu có thể cảm giác được tuổi thọ lại tăng thêm lần nữa. Ít nhất phải thêm 2 vạn năm. Điểm này khiến cho Tiên Vô Tận cảm giác được cơ thể tràn ngập sức sống. Không còn kiểu tuổi thọ cạn kiệt, tử khí cuốn quanh nữa, mà là mạnh mẽ bừng bừng, tràn ngập sức sống. Giờ khắc này, Dương Thanh Vân vỗ vai Tiên Vô Tận. Thật sao? Tiên Vô Tận lại mắng, nói nhảm, lời sư tôn ngươi nói còn có thể là giả sao? Tiên Vô Tận lần này hoàn toàn chịu phục. Mặc dù trước đó ông ta đã bị Tần Ninh tin phục quá nhiều lần, thế nhưng lần này không thể không tiếp tục bị Tần Ninh tin phục. Thật sự rất mạnh. Thủ đoạn như vậy là thứ mà một thánh nhân có thể làm được sao? Hơn nữa, quan trọng nhất không phải là pháp trận kia, mà là Tần Ninh dùng hồn lực của bản thân hóa thành Long Phượng, nhập vào trong hồn hải của bọn họ, trợ giúp bọn họ thôi động hồn hải khuếch tán, thôi động ngưng tụ nhất hồn. Quá mạnh. Nhưng hai người cũng không biết đó không phải là do hồn lực của Tần Ninh hóa ra, mà là hồn phách của bản thân Tần Ninh. Khác với những người bình thường, Tần Ninh ngoại trừ tam hồn do chính mình ngưng tụ ra thì còn có song hồn Long Phượng. Đến lúc ấy, võ giả tầm thường có một thể hồn phách, nhưng Tần Ninh lại có đến tam. Đây cũng không phải là Tần Ninh có được từ tu hành, mà là Tần Ninh bẩm sinh đã kế thừa từ cha và mẹ mình. Trong thiên hạ này cũng chỉ một mình hắn được như thế. Giờ khắc này, Tần Ninh nhìn 5 người. Tốt rồi, 5 thánh nhân, nếu có đánh nhau thì cũng không cần ta phải chăm sóc các ngươi nữa rồi, chỉ ít các ngươi có sức tự vệ. Tần Ninh chắp tay, cất bước đi ra. Tiên Vô Tận cùng Huyền Chấn lại vội vàng đi lên phía trước. Tần Ninh, Tần Ninh. Huyền Chấn mở miệng nói, đúng là đã đến thánh nhân rồi, thế nhưng không có thánh quyết tiện tay để tu hành, ngươi truyền thụ cho chúng ta 2 thánh quyết tam phẩm đi. Cút xéo. Tần Ninh lại mắng ầm lên, liềm sĩ chút đi xem nào. Cho các ngươi 2 thánh quyết tam phẩm. Ban đầu các ngươi đã chọn được 2 cái ở thành Nguyên Gia rồi, tự tu hành đi. Nghe đến lời này, Tiên Vô Tận cùng Huyền Chấn tỏ vẻ bất đắc dĩ. Tần Ninh lại mặc kệ. Truyền thụ thánh quyết cũng không đơn giản như linh quyết, huyền quyết. Nếu chỉ dựa vào khẩu quyết là có thể tu hành tốt, vậy các tông môn việc gì phải khắc lên mấy cuốn trục chứ, sao không truyền miệng luôn cho nhanh. Sở dĩ bọn họ lựa chọn khắc trên quyển trục chính là bởi vì thánh quyết có một kiểu không bàn mà hợp, không phải chỉ dựa vào khẩu quyết là có thể tu hành tốt. Mà những năm gần đây, những linh quyết, huyền quyết, thánh quyết hắn tu hành đều đến từ trí nhớ trong 9 đời 9 kiếp của mình. Những thứ này được khắc sâu trong đầu hắn. Đám Dương Thanh Vân là tu hành, tương đương với tiếp xúc kiến thức mới. Mà Tần Ninh hắn lại là lấy ra những ký ức đã khắc sâu trong trí nhớ của mình. Giống như đám học trò đi thi, đọc thuộc lòng văn mẫu vậy. Người ngoài là đọc thuộc lòng, là chuẩn bị bài, thế nhưng Tần Ninh lại là lấy ra ôn luyện lại bài cũ. Có thể thấy sự khác biệt một trời một vực. Lúc này, Tần Ninh dẫn 5 người rời khỏi cung điện. Dĩ nhiên bên trong Liệt Nhật cung còn có thứ khác, chỉ là Tần Ninh đã không còn hứng thú đi thăm dò. Băng Cát Trấn Sơn trấn áp căn nguyên của núi lửa cực địa bị động chân động tay, 4/8 tòa thiên cung áp trận bị phun ra. Nếu 4 tòa còn lại đều bị phun ra thì sẽ không thể áp chế nổi núi lửa nữa. Đến khi ấy, đã không còn là cực địa bị dung nham bao trùm nữa, mà là một nửa lãnh thổ của Thanh Châu bị dung nham bao trùm. Người tu hành có thể chạy trốn, thế nhưng người bình thường thì chỉ có một con đường chết. Đến lúc ấy, số người chết sẽ là hằng hà sa số. Tần Ninh đương nhiên không đành lòng nhìn chuyện này xảy ra. Sư tôn, tiếp theo nên đi đâu đây ạ? Đi tìm cửa vào của căn nguyên núi lửa cực địa. Cửa vào? Mấy người đều sững sờ. Tần Ninh nói tiếp, căn nguyên của núi lửa cực địa ở giữa núi lửa, nhưng cũng không rõ cụ thể là ở đâu. Mà vị trí của căn nguyên chính là điểm nòng cốt cho núi lửa phun trào. Nếu phong cấm lại điểm hạch tâm thì có thể áp chế núi lửa phun trào. Cũng không phải phong kín mà để lại một lỗ hổng, khiến cho núi lửa có thể mỗi trăm năm phun trào một lần, phóng thích một lần. Có người phá hư, còn phải lôi ra kẻ chủ mưu nữa đây này. Tần Ninh cũng không quá lo lắng về việc tìm căn nguyên núi lửa, phong cấm căn nguyên núi lửa. Hắn chỉ đang lo, không biết kẻ phá hủy nơi này là ai chứ. Số người ở Nam Vực Thanh Châu biết việc này ít đến đáng thương. Là kẻ nào mà lại phá hủy nơi đây chứ? Đây là mối nghi hoặc to lớn trong lòng Tần Ninh lúc này. Nếu không tìm được người này thì dù có phong cấm một lần nữa, cũng sẽ lại bị phá hư. Hắn không có khả năng phong kín núi lửa cực địa, nếu làm cho núi lửa cực địa không thể phun trào mỗi trăm năm một lần thì sẽ dẫn đến việc một ngày nào đó nó xông phá phong cấm hoàn toàn, khiến cho núi lửa cực địa triệt để hóa thành hư không. Tần Ninh giờ phút này dẫn mấy người rời khỏi cung điện, đi ra nhìn dung nham bốn phía, thở dài. Thật phiền phức mà. Sáu người đang định rời đi thì đột nhiên vang lên mấy tiếng xé gió. Ở nơi xa, có hơn 10 người ngự không mà đến, dừng ở trước mặt sáu người Tần Ninh. Thanh niên cầm đầu mặc trường sa màu đỏ rực như lửa, mái tóc dài thậm chí cũng tỏa ra ánh đỏ nhàn nhạt, khí tức kéo dài. Bên cạnh thanh niên có một ông già lên tiếng, phía trước có mấy người, hỏi một chút xem sao. Ừm. Thanh niên gật đầu nói. Ông già lúc này đi lên phía trước. Các ngươi có biết địa chỉ của bốn tòa thiên cung? Có từng nhìn thấy chưa? Nghe đến lời này, Tần Ninh liếc ông già kia, không lên tiếng mà quay người rời đi. Ta đang hỏi các ngươi cơ mà. Lão giả quát to một tiếng, chân đạp hư không, tạo ra một luồng sức lực mạnh mẽ. Tần Ninh dừng lại. Đi hỏi người khác thì lịch sự chút đi, nói chuyện vô duyên như thế mà là tư thái của một người đi hỏi đường à? Tần Ninh thản nhiên nói. Ngươi. Tô lão. Thanh niên tóc đỏ kia lúc này lại lên tiếng. Tô lão giờ phút này dừng lại, thu gọn khí thế. Tần Ninh chậm rãi nói. Ông già tức phát điên. Nhưng người tóc đỏ chỉ cười nhạt một tiếng. Từng thấy rồi. Tần Ninh nói thẳng, một trong bốn tòa thiên cung. Liệt Nhật Cung, đang ở ngay dưới chân chúng ta vừa mới đi ra từ bên trong, muốn tìm cái gì thì tự thân vận động đi. Tần Ninh nói xong thì quay người rời đi. Tô lão kia giờ phút này nhìn thanh niên tóc đỏ, vội vàng nói, Tam Tuần, mấy người kia thật nghênh ngang, hoàn toàn không coi Đại Nhật Sơn chúng ta ra gì. Tô lão. Dương Tam Tuần giờ phút này lại cười nói, người này nói không sai mà, thái độ tra hỏi của ông cũng hơi nghênh ngang đấy. Nhìn phương hướng mấy người Tần Ninh rời đi, Dương Tam Tuần mỉm cười. Thú vị thật, cảnh giới thánh nhân, không biết là con cái nhà ai mà tính cách hay thật đấy. Có cần cho người theo dõi không? Tô lão lập tức nói. Không cần. Dương Tam Tuần lại phất tay nói, lần này Sơn Chủ cho ta tới điều tra cũng là vì muốn rèn luyện ta, gây phiền toái làm gì. Tô lão chắp tay. Phía dưới kia. Phải mấy người đi xem qua rồi tính tiếp. Vâng. Tô lão lập tức dẫn mấy người xông vào dung nham. Dương Tam Tuần lại chỉ nhìn hướng Tần Ninh rời đi và mỉm cười. Thật sự là một người. Hay ho. Mà cùng lúc đó, sáu người Tần Ninh rời đi. Tần công tử, việc gì phải nói cho mấy người kia chứ? Lăng Loạn đạo nhân nói, người của Đại Nhật Sơn lần này cũng nhúng tay vào, cho bọn họ đi vào Liệt Nhật Cung, sợ rằng sẽ có chuyện lớn. Trong đó không có đồ vật mà ta muốn, để không thì cũng phí mà. Vậy thì cứ cho bọn họ thôi. Tần Ninh thản nhiên nói, nếu nhìn thái độ của lão già kia, còn nghênh ngang với ta nữa thì ta sẽ chặt đầu ông ta ngay. Chỉ là người tóc đỏ kia khá lịch sự, nói cho bọn họ cũng không sao. Lăng Loạn đạo nhân há to miệng, không có lời nào để nói. Nếu là những người khác thì chẳng ai thèm quan tâm mấy thứ đó, vờ vét tất cả rồi rời đi cho xong chuyện. Thế nhưng Tần Ninh lại khác. Không muốn. Cái gì cũng không cần. Chỉ lấy thứ mình thật sự cần. Tâm tính cỡ này đúng thật là. Không học theo được a, sáu người một đường đi xuyên qua núi lửa. Xung quanh núi lửa toàn là dung nham, chỉ có mấy ngọn núi ở gần thì mới có chỗ dừng chân. Nếu là võ giả dưới cảnh giới thánh nhân phi hành quá lâu thì cũng sẽ bị viêm khí từ dung nham bốc lên thiêu đốt hết ngũ tạng lục phủ. Sư tôn, làm sao để tìm được căn nguyên? Dương Thanh Vân khó hiểu nói. Tần Ninh giờ phút này ho khan một cái. Ôi con sông quê. Hắn cũng không tìm thấy. Hắn năm đó đã nhớ kỹ vị trí, thế nhưng vừa rồi đi ngang qua, vị trí lại không đúng. Suy nghĩ kỹ một chút thì cũng thấy không sai, đã hàng vạn năm qua đi rồi, sao núi lửa cực địa này có thể không thay đổi cơ chứ? Những biến đổi ở nơi đây khiến hắn cũng không dám nắm chắc. Hết cách rồi. Tần Ninh im lặng nói, chỉ có thể tìm bằng cách thông qua dung nham dưới lòng đất thôi. tìm qua dung nham dưới lòng đất. Nếu bị địa thánh tranh cướp mất thì cứ nhường đi, người ta cũng sẽ không đuổi tận giết tuyệt. Ta xuống dưới tìm xem. Tần Ninh dặn dò. Sư tôn, để con đi cùng với người. Dương Thanh Vân vội vàng đưa ra lời đề nghị. Ta xuống đó rồi, trong chốc lát sẽ không lên lại. Hơn nữa, dòng dung nham này sâu đến tận mấy trăm trượng, lấy thực lực cảnh giới thánh nhân nhất hồn của ngươi không chịu nổi đâu, lại còn phải thỉnh thoảng ngoi lên hít thở rồi mới đi tiếp được, không được. Nghe vậy, Dương Thanh Vân chỉ đành gật đầu. Lăng Loạn đạo nhân, ngươi dám tham lam hỏa linh thánh nguyên thạch của đệ tử ta, thì ngươi phải làm. Tần Ninh nói tiếp, có hy vọng đột phá cảnh giới địa thánh thì lo tranh thủ đột phá đi, ngươi ở đây bảo vệ bọn họ, ta xuống đó xem thử rồi trở lại, đừng chạy lung tung. Sư tôn yên tâm đi. Dương Thanh Vân cười nói, năm người chúng ta đều là thánh nhân, cho dù đánh không lại, cũng có thể chạy trốn, còn người bình thường sẽ không đến gây sự với chúng ta đâu. Với lại, thực lực của Lăng Loạn đạo nhân là cảnh giới thánh nhân tam hồn, do dù là địa thánh cũng rất khó đối phó với chúng ta. Tần Ninh không nhiều lời nữa, hắn nhảy vào trong dòng dung nham, khí tức từ từ biến mất. Lúc này, Lăng Loạn đạo nhân chắp tay cười bảo, đa tạ Dương công tử đã nói lời hay. Năm người chúng ta tìm chỗ nào đó ở Hỏa Linh Thánh Nguyên Thạch để ổn định cảnh giới đi, vả lại, Huyền Chấn và Tiên Vô Tận vừa mới đột phá tới thánh nhân, cần phải làm quen với sức mạnh hiện tại. Năm người lần lượt rời đi. Cùng lúc đó, Tần Ninh đi vào trong dòng dung nham như sa vào vũng lầy. Xung quanh liên tục truyền tới áp lực, khiến cho Tần Ninh như cảm giác được cơ thể mình đã chịu sức ép vô cùng nặng nề. Thánh lực và hồn lực bao phủ quanh cơ thể hắn, hiện tại, hắn chỉ có thể dựa vào hồn lực để xem xét tình hình xung quanh. Dù sao nơi đây cũng là nơi dung nham tập trung, không giống như hồ nước bình thường dùng mắt là quan sát được. Tần Ninh từ từ chìm xuống, sau khi xuống khoảng mấy trăm trượng, hắn mới dừng lại. Đã tới đấy rồi. Lực lượng trong cơ thể hắn bắt đầu ngưng tụ. Ánh mắt Tần Ninh dần dần thay đổi. Đi dọc theo dòng dung nham, Tần Ninh dần phát hiện ra nơi này có gì đó khác lạ. Sau khi thay đổi phương hướng mấy lần, cuối cùng Tần Ninh đã xác định một hướng, rồi cất bước đi thẳng. Dòng dung nham phun ra từ mặt đất theo bước chân của Tần Ninh. Do nham thạch rất đặc nên chúng rất khó lưu chuyển. Vì vậy, chỉ cần sai khác tốc độ chảy, dù là rất nhỏ, cũng đủ để Tần Ninh cảm nhận được. Mà lúc này, quả thật Tần Ninh đã cảm nhận được sự khác lạ đó. Càng tới gần vị trí phun trào, tốc độ của chúng lại càng nhanh hơn vài phần. Bây giờ, Tần Ninh đang dần tiến vào sâu bên trong. Trên đường đi, Tần Ninh cảm giác được phía trước có sự sống. Nó không phải là con người. Tần Ninh đề cao cảnh giác, thánh lực và hồn lực tỏa ra, khuếch tán phạm vi 10 thước xung quanh cơ thể hắn, phòng có việc gì thì cũng đủ thời gian cho hắn phản ứng. Một tiếng phục vang lên, dòng dung nham đằng trước bỗng phun lên. Một bóng dáng bất chợt lao ra, cái miệng khổng lồ há to nhào về phía Tần Ninh. Thánh Nguyên Thông Thiên Đồ Lục, Thánh Tự Đồ Lục. Tần Ninh vừa dứt lời, lập tức tung ra một chưởng, thánh tự ngưng tụ thành một bức vẽ, lao tới trấn áp quái vật kia. Âm thanh ầm ầm vang lên. Tần Ninh nhíu mày. Trong dung nham nóng rực này, đối với sinh vật bình thường, nó chẳng khác nào tử địa. Nhưng dù điều kiện môi trường có khắc nghiệt đến bao nhiêu thì cũng sẽ sinh ra sinh vật thích nghi với nó. Con nham tương linh ngạc này sinh sống ở trong dung nham, dựa vào cắn nuốt những thánh thạch có ẩn chứa thánh lực trong nham thạch để sinh tồn. Hơn nữa, sức mạnh đi đôi với hình thể, tầm vóc càng lớn thì lại càng mạnh. Bình thường con có thân hình cao tầm 10 trượng sẽ có thực lực tương đương với thánh nhân. Cơ thể to cả trăm trượng lại có được thực lực của địa thánh. Tần Ninh vốn nghĩ rằng những sinh vật này đã tuyệt chủng, nhưng ai ngờ rằng chúng vẫn còn tồn tại. Ngay lúc này, miệng của nham tương linh ngạc bị Tần Ninh cho nổ tung, hơi thở của nó dần tan biến, cơ thể cũng dần bị dung nham nuốt chửng. Tần Ninh lại càng thận trọng hơn. Mặc dù thực lực của hắn cao cường, nhưng nơi đây dù sao cũng là địa bàn của nham tương linh ngạc. Nếu lơ là, lật thuyền trong mương cũng là chuyện có thể xảy ra. Tiếng gầm rú bỗng vang lên, phía xa xa lại có thêm mấy con nham tương linh ngạc đang chạy như bay tới. Ánh mắt Tần Ninh vẫn bình tĩnh, tay cầm trọng kiếm vạn quân càng chặt hơn, quan sát kỹ bốn phía. Hắn tiếp tục bước đi vừa chém giết mấy con nham tương linh ngạc. Dần dần, Tần Ninh đã đến gần đích hơn, tốc độ dòng chảy của dung nham càng lúc càng nhanh. Bóng dáng của nham tương linh ngạc cũng dần trở nên thưa thớt hơn. Nhiều con nham tương linh ngạc đang đuổi theo hắn cũng lần lượt rút lui. Dường như đằng trước có thứ gì đó khiến chúng rất sợ hãi. Lúc này, Tần Ninh vẫn vững vàng bước tiếp, chưa từng có dấu hiệu dừng lại. Sắp đến nơi rồi. Thật ra, vị trí hiện tại của hắn là ở dưới dòng dung nham, nhưng nếu như núi lửa không phun trào thì nơi này cũng chỉ là mặt đất mà thôi. Dòng dung nham thật sự vẫn còn đang ở dưới đó. Vào giờ phút này, Tần Ninh từ từ bước từng bước, lực lượng toàn thân bắt đầu tập hợp lại. Thậm chí hắn còn thi triển cả thể thánh đế đại hoang, thánh khí Vương Khải để bao phủ bên ngoài cơ thể. Ở ngay phía trước mà thôi. Tốc độ của Tần Ninh trở nên nhanh hơn. Một tiếng ầm vang lên. Khi Tần Ninh đi thêm 100 mét nữa, bỗng nhiên, dung nham dưới chân hắn bỗng phun trào, từng luồng không khí nóng rực dữ dội tỏa ra. Đó là một luồng khí ngang ngược như muốn nuốt hết tất cả. Tiếng nổ ầm ầm vang lên, lúc này, Tần Ninh bỗng ngã xuống. Ngay sau đó, cơ thể hắn rơi thẳng xuống dưới. Tần Ninh dùng hết sức lực không để cho cơ thể mình chìm sâu vào lòng dung nham. Dần dần, hắn đã ổn định được cơ thể. Thế nhưng, tốc độ chìm xuống vẫn nhanh như cũ. Trước tình hình đó, sắc mặt Tần Ninh vẫn bình tĩnh như nước. Bỗng nhiên, chẳng biết đã qua bao lâu, khi nhìn thấy nơi mình đến, sắc mặt hắn đột ngột thay đổi. Nơi đây không phải là dung nham, mà là một cái thông đạo, xung quanh thông đạo là tinh thạch lóe ra những tia sáng rực cháy, kèm theo nhiệt lượng cực cao. Khi Tần Ninh nhìn thấy mặt đất phía dưới, hắn làm nổ tung tinh thạch xung quanh để làm chậm tốc độ rơi của bản thân mình. Cuối cùng, tiếng ầm ầm vang lên, cơ thể Tần Ninh nặng nề đáp xuống mặt đất. Lúc này, ánh mắt Tần Ninh hơi lạnh nhạt, cẩn thận quan sát xung quanh. Nơi hắn rơi xuống có không ít lỗ thủng. Dưới đáy thông đạo này trông khá thú vị đấy. Xung quanh là từng đoạn lỗ thủng xếp thành hình tròn có đường kính khoảng 1 trượng. Ở trung tâm, từng dòng dung nham chảy ra từ lòng đất. Dòng dung nham ấy đã phun trào từ sâu trong tâm trái đất. Còn trong đó hiện tại ra sao, Tần Ninh cũng không dám vào xem xét. Nếu là tâm trái đất của Đại lục Vạn Thiên thì hắn còn có thể tiến vào xem thử, nhưng nơi chính là thế giới Cửu Thiên, dưới mặt đất chẳng biết có bao thứ đang chờ đợi. Dựa vào cảnh giới thánh nhân của hắn, cho dù hắn có tự tin đến đâu đi nữa thì cũng không thể ngông cuồng xông thẳng vào đó một cách ngu xuẩn được. Có lẽ còn chưa tới nơi, hắn đã bị dòng dung nham rực cháy kia nấu chín rồi. Ngay lúc này, Tần Ninh vừa đi vừa cẩn thận quan sát xung quanh. Hắn chắc là đã chìm sâu khoảng 1 vạn trượng, ở nơi đây mặt đất coi như đã ổn định, sẽ không xuất hiện vấn đề sạt lở. Tần Ninh đi dọc theo vòng tròn, cuối cùng hắn phát hiện ra một cái thông đạo, lối đi sâu thăm thẳm, dường như nó đã bị ai đó mở ra. Tần Ninh chậm rãi bước vào trong thông đạo. Dọc đường đi, tinh thạch lóe sáng rực rỡ, mỗi một tia sáng đều vô cùng đặc biệt. Đi lại ở nơi đây thấy rất khác với kiến trúc của các thế lực trong Cửu Thiên. Tần Ninh đi dọc theo thông đạo, đến khoảng 100 mét. Khung cảnh trước mắt bỗng thay đổi. Ở cuối thông đạo, lại có một tòa thành xuất hiện trước mặt hắn. Đúng vậy, đó là một tòa thành. Một tòa thành được xây dựng dưới lòng đất. Nhìn thoáng qua, nó dài khoảng 100 dặm, rộng gần 100 dặm. Có thể chứa hơn 10 vạn dân. Lúc này, trong tòa thành, mỗi kiến trúc đều được xây dựng bằng tinh thạch dưới lòng đất, trông vô cùng xa hoa. Phong cách kiến trúc ở đây có chút tương tự với phong cách của Hạ Tam Thiên. Mà hiện tại, đây không chỉ là một tòa thành, mà là một tòa thành có người dân sinh sống trong đấy. Thế nhưng, bọn họ lại không phải là con người. Tần Ninh liếc mắt nhìn. Những kẻ đó nhìn thoáng qua trông khá giống con người. Thế nhưng, lại cao đến gần 2 mét, làn da đỏ rực như bị bỏng. Vả lại, gương mặt trông vô cùng dữ tợn. Tần Ninh sững sờ. Đó là ma tộc. Năm xưa, khi hắn là Nguyên Hoàng Thần Đế, hơn nữa, còn rèn luyện 9 đời 9 kiếp, hắn đã từng thấy ma tộc ở Đại lục Vạn Thiên và thế giới Cửu Thiên. Tần Ninh có thể chắc chắn một điều, bọn họ không phải là chủng tộc có ở Thương Mang Vân Giới. Trừ trường hợp đó ra, thì còn có thể là gì? Lúc này, sắc mặt Tần Ninh lạnh lão. Hắn vốn nghĩ rằng nơi này là nơi dung nham bắt đầu phun trào, phong ấn bị phá hủy nặng nề là do có người nào đó gây nên. Hắn nghĩ đó là do người làm. Trong Thanh Châu, các thế lực dây dưa rắc rối phức tạp, một vài người có thể vì tông môn bị tiêu diệt mà bắt đầu thù hận thế giới, rồi nảy sinh tư tưởng trả thù, dẫn tới núi lửa ở đây hoạt động trở lại. Thế nhưng, Tần Ninh lại không tời tới ma tộc liên quan đến việc này. Nói là ma tộc có lẽ cũng không chính xác lắm, phải là chủng tộc đến từ thế giới bên ngoài. Trong thế giới Cửu Thiên cũng có mặt của chúng. Lúc này, ánh mắt Tần Ninh lạnh đi. Cùng lúc đó, ngoài thông đạo, một giọng nói bỗng vang lên. Vấn tiên sinh, thằng nhãi Tần Ninh đã đột phá tới cảnh giới thánh nhân tam hồn rồi, ta không phải là đối thủ. Giọng nói này rất quen thuộc. Tần Ninh vội vàng đi xuyên qua thông đạo, rồi tìm một chỗ ẩn nấp. Ở cách Tần Ninh không xa xuất hiện 2 bóng người cùng nhau đi tới. Một người trong đó chính là Kỷ Phát. Thế nhưng, người còn lại có phải là Vấn Tiên Sinh hay không, Tần Ninh không chắc chắn được. Tên này có thiên phú vô cùng cao, thực lực lại không tầm thường, quả thật rất khó đối phó, dẫu cho ngươi đạt tới cảnh giới địa thánh nhất phách, mà vẫn không đấu lại được Âu cũng là điều hiển nhiên. Người đàn ông mặc đồ đen, bịt kín mặt mở miệng nói. Vấn Tiên Sinh, tên khốn đó đã giết vài vị thánh nhân của Ma Quang Tông chúng ta, hơn nữa còn giết ngay trước mặt mọi người nữa, thù này không báo. Yên tâm đi, Tần Ninh rồi sẽ chết thôi, nhưng không phải là hiện tại. Nghe Vấn tiên sinh nói thế, tuy trong lòng Kỷ Phát rất sốt ruột, nhưng ông ta không làm gì được cả. Vấn tiên sinh, năm ấy ngươi nói với ta rằng, kiếp trước của Tần Ninh là U Vương, nên bảo con ta từ từ đừng giết hắn, phải đợi đến khi hắn mở ra mộ U Vương, thế nhưng đến khi đó con ta đã không còn là đối thủ của hắn nữa. Nếu bây giờ ngươi cứ tiếp tục chờ đợi như vậy, có thể sẽ để lại mối họa lớn đấy. Nghe Kỷ Phát nói vậy, ánh mắt Vấn tiên sinh trầm xuống. Lúc này, sâu trong đáy mắt của Kỷ Phát có chút kinh hãi. Hai người dần dần đi xa, cuối cùng bước vào trong thành, rồi khuất bóng. Dù vậy, Tần Ninh vẫn chưa dám tùy tiện theo dõi bọn họ. Vấn tiên sinh. Hay lắm. Trong lòng Tần Ninh đã đoán được phần nào. Thế nhưng, mãi đến hôm nay, Tần Ninh mới biết vị Vấn tiên sinh này cũng là người của ma tộc. Hơn nữa có lẽ địa vị của y trong tộc không hề thấp. Và đương nhiên Kỷ Phát cũng biết điều này. Y ủ mưu hơn 8 vạn năm, tất cả vì thân thể của U Vương. Tần Ninh biết rằng thân thể kiếp trước của bản thân ẩn chứa lực lượng vô cùng lớn. Lực lượng đó không chỉ giúp nâng cao thực lực, mà còn là lực lượng phù hợp với tình hình của thế giới. Bản thân hắn là cửu mệnh thiên tử, trải 9 đời 9 kiếp, vẫn luôn theo đuổi vận mệnh trọn vẹn nhất. Nếu trong quá trình lịch kiếp 9 đời, cơ thể không hợp nhất thì lịch kiếp sẽ thất bại. Hiện tại, đám người này vẫn luôn đuổi theo hắn từ kiếp này sang kiếp khác. Hiển nhiên là hòng phá hủy việc lịch kiếp của hắn rồi. Thế nhưng, là vì sao? Đám ma tộc đến từ thế giới bên ngoài ở Đại lục Vạn Thiên biết quá ít thông tin. Nhưng thế còn thế giới cửu thiên thì sao? Địa vị càng cao, liệu càng có thể biết thêm nhiều thông tin hay không? Hiện tại, Tần Ninh đã hiểu rõ vấn đề. Người ngấm ngầm gài bẫy hắn không phải là đám thánh nhân trong thế giới cửu thiên, mà chính là ma tộc. Là đám ma tộc ẩn náu trong thế giới cửu thiên. Nghĩ đến đó, ánh mắt Tần Ninh lại càng trầm lặng hơn. Nếu đúng là vậy, nơi này là căn cứ chính của ma tộc. Không hẳn, có lẽ nó chỉ là một căn cứ bình thường mà thôi. Thế nhưng, khiến núi lửa cực địa hoạt động để làm gì? Để tiêu diệt nhân loại trong Thanh Châu sao? Không đúng lắm. Khi núi lửa cực địa phun trào, thương vong phần lớn là đến từ người bình thường, còn võ giả có thể di chuyển trên không trung để bỏ chạy, nên sẽ không làm gì được võ giả của Thanh Châu. Vậy thì tại sao? Lúc này, ánh mắt Tần Ninh trầm ngâm. Cứ vào đó xem là biết thôi. Tần Ninh men theo đám đất đá hỗn loạn bên ngoài để lại gần tường thành, rồi nhảy bổng lên, bay vào bên trong thành. Tiến vào bên trong tòa thành, Tần Ninh mới phát hiện hình thể của ma tộc ở đây đều cao đến 2 mét, tuy cơ thể có mặc quần áo, nhưng có thể thấy rõ từng đường hỏa vân in trên lớp da lộ ra ngoài. Những đường vân đó không phải lớn lên mới có mà nó cùng sinh ra và lớn lên với bọn chúng. May mắn thay, cư dân bên trong thành không quá nhiều, Tần Ninh đi trong ngõ nhỏ tăm tối, cẩn thận quan sát xung quanh. Cứ bắt một tên đến hỏi chút chuyện vậy. Ngay sau đó, thân thể Tần Ninh chợt lóe lên, một người đàn ông mặc quần áo xanh đang đi trên con đường vắng vẻ bị Tần Ninh tóm đi. Hỏi ngươi cái gì thì cứ trả lời cái đó. Tần Ninh nhìn người đàn ông còn cao hơn mình một cái đầu, khi che miệng người đàn ông nọ, hắn có thể cảm giác được hơi thở nóng rực tỏa ra từ cơ thể người đàn ông kia. Viêm ma. Tần Ninh gọi người nọ. Ngươi dám nói bậy, ta sẽ giết ngươi ngay. Tần Ninh từ từ buông tay ra, vẻ mặt người đàn ông kia đầy sợ hãi, miệng cứ lu yên thuyên nói cái gì đó. Hở, nói cái gì đó? Tần Ninh không hiểu một chữ nào cả. Ở Đại lục Vạn Thiên, hắn có thể nghe hiểu ngôn ngữ của ma tộc, là bởi 9 vạn năm trước hắn đã lăn lộn ở Đại lục Vạn Thiên, có học hỏi vài thứ. Thế nhưng, trải qua mấy đời rèn luyện ở thế giới cửu thiên, hắn không qua lại gì nhiều. Đây là lần đầu tiên hắn gặp tộc Vi Ma. Hơn nữa, thoạt nhìn trong bọn họ có chỗ tương tự với tộc luyện ngục ma mà hắn từng gặp, nhưng bản chất lại khác xa. Người tên gì? Lúc này, vẻ mặt của người thanh niên Viêm Ma đầy sợ hãi. Người thanh niên nhìn vào Tần Ninh, giọng điệu không dám nâng quá cao, chỉ dám thì thầm yếu ớt nói cái gì đó, có vẻ rất khiếp sợ. Vấn đề là Tần Ninh nghe không hiểu chữ nào cả. Giờ phút này, Tần Ninh nhìn thanh niên Viêm Ma kia không ngừng nói liến thoắng, hắn đứng ở nơi đó nghe, mặt ngoài thì bình tĩnh nhưng trong lòng lại đang thầm mắng. Ngu xuẩn. Không nghe hiểu được ngôn ngữ của chủng tộc người ta, cho dù có bắt về cũng không có ý nghĩa. Chỉ là nghe đi nghe lại, hình như thanh niên kia chỉ lặp đi lặp lại mấy câu như vậy. Lúc Tần Ninh đang chuẩn bị từ bỏ để giết người diệt khẩu, bên tai, một âm thanh lại vang lên. Ngươi là ai? Ngươi là con người? Ngươi vào đây kiểu gì? Ngươi muốn làm gì? Hả? Tần Ninh sững sờ. Bây giờ lại nghe hiểu được rồi. Ngươi là ai? Ngươi là con người? Ngươi vào đây kiểu gì? Ngươi muốn làm gì? Thanh niên Viêm Ma ngồi bệt dưới đất trước mặt vẫn nói đi nói lại mấy câu đấy. Tần Ninh xác định mình nghe thấy được. hơn nữa ngôn ngữ giống với nhân tộc lại truyền vào trong tai mình. Chỉ là giờ phút này, đúng là Tần Ninh đã phát hiện ra chỗ không hợp lý. Hình như lời này cũng không phải nghe được bằng tai, mà là phong thần châu bên trong hồn hải truyền lại. Giờ phút này, Tần Ninh có thể cảm giác được chính xác. Chính là phong thần châu. Vô cùng thần kỳ. Lúc này trong đầu Tần Ninh, phong thần châu vẫn lẳng lặng lơ lửng ở giữa hồn hải, không nhúc nhích một chút nào. Cha, rốt cuộc cha lấy hạt châu này từ đâu ra vậy? Lại có thể biến hóa ngôn ngữ của tộc Viêm Ma thành ngôn ngữ của nhân tộc để mình nghe hiểu. Giờ phút này, Tần Ninh càng cảm thấy hạt châu mà cha mình để lại cũng không phải hành động tùy ý, các ngươi là ai? Tần Ninh mở miệng. Thế nhưng lời nói lại truyền ra thông qua phong thần châu. Lúc này thanh niên Viêm Ma kia trợn mắt há hốc mồm. Nhân tộc trước mắt lại có thể nói được tiếng của bọn họ. Chúng ta là Viêm tộc. Viêm tộc. Tộc có mỗi một chữ. Ta vẫn luôn sống ở chỗ này, còn đâu không biết cái gì khác. Thanh niên rụt rè nói. Không biết. Giờ phút này Tần Ninh lại nhếch miệng cười nói, ngươi xác định ngươi không biết sao? Vừa dứt lời, Tần Ninh đột nhiên đưa tay ra. Năm ngón tay khảm vào trong cơ thể thanh niên kia muốn hét lên nhưng lại phát hiện mình đã bị chặn miệng. Nghĩ thông suốt rồi lại trả lời ta. Hơn nữa ta thấy các ngươi còn liên lạc với bên ngoài rất chặt chẽ. Lại là trò kia, muốn bắt tay với một vài thế lực nhân tộc để cướp lấy thế giới cửu thiên sao? Xem ra các ngươi đúng là ra tay cùng nhau. Trước kia ta còn tưởng rằng các ngươi định bắt đầu từ đại lục vạn thiên rồi mới tiến quân đến thế giới cửu thiên, bây giờ xem ra ta đã khinh thường các ngươi rồi. Giờ phút này, trong lúc Tần Ninh nói chuyện, thanh niên kia đã đau chết đi sống lại. Nhưng Tần Ninh lại không hề dừng tay. Ta hỏi lại ngươi, vì ma ở chỗ này để làm cái gì? Sắc mặt thanh niên kia trắng bệch. Thanh niên yếu ớt nói, Viêm tộc muốn. Ta đúng là đã xem thường ngươi rồi. Lúc này một tiếng vèo vang lên. Một mũi tên xẹt qua tóc mai bên tai Tần Ninh, xuyên qua ngực thanh niên kia. Tần Ninh. Một bóng người đứng vững sau lưng Tần Ninh. Nghe được âm thanh kia, Tần Ninh xoay người lại. Đã lâu không gặp, Vấn tiên sinh. Tần Ninh đứng dậy, cười nhạt một tiếng. Hóa ra Vấn tiên sinh mới là người của ma tộc, cha con kỵ phát chỉ là con cờ mà thôi. Tần Ninh cười nói, như thế khiến ta vô cùng hiếu kỳ, Vấn tiên sinh liên hệ với đại lục vạn thiên như thế nào? Ma tộc ở đại lục vạn thiên bị hủy diệt, Vấn tiên sinh có đau lòng không? Vấn tiên sinh kia nghe thấy lời này thì cười nói, chỉ là một đám nô bộc đê tiện thôi, chết cũng không đáng tiếc. Chết cũng không đáng tiếc. Tần Ninh cười nói, nếu đã như thế, sao còn phái nhiều người như vậy? Dứt khoát từ bỏ đại lục vạn thiên là được rồi mà. Vấn tiên sinh chỉ cười, không nhiều lời. Tần Ninh, trò hay vừa mới bắt đầu thôi, đáng tiếc bây giờ ngươi đã xâm nhập vào vùng chết rồi, vậy thì càng không có đường lui. Thân xác của ngươi ở đâu? Vấn tiên sinh hỏi một câu lại khiến cho Tần Ninh giật mình trong lòng. Hắn đã dung hợp với cơ thể U Vương, Vấn tiên sinh cũng đã biết được. Nhưng bây giờ vẫn còn hỏi ra vấn đề này. Nói như thế chỉ sợ vị Vấn tiên sinh này còn biết được cả chuyện chín đời chín kiếp của hắn. Như vậy sẽ không giống nữa. Xem ra quan hệ của các phe phái các ngươi quả nhiên rất chặt chẽ. Vấn tiên sinh ngươi cũng chỉ là chó săn thôi, người bên trong thế giới cửu thiên muốn đối phó với ta vẫn phải lấy tin tức từ Thương Mang Vân Giới. Vấn tiên sinh mỉm cười, không hề phủ nhận. Đúng là như thế. Nghe thấy lời này, Tần Ninh nở một nụ cười lạnh. Đúng là như thế. Lời nói này đúng là nhẹ nhàng đơn giản. Có thể liên thông với Thương Mang Vân Giới và thế giới cửu thiên, sao có thể đơn giản như vậy? Xem ra, quả nhiên trong vô hình đã có người nào đó tạo ra một tấm lưới lớn bao vây hắn lại. Xem ra tộc Vi Ma này cũng chỉ là tay sai nhỏ thôi. Nghe thấy lời này, trong ánh mắt của Vấn tiên sinh có một vẻ lạnh lùng. Tay sai nhỏ. Cũng chỉ có mỗi Tần Ninh nói ra được lời này. Nếu hỏi ngươi mà ngươi cũng không muốn nói, vậy thì so tài xem thực hư thế nào đi. Giờ phút này Tần Ninh sải bước, vỗ ra một chưởng. Ngươi không giết được ta đâu. Vấn tiên sinh thản nhiên nói, đây chỉ là một phân thân của ta dùng để truyền tin tức và kết nối con đường mà thôi. Vậy ta hỏi ngươi một chút, vì sao lại phải để núi lửa cực địa phun trào? Việc này đã sớm lên kế hoạch rồi, chiến sĩ Viêm tộc sẽ bị dung nham làm bị thương. Chỗ này đã bị dung nham bao trùm, con người không thể nào ở được, nhưng Viêm tộc lại có thể mở rộng đại bản doanh. Thì ra là thế. Tần Ninh tiếp tục nói, ta thực sự không rõ, cho dù các ngươi muốn chiếm đại lục vạn thiên hay chiếm thế giới cửu thiên, trực tiếp đánh từ thế giới khác không được sao? Vấn tiên sinh thản nhiên nói, rất khó tiến vào Thương Mang Vân Giới, vô thượng thần đế chính là chủ nhân của thế giới này, sao có thể tiến vào dễ dàng như thế được? Chúng ta vào đây cũng đã vô cùng nguy hiểm rồi, cho nên chỉ có thể lén lút phát triển. Thông qua việc xâm chiếm thế giới thương mang của các ngươi từng bước, để tự các ngươi tiêu hao mới được. Về phần giết ngươi cũng là do phía trên ra lệnh, hơn nữa còn là cấp bậc mệnh lệnh tối cao. Tần Ninh nghe thấy vậy thì cười nói, lời này của ngươi rất mâu thuẫn, vừa thèm muốn thân thể của ta, lại còn muốn giết ta, không mâu thuẫn sao? Ta còn 8 thân xác nữa, các ngươi đều muốn phá hủy sao? Thế nhưng lại không tìm thấy chứ gì? Vẫn tiên sinh không trả lời. Đúng là không tìm thấy. Cơ thể U Vương ở Đại Lục Vạn Thiên, bọn họ đã dùng hết sức nhưng vẫn không tìm thấy. Bây giờ cũng không tìm thấy 8 thân xác kia. Ngươi nếu đã biết nhiều chuyện về ta như vậy, xem ra thân phận của ngươi cũng không thấp. Nghe được lời này của Tần Ninh, Vẫn Tiên Sinh tiếp tục nói, ta có vô số phân thận, nếu sau này ngươi có thể đến Thượng Tam Thiên thì có thể đánh nhau với chân thân của ta. Mạnh như vậy sao? Tần Ninh cười nói, khó trách ngươi lại biết nhiều đến thế, chỉ là không biết giết một phân thân của ngươi có thể khiến bản thể của ngươi cũng bị thương không? Ta cũng hiểu được đại khái rồi. Xem ra người tộc ngoài thế giới không chỉ một, cũng không chỉ có ở mỗi Đại Lục Vạn Thiên, mà còn có ở thế giới Cửu Thiên và Thương Mang Vân Giới. Mà các ngươi đã liên kết được thành một đường dây muốn đối phó với ta. Nếu đã thế, ta ở ngay chỗ này, về sau có bao nhiêu người đến ta sẽ tiếp đón bấy nhiêu người, vốn dĩ giết mỗi kỷ nguyên đúng là cảm giác chưa đủ nghiền, diệt đám ma tộc cấp thấp ở Đại Lục Vạn Thiên cũng bất thế, hôm nay nhìn thấy tộc vi ma này mới gọi là đã nghiền, ta cứ diệt trước rồi nói sau. Giờ phút này giọng điệu của Tần Ninh có chút bình tĩnh. Sắc mặt Vấn Tiên Sinh lại vô cùng lạnh lão. Tần Ninh không sợ. Ngược lại còn ăn nói rất ngông cuồng. Lúc này Tần Ninh cầm kiếm nặng trong tay. Rất. Hắn sẽ sợ sao? Trước đó hắn còn cho rằng ma tộc ở ngoài thế giới chỉ nhằm vào mỗi Đại Lục Vạn Thiên. Nhưng bây giờ đã vươn tay đến cả thế giới Cửu Thiên rồi. Không, không chỉ là thế giới Cửu Thiên, mà còn có cả Thương Mang Vân Giới. Nếu đã như vậy thì hãy đấu đi. Chứ nếu cứ trở lại Thương Mang Vân Giới thế này, hắn còn cảm thấy rất nhàm chán. Bây giờ trên đường có nhiều ma tộc ở ngoài thế giới luôn luôn nhằm vào hắn, đúng là có chút thú vị rồi. Tới thì tới tốt. Nhìn xem rốt cuộc là tới nhiều hay là hắn giết nhiều. Giờ phút này, Tần Ninh nhìn về phía Vấn Tiên Sinh. Nơi này là đại bản doanh của tộc Vi Ma. Hay có thể nói nơi này là một trong những đại bản doanh. Hắn vừa nói xong liền chém một kiếm ra. Thanh kiếm như nặng vạn cân lúc này chém ra. Sắc mặt Vấn Tiên Sinh vô cùng lạnh lùng, cả người lùi lại, dường như cũng không muốn đấu một trận sống chết với Tần Ninh. Kèn khi thanh kiếm đang đâm ra, đột nhiên có một bóng người xuất hiện. Nhìn kỹ lại, chính là Kỷ Phát. Thanh kiếm vạn quân trực tiếp chém ra. Một kiếm quang gào thét lao ra. Âm lúc này một tiếng nổ kịch liệt vang lên, trong lòng bàn tay Kỷ Phát xuất hiện một linh ký. Thế nhưng linh ký kia cũng bị kiếm quang đánh cho tán loạn. Sắc mặt Kỷ Phát trắng nhợt, cả người lùi về sau. Một kiếm thật mạnh. Nặng như núi cao vạn trượng, khí thế như dời sông lấp biển. Kỷ Phát phát hiện mình là cảnh giới địa thánh nhất phách, nhưng khó khăn lắm mới có thể ngăn cản được. Giờ phút này sắc mặt Vấn Tiên Sinh cũng rất lạnh lão, lập tức vỗ ra một chưởng, từng chưởng ấn ùn ùn kéo đến bao trùm về phía Tần Ninh. Thánh tự đồ lục. Hét ra một câu, một linh ký thánh tự phá không xông ra trong nháy. Âm trong thành trì lập tức phát ra từng tiếng nổ vang. Những tiếng nổ vang này đã khiến mọi người phải chấn động. Từng tiếng xé gió vang lên. Lúc này một vài vệ binh mặc áo giáp thi nhau xông đến. Nhìn kỹ lại, những vệ binh kia đều được ánh sáng màu đỏ đậm bao xung quanh cơ thể. Chiến sĩ tộc Vi Ma. Từng chiến sĩ tộc Vi Ma bao vây nơi này lại. Mà không lâu sau, lại có mấy khí tức mạnh mẽ lao vút đến từ trên không. Diệp Đại Nhân. Diệp Đại Nhân. Rõ ràng mấy tên kia là cấp bậc thống lĩnh, nhìn thấy Vấn Tiên Sinh đều vô cùng cung kính khách khí. Diệp Chi Vấn. Mà lúc này, một giọng nói trung khí chắc nịch chậm rãi vang lên. Có chuyện gì xảy ra vậy? Lúc này cường giả tộc Vi Ma mặc áo giáp, khoác áo choàng màu đỏ chất vấn. Mặc dù đang nói ngôn ngữ của tộc Vi Ma, thế nhưng Tần Ninh lại nghe được rõ ràng. Diệp Chi Vấn. Hóa ra đây mới là tên của Vấn Tiên Sinh. Giờ phút này Diệp Chi Vấn nhìn về phía thống lĩnh kia, cũng lấy ngôn ngữ của tộc Vi Ma mở miệng nói, kẻ này xâm nhập vào lãnh địa tộc Vi Ma các ngươi, ngươi còn hỏi ta xảy ra chuyện gì ư, chẳng lẽ nghi ngờ ta? Hừ. Thống lĩnh kia quát, không phải nghi ngờ ngươi, chỉ là kế hoạch lần này, ta vốn không đồng ý kích động núi lửa cực địa phun trào, khiến võ giả trong Thanh Châu chú ý điều tra được nơi đây, sẽ là một cực lớn phiền toái. Vô số cường giả trong tộc ta đã lẻn vào trong các thế lực của nhân tộc, không hề khác nhân tộc một chút nào, chậm rãi ăn mòn bọn họ là đủ. Ngươi làm như thế quá gấp. Lẻn vào? Lẻn vào như thế nào? Chẳng lẽ? Giờ phút này Tần Ninh đột nhiên nghĩ đến ngày đó mình chém giết hai vị đệ tử của Thương Long Điện rồi hấp thu Tịnh Ma Châu Đan. Chẳng lẽ những viêm ma này có thể hóa thành hình người? Nếu như thế thật thì đó chính là phiền phức rất lớn. Ai là nhân tộc? Ai là ma tộc? Xác định như thế nào? Hắn có thể xác định được, thế nhưng những người khác thì sao? Giờ phút này Tần Ninh đứng tại chỗ, không tỏ ý kiến gì. Thống lĩnh kia tiếp tục nói, cao thủ tộc ta ở trong thành này đều đã lần lượt ẩn nấp trong nhân tộc rồi, hơn nữa chỗ này chỉ là một thành con của tộc Vi Ma thôi, nếu thu hút cường giả để ý và tiêu diệt nơi đây, người phải biết đám đại nhân bên ngoài chắc chắn sẽ bùng nổ. Diệp Chi vẫn đáp lại, không đâu, kẻ này chỉ là cảnh giới thánh nhân, ta có thể ngăn lại, về phần những người khác, sẽ không phát hiện ra nơi đây đâu. Hừ. Lúc này đại thống lĩnh kia hừ lạnh một tiếng, sắc mặt có vài phần lạnh lùng. Không đâu. Giết chết kẻ này. Đại thống lĩnh tiếp tục nói, chuyện chỗ này không thể để cho bên ngoài biết. Diệp Chi vẫn gật đầu. Giờ phút này đại thống lĩnh cũng ngưng tụ khí tất cả người, nhìn về phía Tần Ninh. Tần Ninh lại lạnh lùng nhìn về phía hai người. Diệp Chi vẫn nhìn về phía Tần Ninh, mở miệng lần nữa, hôm nay, ngươi cần phải chết. Không phải vừa nói không thể giết ta sao? Nếu không các ngươi cũng không tìm được vị trí của tám thân xác khác. Không được thì sao chứ? Vẫn tiên sinh đáp một câu. Giờ phút này Tần Ninh lại bật cười. Không được. Nói đúng là tự tin lạnh nhạt. Bây giờ Tần Ninh đã hiểu được. Ma tộc muốn giết hắn, thế nhưng lại không thể giết hắn bây giờ được, bọn họ cũng ngấp nghé vị trí tám thân xác khác của mình. Hoặc là phá hỏng một thân xác khiến cho số mệnh cửu mệnh thiên tử của hắn không còn hoàn chỉnh, hoặc là ham muốn sức mạnh ẩn chứa trong thân xác của hắn. Sau khi hiểu được điều này, trong lòng Tần Ninh lại cảm thấy rất buồn cười. Trong tộc Vi Ma đã có người lẻn vào trong các thế lực của nhân tộc, trộn lẫn chung với nhân tộc. Đương nhiên Tần Ninh hiểu được bọn họ muốn làm cái gì. Nghe nhìn lẫn lộn, khiến thế lực nhân tộc hỗn loạn. Nếu như thế lực khắp nơi trong thế giới cửu thiên chém giết lẫn nhau, làm suy yếu sức mạnh, ma tộc ngoài thế giới sẽ có cơ hội. Thật đúng là giỏi tính toán. Đáng tiếc lại gặp phải hắn. Kiếp này làm lại từ đầu, hắn còn đang cảm thấy nhàm chán vắng vẻ đây. Ma tộc đến đúng lúc lắm. Vẫn tiên sinh. Vị trí của ma tộc bị ta phát hiện một chỗ, ta sẽ diệt một chỗ. Người của ma tộc bị ta phát hiện một tên, ta sẽ giết một tên. Nhân tộc cấu kết với ma tộc, để ta phát hiện một người cũng sẽ giết một người. Tần Ninh lạnh nhạt nói, có bao nhiêu người từ ngoài thế giới đến, ta sẽ giết bấy nhiêu, muốn ngăn cản ta cũng rất đơn giản, người phái một vài thánh đế đến trực tiếp giết ta, nhìn xem có thể giết ta được không. Giờ phút này sắc mặt Diệp Chi vẫn vô cùng lạnh lùng. Bị Tần Ninh phát hiện nơi đây đúng là ngoài dự đoán, hơn nữa còn cực kỳ phiền phức. Y biết chỗ kinh khủng của Tần Ninh rất rõ ràng. Trong nháy mắt, Diệp Chi vẫn ra tay. Võ giả Vi Ma xung quanh cũng đều đứng xung quanh, đề phòng Tần Ninh chạy trốn. Giờ phút này, Tần Ninh lại cười lạnh. Diệp Chi vấn, cảnh giới địa thánh. Nhìn khí tức của đại thống lĩnh kia cũng có thể so với cấp độ địa thánh. Có thể đối phó được. Xem ra đúng như lời đại thống lĩnh nói, nơi này chỉ là một cứ điểm, một nơi cắm rễ của tộc Vi Ma thôi, hơn nữa còn có không ít cường giả trong tộc đã được phái đi rồi. Nhưng Tần Ninh cũng mặc kệ những điều này. Phát hiện một tên sẽ diệt một tên. Tần Ninh cầm kiếm trong tay, giờ phút này trực tiếp lao thẳng về hướng Diệp Chi vấn. Y vừa dứt lời liền vỗ ra một chưởng nữa. Ai nói cho ngươi chỉ có một mình ta? Tần Ninh hừ một tiếng, quát, cửu anh, đốt nơi đây đi, tha hồ chém giết đi. Hắn vừa quát lên, lúc này một khí tức mạnh mẽ bay lên không. Cường giả địa thánh. Sắc mặt Diệp Chi vấn khẽ biến đổi. Bên cạnh Tần Ninh xuất hiện cường giả địa thánh từ lúc nào vậy? Hung thú cửu anh. Giờ phút này, cửu anh lao vùng vụt lên. Đốt hết. Tần Ninh trầm giọng quát, sau ngày hôm nay, chỗ này sẽ không còn tồn tại nữa. Ngươi dám. Hai giọng nói khác nhau vang lên. Sắc mặt đại thống lĩnh và Diệp Chi vấn đều vô cùng lạnh lão. Thử một chút xem ta có dám hay không. Tần Ninh lạnh lùng nói, đối phó với ta thì đừng có âm mưu quỷ kế gì, cứ trực tiếp tới giết ta là tốt nhất. Âm mưu quỷ kế. Không có thực lực, làm những cái kia làm cái gì? Có bản lĩnh bây giờ ngươi gọi một vị thánh đế tới giết ta đi, ngươi gọi được sao? Hoặc là tự ngươi đến. Sắc mặt Diệp Chi vẫn vô cùng âm trầm. Keng. Một tiếng leng keng vang lên, trong tay Diệp Chi vẫn xuất hiện một cây trường thương. Một giây sau, khí tức trong cơ thể Diệp Chi vẫn điên cuồng phóng ra. Giờ phút này Tần Ninh lại lạnh lùng cười một tiếng. Đại thống lĩnh lại dẫn đám người đuổi theo cửu anh. Chỉ là cửu anh am hiểu nhất chuyện phá phách. Đại thống lĩnh kia cũng là một vị cường giả địa thánh, thế nhưng bây giờ chỉ có một người, sao có thể ngăn lại Cửu Anh? Ầm. Một tiếng nổ ầm ầm vang lên lần nữa. Phía trên mặt đất tỏa ra từng luồng ánh sáng, từng luồng sức mạnh. Trong nháy mắt cơ thể của Cửu Anh trải rộng ra dài trăm trượng, lao thẳng lên bầu trời thành trì. Giờ phút này, từng người trong tộc Viêm Ma ở trong thành trì thi nhau đi ra, nhìn thấy con thú lớn kia, trong lòng vô cùng sợ hãi. Sắc mặt của đại thống lĩnh vô cùng khó coi. Giết chết con thú này. Một tiếng hét vang vọng thành trì. Lúc này từng bóng người lần lượt lao lên không. Chỉ là đa số đều là cảnh giới hóa thánh, hư thánh mà thôi, cho dù là cảnh giới thánh nhân cũng cực kỳ ít ỏi. Giống đại thống lĩnh nói, nơi đây chính là thành trì ẩn nấp của tộc Viêm Ma, các cao thủ đều đã được điều động ra bên ngoài, xâm nhập vào trong thế lực nhân tộc để mưu tính chuyện lớn. Cho nên trong nơi ẩn nấp này cũng không còn cường giả nào nữa. Thế nhưng lại bị Tần Ninh phát hiện. Chính cái đầu của Cửu Anh nhìn ra xung quanh, cười ha ha nói, đây mới là thời gian mà Cửu gia ta nên trải qua. Ầm ầm ầm. Trong nháy mắt, từng ngọn lửa phóng lên tận trời. Tiếng gió gào thét, lúc này hết làn sóng này đến làn sóng khác xuất hiện. Chính cái đầu của Cửu Anh phun ra từng ngọn lửa cực nóng. Trong nháy mắt thành trì phía dưới hóa thành biển lửa. Đại thống lĩnh thấy cảnh này, ánh mắt như đang nhỏ máu. Giết nó! Giết nó! Giết nó đi! Đại thống lĩnh lao ra ngoài ngay lập tức. Diệp Chi vẫn thấy cảnh này, trong lòng cũng vô cùng chấn động. Tần Ninh, ngươi điên rồi! Điên rồi! Tần Ninh cười lạnh nói, lúc còn ở Đại Lục Vạn Thiên, ma tộc đã đến xâm lấn, muốn hủy diệt nhân tộc. Ma tộc còn xuất hiện ở thế giới Cửu Thiên nữa ư, không phải tộc ta, trong lòng ắt có âm mưu khác. Trong Thương Mang Vân giới này vô cùng rộng lớn, có hàng vạn chủng tộc, tranh đấu lẫn nhau không ngớt, thế nhưng đây là quá trình biến đổi của thế giới Thương Mang. Thế nhưng ngoài thế giới lại xông vào trong Thương Mang Vân giới, hắn không biết rốt cuộc vì cái gì, nhưng chỉ dựa vào suy nghĩ của đám ma tộc trong Đại Lục Vạn Thiên liền biết những người kia sẽ không coi sinh linh trong Thương Mang Vân giới ra gì. Hủy diệt toàn bộ thế giới ư, hắn không đồng ý, ta gặp được một tên ma tộc thì sẽ giết một tên. Cơ nghiệp ngàn vạn năm của cha ta sao có thể để các ngươi phá hỏng được. Sắc mặt Diệp Chi vẫn lạnh lùng, quát, ngươi không ngăn cản được, ngươi có thể ra vẻ ta đây bên trong thế giới Cửu Thiên thì sao chứ? Thương Mang Vân giới, ngươi ngăn cản được sao? Tần Ninh nghe vậy, sắc mặt vô cùng nghiêm túc. Ta có huynh đệ tỷ muội ở Thương Mang Vân giới, ta tin tưởng bọn họ. Nếu bọn họ không bảo vệ được thì sao? Diệp Chi vẫn cười nhạo nói. Sắc mặt Tần Ninh lạnh lẽo, sải bước ra. Diệp Chi vấn, nói cho người phía sau ngươi biết nếu như đụng vào người bên cạnh Tần Ninh ta, cuối cùng sẽ có một ngày ta sẽ đến Thương Mang Vân giới, lao thẳng đến chỗ bọn họ ở, hủy diệt tộc của các ngươi. Tần Ninh ta nói được thì làm được. Nghe thấy lời này, Diệp Chi vấn lại cười nhạo nói, ngươi căn bản không biết ngươi đang đối mặt với cái gì sao? Cha ngươi mạnh như thế, vì sao còn phải rời đi? Ngay cả cha ngươi đều không thể chống lại, ngươi sẽ chống lại như thế nào? Nghe thấy lời này, Tần Ninh lại bật cười ha hả, vô cùng thoải mái tùy ý. Ai nói cho người ta không bằng cha ta chứ? Hắn vừa dứt lời, trọng kiếm vạn quân trực tiếp chém xuống. Ầm. Một con đường hoàn toàn sụp đổ dưới thân kiếm. Sắc mặt Diệp Chi vẫn lạnh lão. Dê. Ầm. Trong khoảnh khắc, hai bóng người va chạm với nhau. Mà lúc này bên trong thành trì, ánh lửa nổi lên khắp nơi, những tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên. Cửu Anh lại cười ha ha, cực kỳ đắc ý, hung thú vốn có tính tình hung ác. Sở dĩ bình thường nó hay cười toe toét, không có chính kiến, đó là bị Tần Ninh chèn ép. Mà bây giờ Tần Ninh lại bảo nó làm. Phóng thích bản tính. Nó rất tình nguyện. Ầm. Trong thành trì tràn ngập biển lửa, bốn phía đất trời đều những tiếng kêu thảm thiết, rên rỉ. Chỉ là thấy cảnh này, Tần Ninh lại không hề không đành lòng. Nếu không làm như thế, vậy có lẽ sau này hắn sẽ nhìn thấy cảnh tượng này ở trong thế giới Cửu Thiên, có khi ngay cả thế giới các thần cũng như vậy. Giờ phút này trong lòng Diệp Chi vẫn tràn ngập lửa giận. Ngươi sẽ hối hận, Tần Ninh. Nếu như hôm nay không làm như vậy, ta cũng sẽ hối hận. Hai người đối chọi gay gắt, không ai nhượng bộ ai. Trong từng tiếng ầm vang. Tiên tự đồ lục. Tần Ninh hét lên một câu, vẫy tay một cái, trong những tiếng ầm vang, lúc này đồ lục trong lòng bàn tay khiến người ta phải sợ hãi. Một chữ tiên trực tiếp phủ xuống. Giờ phút này Diệp Chi vẫn sải bước ra, bộc phát ra khí tức mạnh mẽ. Phong Thánh Bá Quyền. Một quyền tại trực tiếp nện xuống, giữa quyền phong gào thét, từng luồng khí thế bá đạo dâng lên. Toàn bộ thành trì đã bao phủ trong biển lửa. Trong lòng Diệp Chi vẫn vô cùng tức giận. Là chính ngươi muốn chết, ta cho ngươi toại nguyện. Diệp Chi vẫn giờ phút này bộc phát toàn bộ khí thế trong cơ thể. Cường giả địa thánh ngưng tụ thánh phách, chỉ một cái phất tay cũng đủ để áp chế thánh nhân. Thế nhưng hiển nhiên là Tần Ninh sẽ không bị áp chế. Giờ khắc này, ánh mắt Tần Ninh phát lạnh, trong nháy mắt lao ra vùng vụt, vùng kiếm chém tới. Kèn hai người áp sát, mà ngay tại giờ phút này, Tần Ninh nhìn đối phương với ánh mắt lạnh lão, đằng đằng sát khí. Xích Long Thánh Bảo Quyết. Trong chốc lát, thánh lực hội tụ, dẫn động viêm khí hội tụ thành hình rồng, trong nháy mắt chém xuống. Bành. Tiếng nổ tung trầm thấp vang lên trong chốc lát. Thế nhưng lực bộc phát lại hết sức kinh người. Tần Ninh điều khiển thánh long viêm khí kia công kích đến chỗ Diệp Chi Vấn. Chỉ là Diệp Chi Vấn lại có thể tránh thoát thuần thục. Tần Ninh mặt không đổi sắc. Trọng kiếm vạn quân thừa dịp này mà chém xuống. Keng. Tiếng va chạm vang lên, thân thể của Diệp Chi Vấn ầm ầm ngã xuống đất, phun ra một ngụm máu tươi. Phân thân này của ngươi mới chỉ là địa thánh nhất phách, có yếu quá không vậy? Tần Ninh cười tủm tỉm nói. Tần Ninh. Diệp Chi Vấn giờ phút này giận dữ vô cùng. Kỷ Phát thấy cảnh này từ xa cũng chỉ dám oán thầm. Trước đó Diệp Chi Vấn còn nói ông ta đến địa thánh mà còn bị Tần Ninh đánh bại, đúng là kẻ vô dụng. Hiện tại, y thì sao nào? Không phải cũng bị Tần Ninh đánh bại hay sao? Chuyện hôm nay, ngày sau ta sẽ trả thù. Diệp Chi Vấn giờ phút này biết đã khó mà cứu vãn được tình thế rồi. Chạy trốn được cả, Tần Ninh giờ phút này cầm trường kiếm chém xuống. Thân thể kia lúc này bị trọng kiếm vạn quân đánh trúng, phun ra một ngụm máu tươi. Chết đi. Tần Ninh trực tiếp bộc phát. Sắc mặt Diệp Chi Vấn cực kỳ khó coi. Y không thể tránh được kiếm này. Phục một tiếng. Trường thương bay ra, trường kiếm chém phá thân thể. Thân thể Diệp Chi Vấn lúc này nổ tung ra. Tần Ninh, chúng ta sẽ còn gặp nữa. Tiếng gầm thét mang theo sự không cam lòng truyền ra. Sẽ gặp lại, lần sau nhớ dùng chân thân. Tần Ninh giờ phút này lạnh lùng nói. Bóng dáng Diệp Chi Vấn tán loạn. Tần Ninh nhìn về phía trước. Kỷ Phát, đừng chạy, ngươi mà chạy thì chắc chắn sẽ phải chết. Không, là sống không bằng chết. Tần Ninh giờ phút này đứng yên giữa trời. Kỷ Phát vừa muốn bỏ chạy liền ngừng lại ngay lập tức. Mà giờ khắc này, Cửu Anh lại dương cánh bay tới, nhìn Tần Ninh, hưng phấn không thôi, Tần gia, tên đại thống lĩnh đó đã bị ta xẻ ngực mổ bụng, chỉ là một cái địa thánh nhất phách cũng không đủ cho ta nhét kẻ răng. Giờ khắc này, Cửu Anh sát khí toàn thân. Tần Ninh liếc Cửu Anh một cái, từ từ nói, giết toàn bộ người trong thành này. Vâng. Ánh mắt của Tần Ninh lúc này ẩn chứa mấy phần lạnh lùng. Kỷ Phát đi tới chỗ Tần Ninh. Muốn chém giết hay muốn róc thịt thì tùy ngươi, cho ta một lần sảng khoái đi. Đương nhiên sẽ cho ngươi một lần sảng khoái. Tần Ninh nói tiếp, Diệp Chi Vấn tìm đến ngươi bằng cách nào? Nghe đến lời này, Kỷ Phát từ từ nói, 8 vạn năm trước, y tới tìm ta, đầu tiên là nói trợ giúp ta thống nhất vùng đất Vạn Thánh, sau đó để ta đi liên lạc với Đại Lục Vạn Thiên, liên lạc với Đế Lâm Thiên, thành lập Thiên Đế Các. Về sau con trai ta hạ giới, dung hợp với Đế Lâm Thiên, sau đó là định đoạt lột xác của ngươi, ai ngờ ngươi lại trực tiếp đạt đến thánh nhân, giết ngược con trai ta. Ánh mắt Tần Ninh vẫn giữ vẻ lãnh đạm. Diệp Chi Vấn còn thân phận gì khác không? Diệp Chi Vấn đã làm rất rõ. Chân thân của y cũng không ở đây mà là Thượng Tam Thiên. Nơi đây chỉ là phân thân. Đã như vậy, chỉ sợ y không chỉ có một phân thân. Ta chỉ biết mỗi thân phận này của y mà thôi, cái khác thì không biết. Kỷ Phát thành thật nói. Vậy ta hỏi ngươi, Thương Long Điện có hợp tác với Viêm Ma tộc hay không? Kỷ Phát đáp, ta chỉ nhận lệnh của Diệp Chi Vấn, không biết gì về các thế lực khác. Nhưng cái tên Diệp Chi Vấn này vô cùng kinh khủng, mỗi khi hợp tác với y, ta rất sợ. Sợ mà vẫn còn hợp tác với y, Tần Ninh lại khinh miệt nói, chung quy vẫn là không bỏ được thực lực mạnh mẽ. Kỷ Phát hơi tức giận bất bình, thế nhưng cũng không phản bác. Đúng. Ai có thể từ bỏ được thực lực mạnh mẽ chứ? Giờ khắc này, Tần Ninh chỉ cảm thấy càng thêm phiền phức. Diệp Chi Vấn cũng không phải đơn thương độc mã. Mà lần này khác hẳn Đại Lục Vạn Thiên. Ở Đại Lục Vạn Thiên, ma tộc chính là ma tộc, chỉ cần một ánh mắt liền có thể nhìn ra. Mà ở Hà Tam Thiên này, vì ma tộc còn có thể lẫn vào loài người, điều này chứng tỏ rằng bọn chúng có thể thay đổi dung mạo của mình, dung nhập vào loài người. Kể từ đó, muốn tìm được những ma tộc trà trộn vào loài người thì càng khó hơn. Mà Diệp Chi Vấn lại còn hiểu về chính đời chính kiếp của hắn. Những người ở bên cạnh hắn cũng sẽ gặp nguy hiểm. Loại cảm giác này khiến cho Tần Ninh rất không thoải mái. Đáng chết. Tần Ninh quát một tiếng rồi chém ra. Thân thể của Kỷ Phát giờ phút này phân thành hai. Xem ra, mọi chuyện càng nghiêm trọng hơn so với những gì mà hắn tưởng tượng. Ở Đại Lục Vạn Thiên đã vậy. Ở thế giới Cửu Thiên cũng là như thế, mà lần này, Diệp Chi Vấn đã tự làm rõ thân phận. Điều này nói rõ y có sự chuẩn bị kỹ càng. Điều càng khó đoán là hiện nay Thương Mang Vân Giới đã ra sao? Nghĩ tới những điều này, Tần Ninh bắt đầu dấy lên những phiền não trước giờ chưa từng tồn tại. Cửu Anh? Có. Vẫn chưa xong à, nhiều người quá mà. Cửu Anh bất đắc dĩ nói. Để ta. Tần Ninh giờ phút này cầm kiếm giết ra. Một đợt giết chóc lại bắt đầu. Nhân từ với những người này chính là tàn nhẫn với vạn tộc trong Thương Mang Vân Giới. Tần Ninh dù không có lòng mang thiên hạ, nhưng hắn lại là người nhìn thấu nhiều việc. Bên trong Thương Mang Vân Giới, dù là loài người hay thú tộc, vạn tộc san sát, hai bên phân tranh là nội bộ tranh đấu. Tranh đấu này cũng khiến cho Thương Mang Vân Giới trở nên mạnh mẽ. Thế nhưng ma tộc ngoài thế giới xuất hiện, chặn ngang một cước, hủy diệt Thương Mang Vân Giới. Đó căn bản không phải là hai chuyện giống nhau. Hơn nữa, nơi cha hắn dốc lòng bảo vệ há lại cho phép người khác nhúng chàm. Cha không có mặt, hắn tự nhiên là người gánh vác trách nhiệm này. Vì Thương Mang Vân Giới, vì thân nhân bằng hữu và các đồ đệ, hắn cũng phải tiếp tục chống đỡ. Chém giết tràn ngập. Vạn trượng dưới lòng đất nghiễm nhiên trở thành một vùng luyện ngục. Chết tiệt. Cùng lúc đó, tại mộ lầu các cách xa bên ngoài mấy vạn dặm, một bóng người mặc áo bào đen tái mặt lại, phun ra máu tươi. Là Diệp Chi Vấn. Diệp Chi Vấn giờ khắc này tức giận không thôi. Chỉ là một phân thân cấp bậc địa thánh mà thôi, chết cũng chẳng sao, chỉ khiến y chịu một chút xíu tổn thương. Thế nhưng bị Tần Ninh phát hiện sự tồn tại của vi ma tộc, chỉ e là các đại ma tộc khác cũng sẽ dần dần bị Tần Ninh phát hiện. Mà đến lúc đó, rất nhiều chuyện sẽ bị cản trở. Tiên sinh. Bên trong đại điện, một người chắp tay nói, tiên sinh sao vậy ạ, đi báo cho Liễu Thông Thiên biết, bắt đầu chuẩn bị đi. Tần Ninh đang ở ngay trong Hạ Tam Thiên thôi, ta bồi dưỡng kẻ này vài vạn năm, đưa đến Thánh Đế rồi thì cũng nên góp sức cho ta thôi. Diệp Chi Vấn từ từ nói, làm cho Hạ Tam Thiên này loạn hết cả lên đi. Để ta xem Tần Ninh này có bản lĩnh đến đâu. Lời nói thâm trầm dần dần truyền ra. Một màn giết chóc vô cùng đẫm máu. Máu của vi ma tộc là màu đỏ sậm. Thân thể của Tần Ninh cùng Cửu Anh giờ phút này đều dính đầy máu tươi, một người một thú trông vô cùng kinh khủng. Chết sạch rồi sao? Yên tâm, không một người sống. Cửu Anh nhếch miệng cười nói. Vậy là tốt nhất. Tần Ninh nhìn về biển lửa phía trước, không còn sót lại chút gì. Cửu Anh nhếch miệng cười nói, Tần gia, lần sau còn có chuyện tốt cỡ này thì lại gọi ta nhé. Nghĩa bất dung từ. Yên tâm. Tần Ninh lại thản nhiên nói, về sau, chuyện như vậy sẽ không ít đâu. Ánh mắt Cửu Anh chứa đầy khát vọng mãnh liệt. Nó thích nhất là chuyện này mà. Giúp đỡ bảo vệ nơi đây, có ai xuống thì ngăn cản hết cho ta. Ngài muốn làm gì? Tần Ninh mở miệng nói, phong cấm miệng núi lửa, nơi đây tuy đã diệt trừ ma tộc, nhưng vẫn chưa giải quyết vấn đề núi lửa. Vâng. Cửu Anh lao vùng vụt lên, đi ra thông đạo. Tần Ninh giờ này chỉ nhìn bốn phía. Trong biển lửa kia dần dần xuất hiện dung nham. Dung nham lúc này tụ tập càng nhiều. Đây chính là nơi dung nham tụ tập. Chỉ là vi ma tộc biến nơi đây thành đại bản doanh mà thôi. Tần Ninh cũng đoán được đại khái. Nơi đây khá có lực hấp dẫn đối với vi ma tộc. Bình thường, dung nham sẽ chỉ khiến cho quá trình võ giả tu hành phải chịu trở ngại cực lớn. Còn với những võ giả phổ thông thì sẽ là phiền toái cực lớn. Khi biển lửa dần dần tan hết, dung nham hội tụ trên mặt đất ngày càng nhiều. Giờ khắc này, ánh mắt Tần Ninh vẫn bình tĩnh. Hắn đi tới chỗ dung nham, từng luồng khí tức cực nóng dần dần phóng ra. Tần Ninh đột nhiên vung tay. Trong hư không xuất hiện rất nhiều vết rách. Mà khi vết rách xuất hiện, một khí tức cực nóng cũng bộc phát ra. Một luồng cát bỗng tụ tập tại đầu ngón tay của Tần Ninh. Bằng cát trấn sơn. Luồng cát đó có nhiệt độ cực thấp, thậm chí còn có xu thế che lại nhiệt độ của dung nham. Giờ phút này, Tần Ninh bước ra, luồng cát ở dưới chân Tần Ninh lần lượt khuếch tán đến bốn phương tám phương, từng tầng càng quét ra. Lần này phong cấm sẽ khiến cho tất cả các ngươi không thể hóa giải được nữa, để cho băng cát trấn sơn trở thành một bộ phận bên trong dung nham. Nói xong, Tần Ninh dẫm chân một cái. Oanh! Vô số luồng khí bá đạo tuôn ra từ bốn phía của thành trì rách nát. Băng cát trấn sơn lúc này phong ấn lại dung nham. Chỉ để lại một lỗ hổng. Mà tại lúc này có thể nhìn thấy, băng cát trấn sơn đã dung nhập vào dung nham, phản phất như là cùng một thể với dung nham, hóa thành một vòng tròn tuần hoàn. Phong cấm lại tiếp tục. Tần Ninh đã biết là có người cố ý phá phách, dĩ nhiên sẽ không để lại lỗ hổng gì nữa mà phong cấm hẳn luôn. Dần dần, dung nham trong biển lửa bắt đầu ổn định lại. Giờ khắc này, Tần Ninh cũng nhẹ nhàng thở ra. Chỉ ít, vi ma tộc ở nơi đây đã bị tàn sát hầu như không còn. núi lửa cực địa này sẽ không còn là mối uy hiếp với Thanh Châu nữa. Đám dung nham sắp sửa phun trào lại trở nên yên tĩnh. Ánh mắt của Tần Ninh cũng dần dần bình tĩnh trở lại. Oanh! Nhưng khi tất cả có vẻ như sắp kết thúc, đột nhiên, bên dưới dung nham lại bộc phát ra từng tiếng nổ. Tự hồ như có thứ gì muốn đánh thẳng vào băng cát trấn sơn, phá hỏng phong cấm nơi đây. Tần Ninh giờ phút này khẽ giật mình. Thứ gì vậy? Tiếng nổ ngày càng vang dội. Ánh mắt của Tần Ninh cũng ngày càng lãnh đạm. Đây rốt cuộc là thế nào? Bành! Mà cuối cùng, một tiếng nổ vang vọng khắp nơi. Băng cát bị phá tan. Tần Ninh nhìn qua, sự kinh ngạc dần dần chuyển hóa thành vui mừng. Thứ xông phá dung nham nhìn giống như là một con mãng xà, thân thể dài trăm trượng, rộng mấy trượng, mà toàn thân mãng xà đều có hỏa diễm bao phủ. Địa hỏa. Thế gian này, hỏa diễm cũng chia ra cấp bậc khác nhau. Mộc hỏa là thấp nhất nhất. Thú hỏa, địa hỏa, thiên hỏa, thần hỏa là cao dần lên. Mà đạt tới cấp bậc địa hỏa cũng có linh trí nhất định, nhưng cũng không quá thông minh. Chính thức có được linh trí là thiên hỏa. Còn thần hỏa, càng là hoàn toàn vượt trội một số thứ của loài người. Năm đẳng cấp mộc hỏa, thú hỏa, địa hỏa, thiên hỏa, thần hỏa. Bình thường thì chính là như thế. Nhưng cũng có ngoại lệ. Thí dụ như, thú hỏa trong cơ thể thánh thú có đôi khi còn mạnh hơn cả địa hỏa mà đại lục vạn thiên ấp ủ ra. Địa hỏa mà Hà Tam Thiên này nuôi dưỡng ra lại càng thêm khác biệt. Tần Ninh giờ phút này bắt đầu ngưng tụ ấn ký trên đầu ngón tay. Ta có hàng vạn cách để đối phó địa hỏa, nếu ngươi đã thành hình được vài vạn năm thì ta mới thấy phiền, nhưng ngươi lại không phải. Khóe miệng khẽ nhếch, Tần Ninh sải bước ra. Ngươi không thích băng cát trấn sơn a, thế nhưng nó lại là thứ trói buộc ngươi tốt nhất đấy. Đầu ngón tay nâng lên. Băng cát trấn sơn nháy mắt như xúc tu chém ra. Thân thể của địa hỏa mãng xà lúc này bị băng cát trấn sơn bao trùm. Đan hỏa trong cơ thể Tần Ninh giờ phút này sáng rực dâng lên. Đột nhiên cảm giác Diệp Chi Vấn và Vi Ma tộc cũng không quá đáng ghét, ha ha. Đan hỏa trong người Tần Ninh giờ phút này hóa thành một cái miệng lớn, trực tiếp phun ra. Địa hỏa mãng xà kia giờ phút này tuy không cam nhưng cũng chẳng làm gì được ngoài thông đạo. Cửu Anh giờ phút này bay quanh cái trụ to lớn do dung nham phun ra. Chật chật, ghê thật đấy. Dung nham dưới lòng đất phun ra, coi như là thiên thánh chui vào trong đó thì cũng rất khó sống sót được mà. Cửu Anh giờ phút này suýt xoa. Võ giả thường nói, con đường tu hành chính là hành vi nghịch thiên. Thế nhưng, võ đạo nghịch thiên. Thiên địa này dễ nghịch như thế sao? Đừng nói là thiên thánh, dù là thánh vương cũng khó mà đi vào đây được. Một giọng nói lạnh nhạt vang lên. Thánh vương. Cửu Anh lắc đầu nói, thánh vương mạnh như vậy, sao mà không được chứ? Ngươi thì biết cái gì? Tần Ninh nhìn xem trụ dung nham, từ từ nói, đây vẫn chỉ là dung nham ở lòng đất bên trong Thanh Châu phun ra mà thôi, nếu nó là của toàn bộ Hà Tam Thiên phun ra thì sao? Cửu Anh nghe vậy, thân thể run rẩy. Vậy thì quá mức khủng bố đi. Tần gia, kết thúc rồi sao? Nhưng khi Cửu Anh nhìn Tần Ninh thì lại sửng sốt không thôi. Nhìn ta như vậy làm gì? Tần Ninh từ từ nói. Gia, ngài sao vậy? Cửu Anh ngạc nhiên. Tần Ninh lúc này, hai tay, cổ, khuôn mặt đỏ bừng một mảng. Tự như là vừa tắm rửa ra, rất cổ quái. Cái này à, không có gì, vừa mới nuốt một luồng địa hỏa, không thể tiêu hóa hoàn toàn được nên khí tức bên trong cơ thể có phần không cân đối. Nếu như có thể giải phóng ra thì tốt. Cửu Anh nghe đến lời này, lập tức mỉm cười ranh mảnh, nhìn Tần Ninh nói, có phải là phải tìm phụ nữ? Cút. Tần Ninh thở ra một hơi, nói, viêm khí trong cơ thể quá nặng, phải giải phóng ra, đánh người một trận là được. Nghe đến lời này, Cửu Anh lập tức tái mặt. Tần gia uy vũ, tiểu cửu anh ta vẫn chưa dung hợp xong quả trứng kia, cần dung hợp tiếp, tranh thủ mượn cơ hội này đột phá địa thánh, thành tựu thiên thánh, à không, thành tựu vượt trội cao nhân thiên thánh, thánh nhân, vương giả. Thành thánh vương. Ngươi. Đòi thành thánh vương. Tần Ninh liếc Cửu Anh. Vẫn là mặt đất dễ chịu, dưới mặt đất cứ lo lắng sẽ bị đè xuống. Ánh mắt Tần Ninh mang theo mấy phần bình tĩnh. Nhìn bốn phía, không trung đã để lại khí tức của không ít người. Đi tìm đám Thanh Vân thôi. Tần Ninh lúc này cô đơn bóng chiếc, đứng chắp tay đi trên không, cũng không quá mức vội vàng. Xử lý xong vấn đề trong lòng đất, giải quyết một tòa thành của Vi Ma tộc, tâm trạng đúng là tốt hơn không ít. Nè, người phía trước ngươi hửm. Tần Ninh nhướng mày, quay người lại. Lại là ngươi. Nhìn thấy Tần Ninh, người kia cũng sững sờ. Lại gặp mặt. Tần Ninh cũng nhìn về phía đám người sau lưng. là người của Đại Nhật Sơn. Thôi, xin lỗi đã làm phiền công tử. Tô lão kia giờ phút này chỉ chắp tay, thần thái đã lịch sự và cả nể hơn trước đó rất nhiều. Bọn họ nghe theo lời Tần Ninh nói, quả nhiên ở phía dưới phát hiện Liệt Nhật Cung, hơn nữa có rất nhiều thứ bên trong đều nguyên vẹn. Mấy người cũng hết sức tò mò về Tần Ninh. Dường như thanh niên này cũng không thèm quan tâm đến mấy thứ đó. Dù sao, ở lần thứ nhất, Tần Ninh cũng không lừa bọn họ, giờ phút này Tô lão cũng không muốn trêu chọc Tần Ninh. Thật là có duyên quá. Giờ phút này, thanh niên tóc đỏ đi lên phía trước, khách khí nói, tại hạ là Dương Tam Tuần của Đại Nhật Sơn. Dương Tam Tuần. Cái tên này nghe kỳ lạ thật. Tần Ninh. Tần Ninh tự giới thiệu, bình tĩnh nói, không môn không phái. Nghe vậy, Dương Tam Tuần lại sững sờ. Không môn không phái. Đến thánh nhân tam hồn. Tần Ninh nhìn hết sức trẻ tuổi, sao lại có thể tu hành đến một bước này? Bình thường, người tuổi còn trẻ như thế mà đến thánh nhân thì cũng phải cần đến ít thiên tài địa bảo. Thiên tài cỡ này phần lớn đều đi ra từ các đại tông môn, các đại gia tộc. Dương Tam Tuần nghe thế thì cũng suy nghĩ rất nhiều. Cảm ơn Tần Ninh công tử đã chỉ đường lúc nãy, chúng ta cũng chỉ là bèo nước gặp nhau mà ngươi lại chân thành như thế, quả nhiên là hiếm thấy. Dương Tam Tuần khách khí nói. Những vật kia ta cũng chướng mắt, cho ngươi cũng được chứ sao? Tần Ninh không muốn nói nhiều. Đại Nhật Sơn. Đã qua nhiều năm như vậy, hắn cũng không quá hiểu rõ, cũng lười hiểu rõ. Lần này gặp Diệp Chi Vấn, kẻ này có thể sẽ khó khăn trong việc ra tay với hắn, nhưng với mấy đồ đệ ngốc của hắn thì cũng chưa hẳn. Chính hắn cũng không thể nhàn rỗi. Nên đi tìm đồ đệ của mình thôi. Nếu Tần Ninh công tử không môn không phái thì có suy nghĩ đến việc bái nhập Đại Nhật Sơn chúng ta không? Dương Tam Tuần giờ phút này mở miệng nói, Đại Nhật Sơn chúng ta chính là bá chủ của Tây Vực Thanh Châu, trong tông môn có hơn trăm vị cường giả địa thánh, có thể cho Tần Ninh công tử sự chỉ dẫn tốt hơn. Nghe đến lời này, Tần Ninh hơi ngừng lại. Ngươi dám nói thật đấy. Ngươi cũng không sợ ta sẽ lừa gạt ngươi, nói không chừng ta là đệ tử của tông môn hay con cháu gia tộc nào đến trà trộn vào Đại Nhật Sơn của các ngươi à, đến lúc ấy ngươi định làm gì? Dương Tam Tuần chỉ cười chứ không nói nhiều. Nếu Tần Ninh công tử đồng ý thì có thể cầm lệnh bài này đến Đại Nhật Sơn tìm ta, trực tiếp báo tên của ta là được. Đúng rồi, ta nhìn thấy mấy người mà đi cùng ngươi hình như đang có mâu thuẫn gì với Hiên Viên Phong của Hiên Viên Thánh Địa ấy. Dương Tam Tuần khách khí nói, Hiên Viên Phong kia là một thiên tài khá nổi danh ở Hiên Viên Thánh Địa, địa thánh nhất phách, hơn nữa cũng mang hơn 10 vị thánh nhân, còn có mấy tên cao thủ địa thánh nhị phách, tam phách nữa. Ở đâu? Trước đó nhìn thấy là cách nơi này 30 dặm về hướng đông, hiện tại. Không biết ở nơi nào. Cảm ơn. Bóng dáng Tần Ninh giờ phút này lóe lên, biến mất không thấy gì nữa. Hiên Viên Thánh Địa. Người của Đại Nhật Sơn đến đã đủ kỳ quái, không ngờ rằng Hiên Viên Thánh Địa cũng tới. Hiên Viên Phong hẳn là phải biết sự tồn tại của Hiên Viên Hương Nhi chứ. Nếu như thế, dù có va chạm rồi đánh nhau thì có gì đâu nhỉ. Lăng Loạn Đạo Nhân đã đến Thánh Nhân Tam Hồn, cũng là kém một bước đến Địa Thánh. Dương Thanh Vân cùng Hiên Viên Hương Nhi đều là Thánh Nhân. Huyền Chấn cùng Tiên Vô Tận vừa đến Thánh Nhân không lâu. Năm người này mà gặp phải đội ngũ Thánh Nhân thì không sao, nhưng nếu gặp đội ngũ Địa Thánh thì cũng hơi khó. Tần Ninh giờ này khắc này đi với tốc độ cực nhanh. Một đường đi thẳng tới chỗ Dương Tam Tuần nói. Xung quanh đúng là có khí tức của mấy người Dương Thanh Vân để lại. Không có người chết. Tần Ninh thì thầm một tiếng, đi về một phương hướng khác. Còn mấy tòa thiên cung khác thì Tần Ninh cũng lười xem. Dù ở trong đó có thứ gì cực kỳ hấp dẫn đối với địa thánh thì hắn cũng chẳng cần thiết phải đi, chỉ lãng phí thời gian mà thôi. Giờ phút này, Tần Ninh lần theo tung tích, một đường tìm xuống dưới. Mà tại một nơi cách Tần Ninh mấy chục dặm. Chuyện này rốt cuộc là sao? Huyền Chấn giờ phút này thở hổn hển nói, một nhóm người muốn bắt Hiên Viên Hương Nhi, hiện tại lại thêm một nhóm người muốn bắt Lăng Loạn Đạo Nhân, các ngươi nhiều kẻ thù thế à, đừng phàn nàn. Dương Thanh Vân giờ phút này quát lên. Đến lúc nào rồi mà còn phàn nàn? Giờ khắc này, Dương Thanh Vân nhìn bốn phía, ánh mắt mang theo vài phần không hiểu. Lăng Loạn Đạo Nhân, đây chính là dòng tộc chịu khổ mà sư tôn nói tới đó sao? Dương Thanh Vân giờ phút này nhìn mấy người trước mặt, nói, bọn họ muốn làm gì vậy? Lăng Loạn Đạo Nhân giờ phút này đã bị thương. Muốn làm gì hả? Lăng Loạn Đạo Nhân cười khẩy, muốn giết ta chứ sao? Sư đệ. Giờ phút này, một tiếng gọi vang lên. Lúc này có một người trong nhóm mười mấy người bao vây nhóm Dương Thanh Vân đi ra, một thân vải thô áo gai, khuôn mặt hẹp dài, nhìn Lăng Loạn Đạo Nhân. Đây chính là người cầm đầu dòng tộc chịu khổ. Sư huynh của ngươi, Dương Thanh Vân cẩn thận nói. Nếu là sư huynh đệ thì sao lại đánh nhau chứ hả? Hiểu lầm rồi. Dương Thanh Vân cười ha ha. Sư đệ, ta cứ tưởng là ngươi đã chết rồi cơ. Người có khuôn mặt hẹp dài kia khẽ cười nói. Ô Ngạn, việc gì phải giả nhân giả nghĩa như thế chứ? Lăng Loạn đạo nhân khẽ nói, ngươi muốn giết ta thì cứ nói thẳng, giả dối như vậy mà không thấy mệt à, Ô Long Phong, là chính ngươi không biết sống chết. Ô Ngạn giờ phút này cũng trở nên lạnh lùng. Ô Long Phong. Lăng Loạn đạo nhân tên thật là Ô Long Phong à, họ vừa mới bị đám người của Hiên Viên Thánh Địa bao vây, trở về từ cõi chết, nhặt về một cái mạng. Hiện tại lại bị bao vây. Sao mà xui xẻo thế chứ? Mối quan hệ của Hiên Viên Hương Nhi cùng Hiên Viên Thánh Địa dường như không được tốt lắm. Hiện tại Lăng Loạn đạo nhân với lãnh tụ Ô Ngạn của dòng tộc chịu khổ cũng kèn cự nhau. Nhưng chỉ mệt ba thánh nhân bọn họ. Người muốn giết ta, không liên quan gì đến họ, thả họ đi đi. Lăng Loạn đạo nhân giờ phút này bình tĩnh nói. Không liên quan gì đến bọn họ. Ô Ngạn giờ phút này lại cười lạnh nói, những người này biết cả dòng tộc chịu khổ chúng ta, người nói không liên quan gì đến bọn họ. Trước giờ không có ai biết gì về dòng tộc chịu khổ, người biết nhất định phải chết. Nghe đến lời này, Tiên Vô Tận hừ nói, vậy ngươi nói muộn rồi, ta miệng rộng, đã sớm truyền hết tin tức về dòng tộc chịu khổ ở khổ địa ra ngoài rồi, đoán chừng Nam vực Thanh Châu đã đầy người biết rồi. Đã như vậy, ngươi đi chết đi. Ô Ngạn giờ phút này đánh ra một chưởng. Địa Thánh. Dương Thanh Vân tái mặt. Ô Ngạn này lại là một cường giả Địa Thánh. Không phải nói Nam vực Thanh Châu hầu như không tồn tại Địa Thánh sao? Kỷ Phác là cường giả Địa Thánh. Tông chủ Thái Cực Tông Nhan Chân Dương cũng là cường giả Địa Thánh. Hiện tại lãnh tụ người chịu khổ Ô Ngạn cũng là Địa Thánh. Lăng Loạn đạo nhân quát lên, sư huynh cớ gì phải giết chết kẻ vô tội? Ô Long Phong, người phải biết quy củ của người chịu khổ chứ? Lăng Loạn đạo nhân khẽ giật mình, lập tức nhịn không được nói, dòng tộc chịu khổ trước giờ đều làm theo quy tắc có sẵn, mà những chuyện này vốn dĩ đã không đúng rồi. Vậy cũng không tới phiên ngươi chất vấn. Ô Ngạn giờ phút này nộ khí bừng bừng, một khí thế mạnh mẽ tuôn trào. Lăng Loạn đạo nhân tái mặt. Rồi đột nhiên ngưng tụ toàn bộ sức mạnh. Địa Thánh. Ô Ngạn cũng biến đổi sắc mặt. Sư đệ giỏi thật, thế mà lại đến Địa Thánh rồi. Ô Ngạn giờ phút này cười khẩy, xem ra đại nạn không chết, tất có hậu phúc của ngươi cũng không nhỏ. Lăng Loạn đạo nhân một mặt lạnh lão. Giết bọn chúng. Ô Ngạn giờ phút này vung bàn tay lên, mười mấy người giết ra. Dương Thanh Vân quát, các ngươi dám giết chúng ta, cẩn thận sư tôn Tần Ninh của ta đến trả thù. Sư tôn Tần Ninh. Ô Ngạn nghe đến lời này thì hơi sững sờ, cười nhạo nói, dường như cũng đã từng nghe có người nói như vậy. Ngươi nói làm ta nhớ đến, không biết sư tôn Tần Ninh của ngươi có giống với sư tôn Tần Ninh của người kia hay không? Nghe đến lời này, Dương Thanh Vân nghiêm mặt lại. Tên người đó là gì? Tên. Ta không nhớ. Ô Ngạn thản nhiên nói, có lẽ đã chết rồi ấy chứ. Dương Thanh Vân lạnh lùng nói, nếu ngươi nói đúng, nếu người này chết thật, thì ngươi sẽ gặp phải rắc rối lớn đấy. Ô Ngạn lại cười ha ha nói, rắc rối. Sư tôn Tần Ninh của ngươi sẽ giết ta sao? Không sai, ta giết ngươi. Một thanh âm lúc này rơi xuống. Sư tôn. Tần Ninh. Nhưng khi Tần Ninh xuất hiện thì lại thấy an toàn. Không sao chứ. Tần Ninh nhìn mấy người, quan tâm nói. Không sao. Giờ phút này, Tần Ninh đi lên phía trước, nhìn Ô Ngạn, từ từ nói, ngươi vừa rồi nói, có người đã nói sư tôn của mình tên là Tần Ninh. Người kia ở nơi nào? Ô Ngạn cứ tưởng là cường giả Địa Thánh nào. Không ngờ lại là thánh nhân. Năm người này định dựa vào một tên thánh nhân để chạy thoát à, đang nằm mơ hay sao? Chê. Ô Ngạn tùy ý nói, dù sao mấy người các ngươi, hôm nay cũng sẽ là người chết, quan tâm mấy chuyện đó cũng chẳng có ý nghĩa gì. Ô Ngạn nói xong. Sắc mặt Tần Ninh lại phát lạnh. Ta hỏi ngươi, người ở đâu? Ta cho ngươi biết, chết. Xem ra là không nói chuyện hòa bình được rồi. Tần Ninh nói xong, sải bước ra, quát, cho ngươi một cơ hội nói ra, ta tha mạng cho ngươi. Tha mạng cho ta. Ngu dốt. Ô Ngạn khẽ quát một tiếng, trực tiếp giết ra. Tần Ninh bước chân ra, đằng đằng sát khí. Thánh Nguyên Thông Thiên Đồ Lục. Tôn Tự Đồ Lục. Một câu vang lên, một hàng tôn tự trực tiếp phủ xuống. Một tiếng ầm vang, hai người va vào nhau, Ô Ngạn kia phải rút lui, sắc mặt trắng nhợt. Thánh Nhân Tam Hồn. Sắc mặt Ô Ngạn càng thêm khó coi. Không sai. Tần Ninh chính là Thánh Nhân Tam Hồn. Thế nhưng Địa Thánh Nhị Phách hắn ta giao quyền với Tần Ninh Thánh Nhân Tam Hồn, kết quả chính mình rơi xuống thế hạ phong. Tần Ninh giờ phút này đứng yên bất động. Thánh Nguyên Thông Thiên Đồ Lục. Chia làm Thánh Tự, Tiên Tự, Tôn Tự, Thần Tự. mỗi một loại đều ẩn chứa sức mạnh được ép lại và chồng lên không chỉ một lần. Thánh quyết tam phẩm bộc phát ra uy lực 10 phần. Dưới cảnh giới địa thánh tam phách mà đối mặt với uy lực của đồ lục đều sẽ khó mà chống cự nổi. Ta hỏi ngươi một lần nữa, người kia bây giờ ở nơi nào? Giọng điệu của Tần Ninh càng thêm lạnh lùng. Mà Lăng Loạn đạo nhân cùng Hiên Viên Hương Nhi giờ phút này dường như đã hiểu ra gì đó. Mấy người Tần Ninh là phi thăng mà đến, dường như cũng không chỉ có vài người này. Chẳng lẽ là người quen Tần Ninh? Giờ này khắc này, Lăng Loạn đạo nhân vội vàng nói, Ô Ngạn, người ở đâu, người mau nói cho Tần Ninh. Ô Ngạn nghe đến lời này thì cười nhạo nói, ta nói, chết rồi. Ngươi. Lăng Loạn đạo nhân vội vàng nói, nếu không nói, ngươi sẽ chết đấy. Trò cười. Chết. Chết dưới tay một thằng nhãi thánh nhân tam hồn sao? Gương mặt Ô Ngạn lộ ra vẻ chế nhạo. Lăng Loạn đạo nhân còn muốn nói điều gì, Tần Ninh lại ngắt lời, vị sư huynh này của ngươi hại ngươi mấy lần, khiến cho ngươi suýt thì mất mạng, ngươi còn lo lắng hắn ta sẽ chết. Lúc hắn ta hại ngươi cũng đâu có nghĩ đến việc ngươi sẽ tiêu đời đâu. Lăng Loạn đạo nhân thở dài. Hai người chúng ta chẳng qua chỉ là khác biệt về lập trường mà thôi. Tần Ninh lại không nói nhiều. Đã không muốn nói, bắt ngươi lại để tra hỏi là xong. Tần Ninh nói xong thì trực tiếp bước chân ra, ngừng tụ sát khí. Bắt ta. Ngươi cũng xứng sao? Khuôn mặt Ô Ngạn giờ phút này nhìn có vẻ càng dài hơn, giận dữ nhìn Tần Ninh, ầm ầm tấn công. Hắn hét lên, một dãy thần tự trong nháy mắt hội tụ ngay phía trước Tần Ninh. Khí thế bá đạo tỏa ra. Dãy thần tự đó chỉ cao cỡ một người bình thường, nhưng trong mắt Ô Ngạn thì lại giống như ngàn vạn mét, gắt gao trấn trụ thân hình hắn ta. Giờ khắc này, dường như tâm trí Ô Ngạn đang phải chịu một đả kích thật lớn. Đáng chết. Ô Ngạn hét lên, bàn tay nắm chặt, nháy mắt vung quyền ra, dùng lực hồn phách ngưng tụ thánh lực, hồng phá vỡ dãy thần tự kia. Chỉ là... Tuy thánh nguyên thông thiên đồ lục chỉ là thánh quyết tam phẩm. Thế nhưng đây là thứ mà Tần Ninh chọn lựa ra. Thần tự đồ lục có uy lực cường thịnh, Ô Ngạn muốn phá vỡ là phá vỡ được chắc. Dãy thần tự kia chấn nhiếp tam hồn hai phách của Ô Diễm, bộc phát ra một cổ thần uy. Ô Ngạn giờ phút này ra sức phản kháng, thế nhưng cũng vô dụng. Ánh mắt Tần Ninh giờ phút này càng thêm lạnh lão. Hỏi lịch sự thì ngươi không trả lời, thế thì ta ép ngươi vậy. Nói xong, trọng kiếm vạn quân trực tiếp chém xuống. Một tiếng Phật nhanh chóng vang lên. Cánh tay Ô Ngạn lúc này bị trọng kiếm vạn quân chặt đứt, máu tươi cuồn cuộn chảy ra. Tần Ninh nháy mắt đi tới trước mặt Ô Ngạn, trường kiếm trong tay bộc phát ra ánh sáng óng ánh, chỉ vào cổ Ô Ngạn. Người ở đâu? Một câu hỏi lạnh lẽo. Ô Ngạn giờ phút này chỉ ngậm miệng không nói. Thanh Vân, coi chừng hắn. Tần Ninh nói với ngữ khí lạnh lùng. Không nói thật sao? Vậy để ta dắt mấy tên thánh nhân của dòng tộc chịu khổ xem sao? Tần Ninh sải bước ra, cơ thể ngưng tụ sát khí. Ngươi dám? Ngươi xem ta có dám hay không? Tần Ninh căn bản không để ý tới Ô Ngạn, trực tiếp xuất kiếm. Bóng dáng hắn lóe lên, nhảy mắt đi ra sau lưng một người chịu khổ, trọng kiếm vạn quân trực tiếp nện xuống. Bành! Tiếng nổ trầm thấp vang lên. Người kia bị trọng kiếm đập cho nhão nhoẹt. Giờ khắc này, mọi người đều chết sững. Tần Ninh lúc này không thể coi là thánh nhân được mà phải là địa thánh mới đúng. Ngươi không nói, không sao cả. Ta giết sạch đám người này, rồi đi tới khổ địa, giết sạch dòng tộc chịu khổ ở trong khổ địa, sau đó lại nuốt thẳng di thể thánh vương mà khổ địa các ngươi coi như trân bảo. Lời này vừa nói ra. Ô Ngạn cùng Lăng Loạn đạo nhân đều tái mặt. Ngươi dám? Có chuyện gì mà ta không dám sao? Ngươi ở trong khổ địa. Sống hay chết? Ta không biết. Ô Ngạn lạnh lùng nói, người này từ tiền xông vào cấm địa khổ địa, bị chúng ta đuổi ra. Ngã vào cấm địa của khổ địa. Lăng Loạn đạo nhân nghe đến lời này thì tái mét mặt mày. Tần Ninh hừ một tiếng, vung tay lên. Lập tức xuất hiện chân dung của hai người. Thạch Cảm Đương, Lý Nhàn Ngư. Có phải một trong hai người này không? Tần Ninh lạnh lùng hỏi. Ô Ngạn nhìn chân dung của hai người, chỉ vào một trong số đó, thần thái ảm đạm nói, là kẻ này. Thạch Cảm Đương. Tần Ninh giờ phút này chỉ thể hiện ra sắc mặt lạnh lão. Thanh Vân, coi chừng hắn ta. Tần Ninh mở miệng nói, đi tới khổ địa, tìm Thạch Cảm Đương. Ô Ngạn đúng không? Tần Ninh nhìn Ô Ngạn, hờ hững nói, đồ nhi ta mà thiếu một cọng lông tơ thì dòng tộc chịu khổ ở khổ địa các ngươi cũng đừng mong sống sót. Ngữ khí lạnh lùng, thần thái đạm mạc. Nhưng Dương Thanh Vân, Huyền Chấn, Tiền Vô Tận đều biết Tần Ninh đang cực kỳ tức giận trong lòng. Còn sắc mặt Ô Ngạn thì càng thêm ảm đạm. Lăng Loạn đạo nhân giờ phút này nhìn không được nói, Tần Ninh, việc này lại không liên quan đến đại đa số người của dòng tộc chịu khổ. Nghe đến lời này, Tần Ninh lại nhìn Lăng Loạn đạo nhân một cái. Chỉ một ánh mắt cũng làm cho Lăng Loạn đạo nhân run rẩy. Ta là người bao che khuyết điểm. Tần Ninh không nói thêm gì nữa, mấy người trói Ô Ngạn lại, chuẩn bị rời đi. Núi lửa đã bị phong cấm, Tần Ninh không có hứng thú với số thiên cung còn lại. Tin tức về Thạch Cảm Đương xuất hiện, dĩ nhiên là đi tìm Thạch Cảm Đương. Chỉ là, ngay tại giờ phút này, từng tiếng xé gió lên. Bốn phía xuất hiện mười mấy người. Nhìn kỹ lại, mười mấy người này có khí thế ngạo nghễ, đi từ phía xa tới, hiển nhiên là hướng về phía bọn họ. Các ngươi là người phương nào? Tần Ninh nói thẳng. Sư tôn. Dương Thanh Vân đè chặt Ô Ngạn bị mất một cánh tay, thấp giọng nói, bọn họ chính là người của Hiên Viên Thánh Địa. Hiên Viên Thánh Địa. Một trong tứ đại bá chủ Thanh Châu, ở Đông Vực Thanh Châu. Hóa ra là các ngươi. Tần Ninh giờ phút này nhìn đám người. Các ngươi có thể rời đi, Hiền Viên Hương Nhi nhất định phải ở lại. Một thanh niên cầm đầu đi ra, nhìn mấy người Tần Ninh. Hiền Viên Phong. Hiền Viên Hương Nhi giờ phút này sải bước ra, nhìn thanh niên có vẻ ngoài đẹp trai đứng đầu, quát, Hiền Viên Thanh Sương xem thường ta quá đấy, muốn bắt ta mà chỉ phái mỗi người tới sao. Nghe đến lời này, Hiền Viên Phong lại cười. Sư phụ cần gì phải đích thân ra tay chứ? Nếu như cô Hương Nhi là cường giả địa thánh như ngày xưa, ta đương nhiên không dám, thế nhưng... Người không phải. Hiện tại khó khăn lắm mới tìm lại được, lần này tuyệt đối không thể để cho Hiên Viên Hương Nhi bỏ chạy. Bắt được Hiên Viên Hương Nhi chính là lập một công lớn. Ta không thả người đấy. Tần Ninh giờ phút này kiêu ngạo nói, bắt người. Muốn bắt người từ trong tay của ta, người cũng đủ tư cách sao? Giờ khắc này, Tần Ninh rất bực bội. Ma tộc lại xuất hiện. Thạch Cảm Đương không rõ sống chết. Hiên Viên Phong giờ lại nhảy ra cản đường. Điều này khiến hắn càng thêm bực bội. Những người này không thể thành thật một chút được sao? Thế nhưng bên người lại không có ai có khả năng để hắn sai bảo. Cho tới bây giờ, mọi chuyện vẫn cần hắn tự mình động thủ. Rất mệt mỏi. Hiên Viên Phong nghe đến lời này, cũng không nhiều lời. Trước đó mấy người đã động thủ, hiển nhiên là muốn bảo vệ Hiên Viên Hương Nhi. Lần này hỏi nhiều một câu, là bởi vì nhìn thấy Ô Ngạn cảnh giới địa thánh bị bắt, không muốn vạch mặt. Thế nhưng Tần Ninh hiển nhiên không nghĩ như vậy. Đã như vậy thì cũng không có gì phải ngại nữa. Hiên Viên Phong vung tay lên. Sau lưng hắn ta có hai người bước ra. Hai người lan tỏa khí tức. Hai địa thánh nhị phách. Hiên Viên Phong lãnh đạm nói, nếu bây giờ thay đổi ý định thì vẫn có thể nói cho ta biết. Không thay đổi. Tần Ninh giờ phút này cũng bước ra, nhìn Hiên Viên Phong, hật hững nói, Hiên Viên Hương Nhi là người của ta, người muốn mang đi thì phải có bản lĩnh này mới được. Muốn chết. Giờ phút này, hai bóng người kia trực tiếp tấn công Tần Ninh. Hiên Viên Phong thì tấn công mấy người còn lại Lăng Loạn đạo nhân thấy thế thì vội vàng giết ra, ngăn cản Hiên Viên Phong. Chiến đấu lập tức nổ ra. Dương Thanh Vân giờ phút này đè ép Ô Ngạn, nhìn bốn phía. Cái tên này đúng là xui xẻo. Dương Thanh Vân thở dài. Hiên Viên Hương Nhi không hiểu. Dương Thanh Vân tiếp tục nói, sư tôn hiện tại đang không vui, hắn ta lại một hai phải chọc cho người khó chịu, chắc chắn sẽ không có kết cục tốt. Ô Ngạn hậm hực nói, Hiên Viên Thanh Sương của Hiên Viên Thánh Địa là cường giả địa thánh thất phách đỉnh cao, các ngươi giết người của Hiên Viên Thánh Địa, phiền phức vô cùng. Dương Thanh Vân khẽ khàng cắt lời Ô Ngạn, người cho rằng sư tôn ta sợ à? Hiên Viên Hương Nhi nghe thấy lời này cũng sững sờ. Đúng thế. Tần Ninh sẽ sợ sao? Từ lúc quen biết Tần Ninh đến bây giờ, cô ta chưa bao giờ nhìn thấy Tần Ninh sợ hãi. Hình như đúng là Tần Ninh chưa từng biết sợ. Điều càng thêm không thể tưởng tượng nổi chính là Tần Ninh xưa nay không bao giờ sợ hãi lại có thể yên ổn sống đến bây giờ. Giờ phút này, Tần Ninh lấy sức một mình đối mặt với hai cường giả cảnh giới địa thánh nhất phách của Hiên Viên Thánh Địa, đúng là không hề hoảng hốt chút nào. Trọng kiếm vạn quân trong tay, khiến cho lúc này Tần Ninh vô cùng có khí thế, mỗi một kiếm chém xuống, hai tên cường giả cảnh giới địa thánh nhất phách kia đều có chút khó mà chống đỡ. Một màn này khiến cho rất nhiều thánh nhân bốn phía nhìn thấy đều phải biến đổi sắc mặt. Một người cảnh giới thánh nhân tam hồn lại có thể chống được hai cảnh giới địa thánh nhất phách. Sự chênh lệch trong đó không thể bảo là không lớn được. Cùng tiến lên, giết chết mấy người bọn họ đi. Giờ phút này, một tên cường giả cảnh giới địa thánh nhị phách trong đó không nhịn không được gầm thét lên. Bọn họ không có cách nào áp chế Tần Ninh, thế nhưng dù sao chỉ có mỗi mình Tần Ninh mạnh. Giết mấy vị thánh nhân xung quanh Tần Ninh đi, để xem Tần Ninh còn đối phó được kiểu gì. Nghe thấy lời này, ánh mắt của Tần Ninh lại vô cùng lạnh lão. Cho các ngươi thời gian để sống mà còn không biết quý trọng. Hét lên một câu, Tần Ninh trực tiếp đập một chưởng xuống. Lúc này một thánh tự trong lòng bàn tay hắn bộc phát ra. Sức mạnh kinh khủng phóng ta, thánh tự chém về phía hai người. Hai tên cường giả địa thánh lập tức giật mình. Chỉ là ngay sau đó, trong lòng cũng vô cùng lạnh lẽo. Muốn chém bọn họ, sao có thể đơn giản như vậy chứ? Lúc này một tiếng quát khẽ vang lên, trong nháy mắt hai người bộc phát ra khí thế kinh người. Tần Ninh hừ một tiếng, bàn tay vung ra lần nữa. Tự lục thứ hai xuất hiện. Tiên tự lục. Dưới sự trấn áp của chữ tiên, hai người chỉ cảm thấy áp lực tăng lên gấp bội. Thế nhưng giờ phút này, cái thứ ba lại tiếp tục xuất hiện. Tôn tự lục. Ầm ầm. Tiếng nổ tung trầm thấp vang lên. Lúc này hai bóng người bị trọng kiếm áp chế, lại cộng thêm sức mạnh của đồ lục kia bộc phát ra, hai người liên tục thất bại lùi về sau. Thần tự lục. Giờ phút này Tần Ninh lại ngưng tụ ra đồ lục thứ tư trong lòng bàn tay, đánh ra lần nữa. Ầm. Một tiếng nổ vang lên chấn động khắp mặt đất xung quanh. Những tiếng nổ ầm ầm này mang đến cho người ta cảm giác vô cùng mạnh mẽ bá đạo. Giờ phút này, ánh mắt Tần Ninh có vài phần lạnh lẽo. Hai bóng người đã không thấy tâm tích. Không phải chạy. Là chết. Nổ chết hết rồi. Tần Ninh thở ra một hơi, nhìn đám người hiên viên thánh địa xung quanh. Trở về nói cho thánh nữ gì đó của các ngươi biết, muốn bắt người thì tự đi mà đến, thử xem có thể bắt được hay không. Tần Ninh lạnh lùng hừ một tiếng. Mà ở bên kia, giờ phút này sắc mặt hiên viên phong trắng bệch. Chê. Hai vị cường giả cảnh giới địa thánh nhị phách đã bị Tần Ninh giết chết chỉ trong một khoảng thời gian ngắn như vậy. Thật không thể tưởng tượng nổi. Làm sao có thể làm được? Giờ phút này lăng loạn đạo nhân cũng ép lui hiên viên phong. Đi. Thấy tình thế không ổn, điều đầu tiên hiên viên phong nghĩ tới đương nhiên là chạy đi. Tần Ninh nhìn thấy hiên viên phong muốn chạy, cười lạnh nói, chạy trốn được sao? Thánh lực dẫn lửa. Tụ long bùng nổ. Một con rồng lửa dài trăm trượng lao vùng vụt ra trong chớp mắt. Trong cơ thể Tần Ninh đã nuốt một địa hỏa, lúc này đang có quá nhiều khí nóng địa hỏa. Phóng hết ra trong trận chiến này là tốt nhất. Lúc này con rồng lửa kia phát ra một tiếng gào điên cuồng nôn nóng, lao về hướng hiên viên phong. Hiên viên phong muốn trốn tránh, nhưng lại không có chỗ để tránh. Một tiếng nổ ầm vang lên. Bóng người, khí tức của hiên viên phong đều tan biến giữa trời đất. Giờ phút này, sắc mặt đám đệ tử của hiên viên thánh địa đều trắng bệch. Ba vị cường giả địa thánh đều đã chết. Trở về nói cho thánh nữ của các ngươi biết, không phải là thứ của mình thì đừng tham lam, địa vị bất chính, suy nghĩ bất chính thì sao có thể tu hành tốt được. Tần Ninh hét lên một tiếng. Lúc này võ giả của hiên viên thánh địa nào còn dám dừng lại, ai nấy đều thi nhau bỏ chạy. Vốn dĩ lần này chỉ muốn đi vào núi lửa cực địa để thăm dò bốn tòa thiên cung, có lẽ còn tìm được một chút cơ duyên. Thế nhưng không nghĩ tới lại gặp được hiên viên Hương Nhi. Hiên viên phong đương nhiên là muốn thể hiện, truy nã hiên viên Hương Nhi để cho ma chướng đáy lòng sư tôn mình biến mất. Thế nhưng không ngờ rằng, còn chưa bắt được người mà đã mất mạng rồi. Giờ phút này sắc mặt Tần Ninh dần dần bình tĩnh lại. Khí nóng bên ngoài cơ thể cũng tản đi mấy phần. Đi. Tần Ninh vung tay lên, nhìn xung quanh khẽ cười nói, đi khổ địa. Giờ phút này, sắc mặt Ô Ngạn vô cùng xám xịt. Cảnh giới địa thánh nhị phách cũng chết trong tay Tần Ninh. Tên nhóc cảnh giới thánh nhân tam hồn này một khi thể hiện thực lực quả thực rất đáng sợ. Giờ phút này Tần Ninh lại không thèm để ý ba hồn ngưng tụ. Còn có hồn rồng hồn phượng làm bạn. Hắn không mạnh thì còn ai mạnh nữa? Cảnh giới thánh nhân chú trọng cái gì? Chính là sức mạnh của ba hồn bộc phát. Mà so với thánh nhân bình thường, hắn còn có thêm hồn rồng hồn phượng, thực lực bộc phát ra sẽ là gấp 10, gấp mấy chục lần. Dù sao cho dù là hồn rồng hay hồn phượng, từng cái bộc phát ra đều đã mạnh hơn uy lực của ba hồn rồi. Dưới thực lực mạnh mẽ như vậy, cho dù địa thánh có được phách lực cũng khó có thể ngăn cản hắn. Đương nhiên, nếu đối mặt với cảnh giới địa thánh ngưng tụ ba phách trở lên thì vẫn rất phiền phức. Tuy hồn rồng và hồn phượng rất mạnh, thế nhưng cũng có giới hạn. Nhưng nếu hắn ngưng tụ ra một phách của bản thân, hồn rồng và hồn phượng kia cũng biến hóa ra phách lực, đến lúc đó vẫn vô cùng bá đạo. Bỏ qua suy nghĩ trong đầu, lúc này Tần Ninh dẫn mấy người đi về phía khổ địa. Bên trong núi lửa cực địa, võ giả các phe phái đang tìm kiếm thiên cung, tìm kiếm bí mật bên trong núi lửa cực địa. Mà khi đám người Tần Ninh rời đi, dung nham trong núi lửa cực địa bắt đầu chậm rãi rút đi, khắp nơi trên mặt đất đều là khí tức cực nóng, bùn đất cháy đen. Dung nham của núi lửa rút đi. Giờ phút này, đám người Đại Nhật Sơn đang nhìn dung nham khắp nơi rút đi. Giống như thủy triều tràn lên bờ, lúc này lại đột nhiên rút lui. Vậy sau này bốn tòa thiên cung sẽ xuất hiện ở trước mắt mọi người. Giờ phút này Dương Tam Tuần thản nhiên nói, bây giờ đã phát hiện ra hai tòa, hãy phái người đi tìm hai tòa khác. Rõ. Đám người Đại Nhật Sơn tản ra. Tam Tuần sư huynh. Dương Tam Tuần khẽ giật mình, không nhịn được lẩm bẩm, Hiên Viên Phong chính là cảnh giới địa thánh nhất phách, ai có thể giết hắn ta? Là người của Thương Long Điện và Thiên Hạc Lâu làm. Không phải, không phải. Đệ tử kia lắc đầu, vội vàng nói, là Tần Ninh. Cái gì? Giờ phút này, Dương Tam Tuần ngẩn người. Tần Ninh. Trong đầu Dương Tam Tuần không khỏi hiện ra bóng người Tần Ninh. Kẻ này. Cảnh giới thánh nhân tam hồn. Dương Tam Tuần không nhịn được nói, nếu kẻ này thật sự không có môn phái, có thể bái vào trong Đại Nhật Sơn của chúng ta thì quá tốt. Cảnh giới thánh nhân tam hồn giết chết cảnh giới địa thánh nhất phách. Thực lực như vậy, nếu vào Đại Nhật Sơn thì chắc chắn sẽ được coi trọng. Hơn nữa sau này rất có thể đạp phá gông cùng xiềng xích của địa thánh để đến cảnh giới cao nhân thiên thánh. Cao nhân thiên thánh. Ở trong Thanh Châu, cao nhân thiên thánh thưa thớt đến mức đáng thương. Đây cũng là lý do tại sao Thanh Châu lại yếu hơn những châu khác. Nghe nói bên trong Đại Nhật Sơn có thiên thánh trấn giữ, thế nhưng ngay cả Dương Tam Tuần cũng không biết chuyện này là thật hay giả. Khi dung nham rút đi, cuối cùng mọi người đã tìm được hai tòa thiên cung còn lại. Trong phút chốc, thế lực khắp nơi, các thánh nhân đều bắt đầu tranh nhau tiến vào trong thiên cung tìm kiếm cơ duyên. Chỉ là những điều này lại không có liên quan gì với đám người Tần Ninh đã rời đi. Giờ phút này, phía trên phi cầm, Tần Ninh đứng chắp tay. Đằng sau, Ô Ngạn đang ngồi trên người con chim, sắc mặt tái nhợt. Ô Long Phong. Tần Ninh nhìn về phía một bên Lăng Loạn Đạo Nhân, thản nhiên nói, cái tên này. Khó nghe thật. Lăng Loạn Đạo Nhân cười một tiếng đắng chát. Tần công tử. Lăng Loạn Đạo Nhân chắp tay nói, dòng tộc chịu khổ luôn kiên trì bảo vệ khổ địa mấy vạn năm đến, nếu ngài biết sự tồn tại của di thể Thánh Vương thì cũng nên hiểu được tác dụng của dòng tộc chịu khổ. Cho dù những năm gần đây bọn họ không có công lao thì cũng có khổ lao, xin ngươi hãy nương tay. Nghe thấy lời này, Tần Ninh lại ngồi xuống nhìn về phía Ô Ngạn đằng sau. Mấy người Dương Thanh Vân, Hiền Viên Hương Nhi cũng lần lượt ngồi xuống. Sư tôn, cái gì là thân xác Thánh Vương? Dương Thanh Vân không biết. Cảnh giới thánh nhân, hai cảnh giới hóa thánh, hư thánh là con đường phải đi qua nếu tiến vào thánh nhân, tất cả mọi con đường đều là như thế. Giờ phút này Tần Ninh kiên nhẫn nói, hóa thánh, hư thánh không được tính là thánh nhân, cảnh giới thánh nhân chân chính ngưng tụ ba hồn, cảnh giới địa thánh ngưng tụ bảy phách, cảnh giới thiên thánh là ba hồn bảy phách, trở về vị trí của riêng mình, ngưng tụ ra hồn phách thể. Thánh nhân huyền diệu, cường giả địa thánh, cao nhân thiên thánh, mà sau thiên thánh thì là thánh vương, vương giả trong thánh nhân. Một khi đến cảnh giới thánh vương, khí thế sẽ hoàn toàn biến hóa, thánh nhân phía dưới thánh vương không có truyền thuyết cái thế, thế nhưng đến cấp bậc thánh vương sẽ có được truyền thuyết cái thế. Trước đó ta đã từng nói Thanh Châu chính là một trong năm châu lớn của thánh vực Thiên Hồng, ngoài Thanh Châu ra còn có thế lực bên trong bốn châu Tề Châu, Diệp Châu, U Châu, Yến Châu, đều là truyền thừa mười mấy vạn năm thậm chí là mấy chục vạn năm sừng sững không ngã, chính là bởi vì trong bọn họ có thánh vương tọa trấn. Một vị thánh vương đại diện cho mười mấy vạn năm bất hủ. Hóa thánh, hư thánh, thánh nhân, địa thánh, thiên thánh, thánh vương. Con đường thánh nhân chính là như thế. Tần Ninh tiếp tục nói, năm đó khổ địa có một vị thiên thánh lấy được một di thể thánh vương, vị thánh vương kia. Tần Ninh dừng một chút, dường như đang cân nhắc tìm từ. Nói là chết rồi, cũng có thể nói là không chết, giống như đang. Di thể thánh vương kia không ngừng phát ra khí thế thánh vương, trong khí tràng đó, dựa vào sức mạnh của di thể thánh vương để tu hành thì sẽ là làm ít công to, dòng tộc chịu khổ không nỡ để lại đồ tốt như vậy. Vốn dĩ cứ tiếp tục như thế cũng rất tốt. Thế nhưng giống như ta nói, thánh vương sao có thể bị sỉ nhục dễ dàng như vậy chứ? Cho dù là một vị thánh vương bất tử sắp chết cũng không dễ bị sỉ nhục như vậy. Qua mấy vạn năm, dòng tộc chịu khổ đã xuất hiện không ít địa thánh, thậm chí là thiên thánh, thế nhưng tai họa cũng tới. Có người bắt đầu nổi điên. Nổi điên. Mấy người Dương Thanh Vân vô cùng ngạc nhiên. Đây là lần đầu tiên bọn họ nghe nói về một chuyện thần kỳ thế này. Di thể thánh vương, người ta còn chưa chết, ngươi dựa vào khí thế của người ta để tu luyện, đương nhiên người ta sẽ không vui, sử dụng vài biện pháp không phải vô cùng đơn giản ư? Trong dòng tộc chịu khổ bắt đầu có người nổi điên, giết hại đồng môn, cuối cùng biến thành một cuộc giết chóc trong toàn bộ Thanh Châu. Bởi vậy, dòng tộc chịu khổ đã trở thành người mà ai nấy đều muốn đánh, mãi đến cuối cùng mai danh ẩn tích. Về phần qua nhiều năm như vậy, rốt cuộc đã giải quyết thế nào thì ta không được rõ lắm. Ô Ngạn nghe thấy lời này thì hừ lạnh một tiếng. Giờ phút này Ô Long Phong lại khổ sở nói, trong mấy vạn năm này, dòng tộc chịu khổ phát hiện chỉ cần không đột phá cảnh giới địa thánh thì sẽ không bị khí thế của thánh vương ảnh hưởng mà nổi điên. Tần Ninh nhíu mày. Nhưng sư huynh của ngươi lại là cảnh giới địa thánh nhị phách. Ô Long Phong tiếp tục nói, người trưởng thành đến cảnh giới địa thánh cũng có thể áp chế, nhưng tiến thêm một bước thì sẽ bị mê hoặc tâm trí. sư huynh ta cũng không chịu nổi. Cho nên, ta đã khuyên bảo ông ta không thể dựa vào khí thế thánh vương để tu hành nữa. Tần Ninh cười nói, nhưng sư huynh của ngươi không chịu được thực lực mạnh mẽ hấp dẫn, vẫn lựa chọn tiếp tục, bởi vì ngươi ngăn cản ông ta cho nên ông ta muốn giết ngươi. Giờ phút này Ô Long Phong đắng chát gật đầu. Ông ta và Ô Ngạn cùng nhau lớn lên từ nhỏ, bây giờ lại là trở mặt thành thù. Cảm giác trong đó chỉ có hai người Ô Ngạn, Ô Long Phong có thể hiểu được. Tần Ninh tiếp tục nói, sư huynh của ngươi bắt đầu giết ngươi thì đã chứng minh ông ta đã chịu ảnh hưởng. Ta hiểu. Ô Long Phong nhìn về phía Tần Ninh, chậm rãi nói, cho nên, ta bắt đầu đi du lịch khắp Thanh Châu, hy vọng sẽ tìm được biện pháp có thể ngăn chặn sư huynh. Ngươi. Tần Ninh cười nói, một vị thánh vương, cho dù là thánh vương rơi vào niết bàn, ngươi chỉ là một thánh nhân thì có thể làm gì? Sắc mặt Ô Long Phong ảm đạm. Nhưng cũng may, những năm gần đây di thể thánh vương kia đã bắt đầu xảy ra thay đổi. Ô Long Phong thở ra một hơi nói, có lẽ đã xuất hiện xoay chuyển. Xoay chuyển. Tần Ninh nhìn về phía Ô Long Phong, có ý gì? Khí thế thánh vương đang dần yếu đi. Ô Long Phong tràn đầy hy vọng nói, một khi khí thế thánh vương yếu đi, dòng tộc chịu khổ sẽ không thể dựa vào khí thế để tu hành, vấn đề này cũng sẽ được giải quyết. Ít nhất là Ô Ngạn không có khả năng dựa vào khí thế thánh nhân để tiếp tục, trầm luân tới tình trạng mất hết tâm trí nữa. Tần Ninh nghe vậy thì nhíu mày lại. Dòng tộc chịu khổ sắp xong đời rồi. Đột nhiên, giọng nói của Tần Ninh vang lên. Sắc mặt Ô Long Phong biến đổi. Có ý gì? Thánh vương. Sống lại. Tuy nói vị thánh vương này cũng không phải đã chết thật, thế nhưng ngủ say mười mấy vạn năm còn có thể khôi phục sao? Một vị thánh vương không thể chết dễ dàng như vậy, hồn phách bất diệt, thân xác không tổn hao gì, cho dù có một chút hy vọng sống thì trải qua mười mấy vạn năm, ai biết sẽ xảy ra biến cố gì? Chỉ là khí thế thánh vương yếu bớt, tuyệt đối không phải là chết thật, nếu thật sự chết rồi thì khí thế thánh vương sẽ mở rộng mấy lần, đến cuối cùng sẽ sụp đổ trong nháy mắt, không có khả năng yếu bớt. Mỗi một câu nói của Tần Ninh đều như đang gõ vào trong lòng Ô Long Phong. Thánh vương sắp thức tỉnh. Đây là thực lực cỡ nào chứ? Dòng tộc chịu khổ sẽ thật sự xong đời. Phải làm sao mới ổn đây? Ô Long Phong nhìn về phía Ô Ngạn, không nhịn được gầm thét lên, quả thật như thế sao? Mấy năm nay ông ta đều không thể đến gần di thể thánh vương kia, chỉ có mỗi Ô Ngạn có thể. Chắc chắn Ô Ngạn biết rõ ràng. Đúng thì như thế nào? Lúc này, Ô Ngạn cười nhạo nói, thánh vương thức tỉnh, đây là chuyện tốt, dòng tộc chịu khổ chúng ta có thể phát triển rực rỡ, chẳng lẽ đây không phải là chuyện cực kỳ tốt hay sao? Chuyện tốt? Ngay lập tức, Ô Long Phong gào lên nói, ngươi cũng là người đã sống hơn vạn năm, chẳng lẽ còn không hiểu được? Một vị thánh vương vô cùng cao quý, nếu như thật sự có thể sống lại, chuyện thứ nhất cần làm chính là giết sạch dòng tộc chịu khổ chúng ta, chuyện này có cái gì mà tốt? Ô Ngạn cười nhạo nói, thánh vương đã đồng ý với ta, giúp hắn ta sống lại, sau này, dòng tộc chịu khổ của chúng ta sẽ là thế lực dưới trướng của vị thánh vương này. Trong tương lai, dòng tộc chịu khổ nhất định là có thể phát triển rực rỡ, trở thành bá chủ Thanh Châu, đứng ngang hàng với các thế lực siêu cấp của các châu. Ngươi, giờ phút này, Ô Long Phong tức giận đến mức không nói nên lời. Ngươi nhiều lời với hắn ta làm gì? Tần Ninh mở miệng nói, hắn ta đã bị mê hoặc, tin tưởng vị thánh vương kia không chút nghi ngờ. Lúc này, Ô Long Phong nhìn về phía Ô Ngạn. Một vị thánh vương bị dòng tộc chịu khổ bọn họ giam cầm trong cấm địa hơn 10 vạn năm, cho tới nay vẫn luôn bị người chịu khổ bọn họ lợi dụng để tăng lên cảnh giới. Nhưng mà bây giờ lại sắp sống lại, muốn dẫn dắt dòng tộc chịu khổ bọn họ phát triển rực rỡ. Thằng ngốc mới tin. Thánh vương kia sống lại, chỉ sợ chuyện đầu tiên mà người đó làm chính là diệt trừ dòng tộc chịu khổ. Đây không phải là cơ hội của dòng tộc chịu khổ mà là ngày tận thế của dòng tộc chịu khổ. Giờ phút này, trong lòng Ô Phong Long tràn đầy lo lắng. Chim ưng bay thẳng cánh, liên tiếp mấy ngày trời, xuyên qua vùng cực địa, cuối cùng cũng tới vùng khổ địa. Khổ địa. Khách quan mà nói, hoàn cảnh ở đây vẫn tốt hơn một chút so với vùng cực địa, nhưng vẫn rất hoang vắng. Đi qua mấy trăm dặm, ngẫu nhiên có thể nhìn thấy một vài thôn trấn, thành trì có quy mô không lớn. Dần dần, đi vào sâu bên trong khổ địa. Một vùng núi trọc xuất hiện trước mắt mấy người. Chính là ở phía trước. Ô Long Phong lập tức đứng dậy. Ô Long Phong. Ô Ngạn quát lớn nói, ngươi làm như vậy là phản bội người chịu khổ, là kẻ phản bội. Ta là kẻ phản bội. Ô Long Phong hừ một tiếng rồi nói, để cho ngươi tùy ý làm bậy, dòng tộc chịu khổ sẽ không còn sót lại một ai, ta là kẻ phản bội. Ô Ngạn quát, ngươi chính là kẻ phản bội, ngươi sẽ không được chết tử tế. Câm miệng. Ô Long Phong tức giận thở gấp. Mấy người đi xuống từ trên lưng chim ưng, tiến vào trong núi trọc. Quả thật là người chịu khổ, nhìn qua nơi này thực sự là đủ nghèo khổ, Huyền Chấn không nhịn được nói. Ô Long Phong không nhiều lời, ông ta đứng trên một ngọn núi cao, nhìn về một phương hướng rồi dẫn theo mấy người bọn họ tiến vào trong núi. Đi đến dưới chân một ngọn núi, Ô Long Phong lập tức tiến thẳng vào một bên vách núi. Ngay sau đó, cảnh vật xung quanh thay đổi. Một khu rừng xuất hiện trước mắt mọi người. Mà sâu bên trong rừng cây là lầu cát, đình viện, rừng cột chạm trổ, được xây dựng vô cùng xa hoa. Thấy cảnh tượng này, mọi người đều sửng sốt. Đây là người chịu khổ. Giờ phút này, nét mặt già nua của Huyền Chấn đỏ lên. Bên trong ngọn núi trọc này tự như chốn bồng lai, rất khác biệt so với bên ngoài. Cảnh sắc bốn phía có chút độc đáo, làm cho người ta có cảm giác vô cùng bình yên, an nhàn. Đây là khu trung tâm của dòng tộc chịu khổ các ngươi. Ô Long Phong gật đầu nói, dòng tộc chịu khổ từ xưa đến nay vẫn luôn khiêm tốn, các ngươi cũng hiểu được, di thể của một vị thánh vương, nếu như bị mấy người kia ở trong Thanh Châu biết được, người chịu khổ nhất định sẽ bị diệt tộc. Ai? Đúng lúc này, bên trong rừng cây, từng bóng người xuất hiện. Trong nháy mắt đã có ước chừng hơn 20 người bước ra. Liếc mắt nhìn qua bốn người cầm đầu thì đều là cảnh giới thánh nhân. Ô Ngạn đại nhân. Ô Long Phong đại nhân. Nhìn thấy hai người Ô Ngạn và Ô Long Phong, nhóm thanh niên trong trang phục độc đáo đều sửng sốt. Tránh ra. Ô Long Phong khẽ quát nói, ta không muốn gây khó dễ cho các ngươi, bảo ba vị trưởng lão ra đây. Nghe được những lời này, mấy tên thanh niên đều sửng sốt. Long Phong đại nhân, người đã bị Ô Ngạn đại nhân khai trừ thân phận người chịu khổ, người đang làm cái gì vậy? Khai trừ. Ô Long Phong cười nhạo nói, hắn ta không có đủ tư cách để khai trừ thân phận của ta, thông báo cho ba vị trưởng lão Ô Phong, Ô Hà, Ô Ảnh ra gặp ta một lời vừa dứt, khí tức địa thánh trong cơ thể Ô Long Phong bùng nổ. Lúc này, sắc mặt của mấy người thanh niên đều thay đổi. Cường giả địa thánh. Ô Long Phong đại nhân đã đạt tới cảnh giới địa thánh. Ô Long Phong, người đang làm cái gì? Đúng lúc này, một tiếng quát vang lên. Theo tiếng quát kia vang lên, ba bóng người từ phía lầu cát xa xa bước tới. Ba người xuất hiện, khí tức trong cơ thể cường đại, đây là điều mà ai cũng có thể cảm nhận được. Hơi thở còn cường thịnh hơn so với Ô Ngạn. Cảnh giới địa thánh tam phách. Giờ phút này, ba bóng người kia hạ xuống, nhìn về phía mấy người Tần Ninh đang đứng ở lối vào. Một đen, một trắng, một xám, ba ông lão ba màu trang phục, thần thái cũng khác nhau. Ba vị trưởng lão. Ô Long Phong lập tức chắp tay nói, di thể của thánh vương sắp thức tỉnh, ba vị trưởng lão cũng biết việc này. Một khi di thể của thánh vương thức tỉnh, dòng tộc chịu khổ của chúng ta sẽ bị xóa sổ hoàn toàn, ba vị trưởng lão phải nhanh chóng ngăn cản việc này lại. Từ khi còn nhỏ, Ô Long Phong đã là người của dòng tộc chịu khổ, ông ta lớn lên ở đây, ông ta không đành lòng nhìn nơi mình lớn lên bị tiêu diệt hoàn toàn. Lúc này, ánh mắt Ô Long Phong mang theo vài phần cầu xin. Ô Long Phong, người nói bậy nói bạ gì đó. Ông lão mặc áo choàng xám thấp giọng quát, khiển trách nói, cái gì mà di thể thánh vương, cái gì mà thức tỉnh. Nói hưu nói vượng. Người đã quên tôn chỉ của dòng tộc chịu khổ chúng ta rồi sao? Ô Ảnh trưởng lão, việc đã đến nước này rồi thì cũng không cần che giấu nữa, mấy người Tần Ninh đều biết cả rồi, giấu giếm cũng không có ý nghĩa, việc gấp gáp bây giờ chính là ngăn cản di thể của thánh vương thức tỉnh. Lời này vừa nói ra, ba vị trưởng lão đều thay đổi sắc mặt. Đồ khốn nạn, đây là việc lớn, sao có thể nói cho người ngoài biết? Giờ phút này, ông lão áo choàng trắng vô cùng tức giận nói. Mấy người thanh niên cũng từ từ tản ra. Sự việc hình như có chút không thích hợp. Mấy vị cường giả địa thánh đánh nhau, bọn họ không có tư cách để nhúng tay vào. Lúc này, Tần Ninh cũng mỉm cười nhìn về phía Lăng Loạn đạo nhân, chậm rãi nói, Ô Long Phong, xem ra không chỉ một mình Ô Ngạn bị ảnh hưởng, mấy vị ở đây cũng bị ảnh hưởng không nhỏ. Giờ phút này, sắc mặt Ô Long Phong khẽ thay đổi. Vậy phải làm sao bây giờ? Trước mắt thì chỉ có một biện pháp. Tần Ninh bình tĩnh nói, giết mấy người bọn họ, làm cho những người chịu khổ khác kinh hãi, cứng rắn tiến vào cấm địa, ngăn cản thánh vương thức tỉnh. Nghe được những lời này, Ô Long Phong rối rắm. Không thể đánh thức bọn họ sao? Lời này vừa nói ra, sắc mặt Tần Ninh có chút kỳ quái. Bọn họ đã bị hơi thở của thánh vương ảnh hưởng, qua nhiều năm như vậy đã xâm nhập vào sâu cơ thể, người cho là còn có thể tỉnh lại được sao? Hiện tại, chấp niệm của bọn họ đối với việc thánh vương thức tỉnh, dẫn dắt người chịu khổ đi đến vinh quang sâu sắc hơn bất cứ thứ gì. Lúc này, Ô Long Phong lộ ra vẻ thương tiếc. Toàn bộ thánh nhân, hư thánh của dòng tộc chịu khổ tránh hết ra. Ô Long Phong quát lớn, ba vị trưởng lão và thủ lĩnh bị di thể của thánh vương mê hoặc, đã mất đi sự tỉnh táo. Hôm nay, ta phải bất đắc dĩ mà giết chết ba vị trưởng lão. Lời này vừa nói ra, sắc mặt của mọi người xung quanh đều thay đổi. Ô Long Phong, người muốn làm phản sao? Giết chết ba vị trưởng lão, người có biết ngươi đang nói cái gì không? làm loạn. Xung quanh, từng tiếng mắng chửi vang lên. Giờ phút này, Tần Ninh nhìn về phía Ô Long Phong, bình tĩnh nói, ba người này, ta sẽ giết, cấm địa ở đâu hẳn là ngươi cũng biết chứ. Biết. Một khi đã như vậy, ngươi đi đối phó với những người chịu khổ khác, còn ta sẽ giết chết ba vị trưởng lão, sau đó dẫn ta vào trong cấm địa. Ô Long Phong nhìn xung quanh, nhắm hai mắt lại rồi gật gật đầu. Chuyện tới nước này, đã không còn biện pháp nào khác. Ba vị trưởng lão Ô Phong, Ô Hà, Ô Ảnh ngăn cản, không còn cách nào khác. Hoặc là chết, hoặc là phản kháng. Một mình ông ta chết thì chẳng có gì, nhưng mà dòng tộc chịu khổ truyền thừa mấy vạn năm không thể hoàn toàn bị diệt. Những người muốn ngăn cản ta, ta cũng sẽ không nương tay. Ô Long Phong lạnh lùng quát, đừng tự tìm đường chết, các ngươi không phải là đối thủ của ta. Giờ phút này, nhiều thánh nhân của dòng tộc chịu khổ đều do dự. Ô Phong trưởng lão quát lớn, Ô Long Phong phản bội người chịu khổ, giết ông ta. Một lời vừa dứt, mọi người đều không biết nên làm thế nào. Lão già kia, đừng nhiều lời. Lúc này, Tần Ninh từng bước bước ra, nhìn về phía ba người. Ta không có thời gian để ở đây lãng phí với các ngươi. Lúc này, Tần Ninh cầm trọng kiếm vạn quân trong tay. Trọng kiếm trong tay, khí tức của cảnh giới thánh nhân tam hồn bày ra. Giờ phút này, Tần Ninh làm cho người ta có cảm giác vô cùng mạnh mẽ. Âm trong nháy mắt, âm thanh nổ vỡ lập tức vang lên. Tần Ninh chém ra một kiếm, kiếm khí gào thét giống như núi cao đổ xuống. Ba vị trưởng lão hợp lực ngăn cản, hừ không phát ra tiếng gào thét. Lúc này, cho dù là ai cũng đều cảm nhận được, một kiếm kia của Tần Ninh ẩn chứa sức bật. Ô Long Phong nhìn bốn phía. Các ngươi không cần phải ra tay, ta cũng là vì dòng tộc chịu khổ, nếu như ba vị trưởng lão thắng, tất nhiên là ta sẽ chấp nhận cái chết, còn nếu như ba vị trưởng lão thua, các ngươi có phản kháng cũng vô dụng. Nghe được những lời này của Ô Long Phong, những người chịu khổ xung quanh đều dừng lại. Lời này có lý. Giờ phút này, ánh mắt của mọi người đều tập trung trên người Tần Ninh và ba vị trưởng lão. Sức bật của trọng kiếm vạn quân thật sự rất mạnh mẽ. Dùng vạn quân thiết khoáng thạch chế tạo ra trọng kiếm, nếu như là thánh nhân bình thường muốn sử dụng, cũng cần phải tiêu hao rất nhiều sức lực. Cần phải có phương pháp đặc thù mới có thể kiểm soát được nó. Lúc này, Tần Ninh đang dùng phương pháp đặc thù để kiểm soát thanh kiếm này. Ngày đó, Tần Ninh tìm ra được thanh kiếm này từ trong đống sắt vụn, mọi người đều không biết thứ này quý giá đến mức nào. Nhưng sau vài lần nó bộc phát thực lực trên tay Tần Ninh, mọi người mới hiểu được chỗ mạnh mẽ của thanh kiếm này. Giờ phút này, sắc mặt Ô Long Phong trở nên phức tạp. Sự việc đã đi tới bước này rồi, kế tiếp nên làm sao bây giờ? Nếu như ba vị trưởng lão chết, trong lòng ông ta khó mà yên ổn. Nhưng mà có ba vị trưởng lão ngăn cản, thánh vương kia thực sự có thể sống lại là một phiền phức vô cùng lớn. Trước mắt, ông ta chỉ hy vọng Tần Ninh không cường đại đến vật, không giết chết được ba vị trưởng lão. Đáng chết! Lúc này, Ô Phong trưởng lão khẽ mắng một tiếng rồi quát lớn, Ô Hà, Ô Ảnh, kết trận, giết chết kẻ này. Được. Ba người lập tức tản ra. Tần Ninh nhìn ba người tản ra, ánh mắt cũng không thay đổi. Kết trận. Có thể giết được hắn sao? Vừa dứt lời, ba bóng người đã tách ra. Tam Nguyên Phong Sát. Lúc này, ba bóng người đã giết thẳng về phía Tần Ninh. Tổ hợp sát trận. Tần Ninh nhíu mày, không nhịn được nói. Ta còn tưởng là thánh trận gì chứ, ra chỉ là tổ hợp ba người các ngươi cùng lên thất này thì sức mạnh có thể tăng lên được bao nhiêu. Vừa dứt lời, Tần Ninh đã tung ra một chưởng. Thần tự đồ lục. Một từ vừa dứt, thần tự tản ra uy nghiêm mạnh mẽ, rồi trực tiếp đánh xuống. Một tiếng huỳnh vang lên. Khí thế công kích của ba người kia vừa mới ngưng tụ được đã lập tức bị Tần Ninh chặn lại. Ầm một tiếng, âm thanh nổ vỡ vang lên. Giờ phút này, ánh mắt Tần Ninh mang theo vài phần lạnh lùng. Xích Long Thánh Bảo Quyết. Khí thế khủng bố bùng nổ trong chớp mắt. Âm Viêm Long nhanh chóng ngưng tụ, rồi lao ra giết đến. Đột nhiên, Viêm Long đánh thẳng về phía Ô Phong, kẻ cầm đầu nhóm ba người. Phục, Ô Phong phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch, ầm một tiếng, cơ thể lão ta ngã xuống. Lúc này, mọi người đều trợn mắt há hốc mồm. Cảnh giới địa thánh tam phách. Sức mạnh của tam hồn tam phách phải hoàn toàn nghiền ép thánh nhân tam hồn mới phải. Nhưng mà giờ phút này, Ô Phong lại bị Tần Ninh chèn ép hoàn toàn. Như thế này là như thế nào? Hai người Ô Hà và Ô Ảnh cũng biến sắc. Đến lượt hai người các ngươi. Kiếm trong tay giết thẳng ra, tiếng gầm rú, tiếng nứt vỡ vang lên. Thánh Nguyên Thông Thiên Đồ Lục. Xích Long Thánh Bảo Quyết. Hai thánh quyết tam phẩm này là Tần Ninh đã tỉ mỉ lựa chọn. Một cái có lực áp chế cường đại, mà cái còn lại thì có sức bật cường đại, lại phối hợp với sự bá đạo của trọng kiếm vạn quân. ba thứ hợp nhất. Cùng với sức mạnh tam hồn của hắn, dung hợp sức mạnh song hồn Long Phượng. Cho dù là cảnh giới địa thánh tam phách, thì cũng không phải là đối thủ của hắn. Giờ phút này, hai người Ô Hà và Ô Ảnh đã bị Tần Ninh áp chế hoàn toàn. Tần công tử, xin hãy nương tay. Ô Long Phong cao giọng nói. Nương tay. Tần Ninh nhìn ba người kia. Cho dù bây giờ không giết chết bọn họ, cho dù ngăn cản được di thể Thánh Vương sống lại thì ba người này cùng với Ô Ngạn đều bị hơi thở của Thánh Vương kia ảnh hưởng, không có khả năng khôi phục tâm trí, nếu như không giết bọn họ thì chờ bọn họ đến giết ta sao? Một lời vừa dứt, trọng kiếm vạn quân trong tay đột nhiên bùng nổ. Ầm. Thân thể Ô Phong đang lao về phía Tần Ninh hóa thành xương máu, nổ tung trong nháy mắt. Thấy một màn như vậy, sắc mặt Ô Long Phong trở nên ảm đạm. Tại sao có thể như vậy? Giờ phút này, hai người Ô Hà và Ô Ảnh đều vô cùng tức giận. Tần Ninh không hề nương tay. Ầm ầm, hai tiếng nổ tung trầm thấp vang lên, cơ thể hai người kia cũng lập tức hóa thành xương máu. Ba vị trưởng lão mất mạng trong chớp mắt. Giờ phút này, võ giả của dòng tộc chịu khổ đều trầm mặt. Sắc mặt của Ô Ngạn trở nên dữ tợn. Xong rồi. Vốn dĩ, hắn ta bị đánh bại cũng không là gì. Tần Ninh dám đến chỗ ở của dòng tộc chịu khổ, nhất định là chuẩn bị đón nhận cái chết. Ba vị trưởng lão đều lại cao thủ cảnh giới địa thánh tam phách, giết Tần Ninh không phải là vấn đề. Nhưng mà không ai ngờ tới, Tần Ninh lại ra tay giết chết cả ba người. Lúc này, sắc mặt của hầu hết các vị thánh nhân đều vô cùng khó coi. Ô Long Phong ta không đành lòng nhìn dòng tộc chịu khổ bị tàn sát toàn bộ. Nghe được những lời này, những người ở đây đều hoảng sợ. Một gã thanh niên không nhịn được nói, Ô Long Phong, lời ngươi nói chính là sự thật sao? Nếu như nói dối, Ô Long Phong ta sẽ không được chết tử tế. Có người tin tưởng Ô Long Phong, nhưng cũng có người không tin. Chỉ là thi thể ba vị trưởng lão còn ở chỗ này, cho dù không thi thì cũng không có ai dám phản bác. Dẫn ta tới cấm địa. Lúc này, Tần Ninh thẳng thắn nói. Chuyện của dòng tộc chịu khổ rốt cuộc là như thế nào hắn không xen vào, mà hắn cũng lười quản. Ô Long Phong tốt xấu gì cũng là một vị cường giả cảnh giới địa thánh nhất phách, nên chuyện kế tiếp vẫn có thể xử lý được. Mà việc của hắn chính là đi tìm Thạch Cảm Đương. Ô Long Phong ngoắc ngoắc một gã thanh niên tới gần. Ô Hiên, có phải là gần đây có người bị bắt vào cấm địa không? Nghe được những lời này, người thanh niên kia lập tức gật đầu. Người nào? Ô Hiên vội vàng nói, ta cũng không biết, trong cấm địa chỉ có ba vị trưởng lão và Ô Ngạn đại nhân mới có thể đi vào, chúng ta không đủ tư cách để vào đó. Sắc mặt Ô Long Phong lập tức trầm xuống. Dẫn ta đi. Lúc này, Tần Ninh tiến lên nói. Thanh Vân, Hương Nhi cô nương, Huyền Chấn, Tiên Vô Tận, bốn người các ngươi canh giữ ở bên ngoài. Tần Ninh kéo Ô Ngạn qua một bên, chậm rãi nói, ta với Ô Long Phong, mang theo người này nữa, ba người chúng ta đi vào là được. Bốn người gật đầu. Giờ phút này, Tần Ninh đi theo Ô Long Phong, đi thẳng về phía sâu trong chỗ ở của dòng tộc chịu khổ. Ven đường đi, trong nhóm những người chịu khổ, không ít người nhìn về phía Tần Ninh, vẻ mặt sợ hãi. Tần Ninh có thể giết chết ba vị trưởng lão cảnh giới địa thánh, làm cho bọn họ vô cùng chấn động. Một đường xâm nhập vào sâu bên trong nơi sinh sống của người chịu khổ, đến một vực sâu. Cấm địa ở ngay bên dưới. Ô Long Phong thở ra nói, Tần công tử, phía dưới rất nguy hiểm ta biết. Tần Ninh nhìn vực sâu, chậm rãi nói, nguy hiểm thì ta cũng phải đi. Ô Long Phong lại nói, vị đồ đệ kia của ngươi, chỉ sợ khó mà chống đỡ được thời gian lâu như vậy, điều này cũng không nhất định. Tần Ninh chậm rãi nói, nếu như không chống đỡ được, ta sẽ giết vị thánh vương kia. Ô Long Phong ngẩn người, không nhiều lời nữa. Sau đó, ba bóng người lập tức nhảy xuống. Mà giờ phút này, Hiên Viên Hương Nhi nhìn về phía Dương Thanh Vân, không nhịn được nói, sư tôn của ngươi có rất nhiều đồ đệ phải không? Thật ra cũng không phải. Dương Thanh Vân giải thích nói, ta là một, còn có hai người nữa là Thạch Cảm Đương và Lý Nhà Ngư, lần này, người rơi xuống đây là Thạch Cảm Đương. Thực tế, lúc trước sư tôn còn có một người đồ đệ nữa là Thẩm Văn Hiên, nhưng mà sư tôn chỉ dạy dỗ một khoảng thời gian, không dẫn theo bên người. Thẩm Văn Hiên. Tần Ninh nhận hắn ta làm đồ đệ, nhưng thực tế cũng chỉ là một loại xưng hô, chỉ thuần túy là dạy dỗ một khoảng thời gian. Cuộc đời này của Tần Ninh chỉ có ba người đồ đệ. Dương Thanh Vân, Thạch Cảm Đương, Lý Nhà Ngư. Nhìn không ra, sư tôn của ngươi còn là người thích chỉ dạy người khác. Hiền Viên Hương Nhi thản nhiên nói. Vậy thì cô hiểu lầm rồi. Tiên Vô Tận nghiêm túc nói, người này cũng không phải là người thích chỉ dạy người khác, thời gian lâu như vậy rồi mà chỉ có ba người đồ đệ. Rất ít Tần Ninh nhận đồ để có yêu cầu cực cao. Ở Thương Mang Hạo Hãn bên trong thế giới cửu thiên, Thạch Cảm Đương, Hiền Viên Hương Nhi thì thầm nói, thiên phú của Dương Thanh Vân không tầm thường, tiếp xúc một khoảng thời gian, cô ta cũng phát hiện ra. Nhưng mà không biết, người lần này làm cho Tần Ninh nóng lòng, Thạch Cảm Đương, không biết là người như thế nào. Đúng vậy, nóng lòng. Cô ta có thể cảm nhận được, khi Tần Ninh phát hiện ra Thạch Cảm Đương ở trong dòng tộc chịu khổ, cả người hắn mất đi vẻ lạnh nhạt thường ngày. Cô ta vẫn luôn nghĩ, trên thế gian này không có việc gì có thể làm cho Tần Ninh nóng lòng. Không ngờ là vẫn có. Bên kia, Tần Ninh cùng Ô Long Phong và Ô Ngạn đã hạ xuống phía dưới. Bốn phía tiếng gió gào thét, gió lạnh giống như lưỡi dao sắc bén cắt vào da thịt ba người. Ô Ngạn bị Tần Ninh dẫm ở dưới chân, gió rét cắt vào da thịt, trên người xuất hiện từng vết máu. Tần Ninh cũng lười quan tâm người này. Đi thẳng xuống phía dưới. Ô Long Phong nghiêm túc nói, Tần công tử, hơi thở của Thánh Vương vốn dĩ là khuếch tán vạn mét, nhưng mà bây giờ chỉ có phạm vi hàng cây số. Mà trong bán kích trăm mét tính từ trung tâm của hơi thở, cho dù ta là địa thánh cũng không thể tiến vào. Về phần nhóm người Ô Ngạn liên lạc với vị Thánh Vương kia thế nào, chúng ta thật sự không rõ ràng lắm. Nghe được những lời này, ánh mắt Tần Ninh mang theo vài phần lạnh lùng. Hỏi một chút chẳng phải là sẽ biết hay sao? Lúc này, Tần Ninh đạp một đạp, Ô Ngạn ở dưới chân hắn phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch. Muốn ta nói cho ngươi sao, nằm mơ đi. Ô Ngạn quát lớn. Hắn ta biết bản thân mình chỉ còn một con đường chết. Một khi đã như vậy thì cần gì phải nhiều lời. Ngươi nghĩ là chuyện đã tới nước này rồi mà ta còn cho rằng ngươi sẽ chủ động nói ra hay sao? Tần Ninh hừ một tiếng khinh bỉ, cười nhạo nói. Ngươi không nói thì ta cũng có biện pháp khiến cho ngươi phải mở miệng. Dưới chân vừa động, trong khoảnh khắc, sắc mặt Ô Ngạn trắng bệch đến mức đáng sợ, trong mắt dường như là trừng lớn đến tận cùng. Vẫn còn chưa đủ sao? Tần Ninh thì thầm nói, một đạp lại hạ xuống, tiếp tục dùng sức. Ô Ngạn phun ra một ngụm máu tươi. Giờ phút này, trên lưng hắn ta giống như có một con kền kền, không ngừng gặm nhấm xác thịt của hắn ta. Loại đau đớn này như cào xé tim gan, làm cho người ra vô cùng đau khổ, không chỉ như vậy, bên cạnh đó còn có từng đợt khí tức bá đạo phóng thích ra bên ngoài. Loại uy hiếp này làm cho Ô Ngạn dường như rơi vào đường cùng, tâm trí hỏng mất. Nghiêm hình tra tấn. Nếu như chỉ là đau đớn, rất nhiều võ giả có thể chống cự được. Nhưng nếu như diệt trừ hy vọng trong lòng, khiến người ta rơi vào tuyệt vọng thì rất nhiều người không thể chịu đựng được. Giờ phút này, Tần Ninh chính là đang diệt trừ hy vọng dưới đáy lòng Ô Ngạn. Là hắn ta liên lạc với chúng ta. Ô Ngạn gào thét nói, ta cũng không biết hắn ta ở chỗ nào, là hắn ta liên lạc với chúng ta. Nghe được những lời này, Tần Ninh lại nói, hắn ta là ai? Di thể của Thánh Vương, ta cũng không biết tên của hắn ta rốt cuộc là gì. Lời này vừa nói ra, sắc mặt của Tần Ninh lại lạnh đi vài phần. Muốn đạt được thực lực cường đại, nếu như không tu luyện thì nhất định không thể nào thực hiện được. Chung quy là lòng người rất khó dò. Vùa người đi đến cuối vực thẳm. Cơ thể Ô Ngạn bị Tần Nơ Nơ Hơ giẫm nát dưới chân, phát ra tiếng gào thét. Lúc này, Ô Ngạn phun ra một ngụm máu tươi, xương cốt cũng gãy mấy chỗ. Chỉ là, khi Tần Ninh rút chân khỏi người hắn ta, sắc mặt Ô Ngạn cũng thả lỏng vài phần. Vừa rồi giống như là địa ngục, làm cho tim hắn ta đập liên hồi. Về chuyện bên trong khổ địa, sau này Tần Ninh mới biết, đây là lần đầu tiên hắn đến nơi này. Vị Thánh Vương đóng cửa bên trong khổ địa kia rốt cuộc là ai, Tần Ninh cũng không biết. Dù sao thì năm đó, trong ba kiếp tại thế giới Tam Thiên, thời gian lịch kiếp ba vạn năm cũng không tính là dài, hắn cũng không có nhiều thời gian rảnh rỗi như vậy để chú ý một vị Thánh Vương. Giờ phút này, Tần Ninh nhìn về phía trước là một mảnh mịt mờ tối tăm. Một mình ta cũng có thể tiến về phía trước, người ở nơi này chờ ta. Tần Ninh nhìn về phía Ô Long Phong, bình tĩnh nói. Tần Ninh tiếp tục nói, đi một lần là có thể quen thuộc. Vừa dứt lời, Tần Ninh đã bước đi, hướng thẳng về sâu bên trong. Giờ phút này, Ô Long Phong lặng lặng chờ đợi ở bên ngoài khí tràng Thánh Vương. Ha ha, Ô Ngạn cười lạnh nói, hắn nhất định sẽ phải chết, không có gì phải nghi ngờ, uy nghiêm của một vị Thánh Vương sao có thể để một thánh nhân nho nhỏ như thế này khiêu khích. Cho dù vị Thánh Vương này đang ngủ say bên trong kia. Người cứ quan tâm đến bản thân mình trước đi. Ta. Ô Ngạn cười nhạt nói, kẻ đó ra tay tàn nhẫn, đã muốn chặt đứt đường sống của ta, chết. Chỉ là việc sớm hay muộn mà thôi, lúc này, khuôn mặt Ô Long Phong lộ ra vẻ không đành lòng. Vì sao phải làm như thế? Nghe được câu hỏi này của Ô Long Phong, Ô Ngạn bất đắc dĩ nói, vì sao nhỉ? Đúng vậy cái gì chứ võ giả tu hành, người nào mà không muốn trở thành cường giả tuyệt thế? Cảnh giới địa thánh thất phách, cảnh giới thiên thánh thập phẩm, những thứ này làm cho người ta mơ ước đến nhường nào? Nếu như có thể trở thành cao nhân thiên thánh, xưng bá một vực Thanh Châu, người không muốn sao? Chẳng lẽ ngươi muốn ở lại dòng tộc chịu khổ, cả đời canh giữ khổ địa như vậy sao? Nghe được những lời này, Ô Long Phong đã hiểu được, Ô Ngạn đã hoàn toàn đánh mất bản thân mình. Bị mê hoặc bởi thực lực cường đại, đã không còn phân biệt rõ tốt xấu. Lúc này, trong lòng Ô Long Phong cảm thấy phức tạp, ông ta cũng không biết được, rốt cuộc là Tần Ninh có thể khống chế được di thể Thánh Vương kia không? Tuy nói là chưa thức tỉnh nhưng dù sao cũng là một vị Thánh Vương. Hiện tại, bên trong khí tràng Thánh Vương, Tần Ninh đã cất bước tiến vào, thân hình vững chãi. Dần dần vào sâu bên trong, cảnh tượng bốn phía xuất hiện thay đổi. Không phải là một vùng trời đất u ám mà là một rừng đào xuất hiện trước mắt. Bên trong rừng đào, dưới một gốc cây đào có một bóng người không rõ ràng, hư hư ảo. Dưới gốc đào kia còn có một bàn cờ, cũng có chút mơ hồ. Lúc này, Tần Ninh đi đến dưới gốc đào. Mời ngồi. Thân hình hư ảo mở miệng nói, thanh âm lại vô cùng nhã nhặn. Ngươi là ai? Tần Ninh nhìn về phía hư ảnh kia, chậm rãi nói. Không phải là ngươi tới tìm ta sao? Bóng người hư ảo cười nói, muốn giết ta, còn hỏi ta là ai? Ta chỉ muốn hỏi, ngươi chính là vị Thánh Vương kia phải không? Tần Ninh ngồi xuống, bình thản nói, trong Hạ Tam Thiên này, ngươi có thể đạt tới cảnh giới Thánh Vương cũng không phải là hạng người vô danh không có chút tiếng tăm gì, phóng tầm mắt ra cả Thánh Vực Thiên Hồng, Thánh Vương cũng là cường giả xưng bá một phương, ngươi là ai? Nghe được những lời này, hư ảnh kia rót một chén trà, mỉm cười nói, những lời này được nói ra từ trong miệng một thánh nhân, thật sự làm cho người ta cảm thấy buồn cười. Ngươi cảm thấy buồn cười sao? Lúc này, Tần Ninh nâng chén trà lên, nhẹ nhàng uống một ngụm rồi nói, nếu như ngươi có thể đánh bại được ta, ngươi sẽ không dùng cách này để đối phó với ta. Muốn mê hoặc tâm trí ta sao, quên đi. Giờ phút này, hư ảnh kia cũng biến ảo, dường như là cảm xúc có chút dao động. Mê hoặc dòng tộc chịu khổ, vì muốn được thức tỉnh, Thánh Vương đây cũng đủ mệt nhọc. Hư ảnh đột nhiên quát lớn, ngươi thì biết cái gì? Bổn tọa bị những con kiến hôi đó ngày hấp thụ huyết nhục khí, bổn tọa sao có thể không tức giận? Trong mấy vạn năm qua vẫn luôn như thế. Ta là Thánh Vương, cũng không phải là thứ mà hạng chó mèo gì cũng có thể đến cọ cọ một chút trên người ta. Tần Ninh tiếp tục nói, người lúc trước tiến vào đây đang ở đâu? Giao người cho ngươi. Ngươi sẽ không giết ta. Ha ha ha ha, hư ảnh cười lớn nói, một thánh nhân nho nhỏ như ngươi, dựa vào cái gì mà dám nói như vậy? Dựa vào cái gì? Dựa vào việc bây giờ thân thể của ngươi đang bị trói buộc, chỉ có thể thi triển hồn phách, mà hồn áp Thánh Vương và khí tràng Thánh Vương cũng chỉ có uy lực bằng 1/10 lúc bình thường thôi. Sau đó, Tần Ninh khẽ vung tay. Vẫn nhật cốt cầm xuất hiện trên đùi hắn. Một khúc đàn có thể chấm dứt cuộc đời của ngươi, ngươi có tin không? Vừa dứt lời, 10 ngón tay của hắn đã đặt trên dây đàn. Tiếng đàn dữ tợn đột nhiên vang lên. Trong phút chốc, đất trời xung quanh thay đổi, ánh sáng tán loạn, rừng đào biến mất, không gian u ám dần xâm chiếm. Chỉ là trong vùng u ám đó cũng xuất hiện một bóng người, đứng ở ngay trước mặt Tần Ninh. Nhóc con, rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt. Một tiếng quát khẽ vang lên, bóng đèn trước mắt đột nhiên từng bước bước lại gần, sức mạnh áp chế hồn phách bùng nổ. Thánh Vương. Đó là cao nhân thiên thánh, là sự tồn tại siêu việt, là sự tồn tại vô địch, đủ để làm kinh sợ cả một thánh vực lớn. Giờ phút này, khí tràng hoàn toàn bùng nổ, nghiền ép Tần Ninh. Ta vừa mới nói, khí tràng Thánh Vương và hồn áp Thánh Vương của ngươi chỉ còn lại 1/10, ngươi lấy cái gì để dọa sợ ta? Nếu như ngươi có đủ sức uy hiếp, tại sao còn xúi dục địa thánh mà không trực tiếp giết chết bọn họ? Tần Ninh lạnh nhạt nói. Không thể giết được địa thánh, nhưng giết một thánh nhân vẫn không phải là vấn đề, hừ. Ngay lập tức, bóng đèn tiến đến gần Tần Ninh. Nực cười. Một từ vừa dứt. Âm lúc này, âm thanh của Vẫn Nhật Cốt Cầm bỗng nhiên thay đổi, bộc phát ra từng tiếng đàn vội vã. Một tiếng đinh vang lên, sức mạnh bùng nổ phóng ra ngoài. Hồn áp và tiếng đàn va chạm, nổ vỡ. Giờ phút này, bóng đèn kêu lên một tiếng đau đớn, thân hình lùi về sau. Ngươi kinh ngạc lắm sao? Mặc dù ta không ra tay quyết đoán, nhưng mà hồn lực của ta đủ để chống lại cảnh giới địa thánh. Một lời vừa dứt, âm thanh giống như tiếng rồng hòa quyện cùng tiếng phượng. Hửm. Lúc này, sắc mặt bóng đen kia bỗng chốc thay đổi. Hiện tại, khí tràng mà Tần Ninh bộc phát ra có chút cường đại, hoàn toàn vượt qua cực hạn của thánh nhân. Không. Nói đúng hơn là thực lực có thể so sánh được với địa thánh tam phách, tứ phách. Chém. Bóng đen Thánh Vương kia dùng tay chém ra một nhát, từng chưởng đao phóng thẳng ra bên ngoài. Âm thanh bùm bùm vang lên. Tần Ninh từng bước tiến về phía trước, lực lượng toàn thân bùng nổ. Giờ phút này, Tần Ninh có thể cảm nhận được rõ ràng, bóng đen kia đang phẫn nộ. Vị Thánh Vương này, quả nhiên là thế. Vẫn chưa thức tỉnh hoàn toàn, thậm chí là chỉ vừa mới thức tỉnh mà thôi, nhưng cũng đủ để mê hoặc tâm trí đám người Ô Phong, làm cho bọn họ bị hắn ta khống chế, trở thành nô lệ của hắn ta. Lúc này, ánh mắt của Tần Ninh mang theo vài phần lạnh lùng. Từng cổ hồn lực đồng phượng ẩn chứa bên trong vẫn nhật cốt cầm bùng nổ, giết thẳng về phía bóng đen. Lúc này, bóng đen kia không ngừng bị thương. Chạy cái gì? Tần Ninh mỉm cười nói, chuyện của ta và ngươi, ta còn chưa tính sổ xong đâu. Bóng đen kia mặc kệ mọi thứ, chạy thẳng về nơi sâu nhất. Mà cùng lúc đó, Tần Ninh cũng đi theo. Đi vào sâu bên trong chính là vị trí trung tâm của khí tràng Thánh Vương. Có thể nhìn thấy, phía trên một tảng đá có một thân thể đang nằm nơi đó. Nhìn qua thì thân thể kia giống như là đang ngủ say, mà xung quanh là hơi thở lạnh lùng, không cho người khác tới gần. Giờ phút này, dưới tảng đá có một người đang đứng đó, giống như một cái xác không hồn, hai mắt trống rỗng. Tiểu Thạch Đầu. Tần Ninh nhìn về phía bóng người kia. Hừ, thân thể này cô đọng chiến khí, ta rất thích, vốn dĩ là muốn chuyển đổi thân thể, từ bỏ thân thể của ta. Chỉ là ta có chút tiếc nuối. Nhưng mà hôm nay ngươi lại xuất hiện, ta đã không còn sự lựa chọn nào khác, khối thân thể này, ta muốn. Trên tảng đá, bóng đen xuất hiện phía trên thân thể đang nằm ở đó lạnh lùng cười nói. Ngươi dám. Lúc này, Tần Ninh từng bước bước đến. Chỉ là ngay sau đó, bóng đen kia cũng rời khỏi thân thể phía trên tảng đá. Ngay sau đó hóa thành một làn khói mỏng, chui vào trong cơ thể Thạch Cảm Nương. Mà cũng lúc đó, thân thể trên tảng đá cũng dần dần bị phong hóa, máu thịt biến mất, quần áo mục nát, cuối cùng biến thành một bộ xương khô nằm ở nơi đó. Cùng lúc đó, khí tràng Thánh Vương ở xung quanh sụp đổ trong nháy mắt, biến mất không thấy tăm hơi. À, đột nhiên, thân thể Thạch Cảm Nương bộc phát ra một tiếng gầm long trời lở đất. Âm thanh kia truyền tới cả phía trên vách đá. Âm thanh gì vậy? Dương Thanh Vân sửng sốt rồi vội vàng nói, hình như là âm thanh của Thạch Đầu. Sắc mặt Huyền Chấn và Tiên Vô Tận khẽ thay đổi. Thạch Cảm Nương. Sao có thể? Bọn họ cũng không xác định được, tình huống bây giờ là như thế nào? Sẽ không có việc gì chứ? Hiền Viên Hương Nhi không nhịn được nói. Tuy rằng thực lực của Tần Ninh không tầm thường, ở cảnh giới Thánh Nhân Tam Hồn có thể giết chết được cường giả cảnh giới Địa Thánh Tam Phách, nhưng mà bên dưới có một vị Thánh Vương có khả năng sống lại. Thánh Vương là sự tồn tại vượt qua cả cường giả Địa Thánh và cao nhân Thiên Thánh. Sự tồn tại như vậy khiến cho kẻ khác tim đập liên hồi. Không có việc gì đâu. Dương Thanh Vân chắc chắn nói, không có gì mà sư tôn không làm được. Hiền Viên Hương Nhi cũng không tiếp tục nhiều lời. Lúc này, người tin tưởng mù quáng vào Tần Ninh cũng chỉ có Dương Thanh Vân. Hiện tại, khí tràng Thánh Vương đã biến mất. Thạch Cảm Đương bị hồn phách Thánh Vương dung nhập vào trong cơ thể, không ngừng gào thét. Biển linh thức của Thạch Cảm Đương bị một thể hồn phách chiếm cứ. Cùng lúc đó, dường như Thạch Cảm Đương cũng phản kháng. Nhưng mà sự phản kháng này vô cùng yếu ớt. Hừ, ngươi đặc biệt đến đây vì kẻ này, hẳn là kẻ này có địa vị không tầm thường trong lòng ngươi phải không? Đáng tiếc, hôm nay, bổn vương sẽ chiếm cứ thân thể của kẻ này. Nếu như ngươi giết ta thì chính là giết chết thân thể của kẻ này. Thánh Vương lạnh lùng nói. Vốn dĩ, hắn ta dự định khi nào bản thân thức tỉnh hoàn toàn sẽ đem cơ thể Thạch Cảm Đương dung nhập vào trong cơ thể mình. Dung hợp máu thịt. Nhưng mà bây giờ lại bị Tần Ninh phá vỡ. Một khi đã như vậy thì chỉ có thể từ bỏ cơ thể của mình, lập tức dung hợp. Hiện tại, Thạch Cảm Đương vẫn là cảnh giới hóa thánh như trước, chưa ngưng tụ được hồn hải. Thể hồn phách của Thánh Vương cùng tam hồn, song hồn long phượng của Tần Ninh quan sát lẫn nhau bên trong biển linh thức của Thạch Cảm Đương. Chuyện đã tới nước này, người còn có thể làm gì? Thánh Vương kia cười lạnh nói, thoát ly khỏi thân thể của mình, nhảy vào biển linh thức của tên nhóc này, xem ra, tên nhóc này rất quan trọng đối với ngươi. Nhưng mà, ngươi đừng quên, tuy thân thể của ta bị phá hủy, nhưng thể hồn phách của Thánh Vương rất cường đại, tam hồn của ngươi không thể chống cự lại được. Cho dù ngươi có thể chống cự lại được thì lúc chúng ta ra tay ở trong đây, biển linh thức của tên nhóc này cũng sẽ bị phá hủy, trở thành một tên ngốc. Nghe được những lời này, ánh mắt Tần Ninh trở nên lạnh lùng. Ta biết. Biết mà ngươi còn Tần Ninh khinh bỉ nói, cho nên, ta không định cùng ngươi chém giết ở trong này. Ta chuẩn bị giam giữ ngươi bên trong biển linh thức của đồ nhi ta, trở thành chất dinh dưỡng cho đồ nhi của ta, để hắn ta từng bước trở thành thánh nhân, trở thành địa thánh rồi thiên thánh. Ngươi nằm mơ. Thánh Vương kia rít gào nói, chỉ là thánh nhân mà dám mở miệng ngông cuồng. Ngươi nói đi nói lại bao nhiêu lần rồi. Tần Ninh mỉm cười nói, chỉ là thánh nhân, vẫn chỉ là nói ngoài miệng, ngươi đang sợ hãi phải không? Lời này vừa nói ra, ánh mắt của Thánh Vương kia khẽ thay đổi. Mấy vạn năm qua ngươi vẫn luôn không thể sống lại, hiện tại cũng chỉ có thể đi mê hoặc địa thánh mà thôi. Thân thể bị hao tổn, ngươi từ bỏ thân thể của mình, chiếm thân thể của đồ đệ ta. Thể hồn phách của Thánh Vương quả thật rất mạnh, nhưng mà ngươi có thể bùng nổ được mấy phần sức mạnh. Sở dĩ bùng nổ ở đây cũng là bởi vì ngươi sợ hãi. Hiện tại, ngươi lựa chọn cướp đoạt thân thể của đồ nhi ta là bởi vì ngươi vô cùng sợ hãi. nói hưu nói vượng. Thánh vương kia ngoài mạnh trong yếu, quát lớn. Ngươi rất thông minh, biết rằng ta không nỡ làm đồ đệ của mình bị thương, cho nên mới dung nhập vào trong cơ thể hắn ta, tam hồn và song hồn long phượng của ta quả thật là có thể giết được ngươi, nhưng mà cũng sẽ làm cho đồ đệ mình bị thương. Cho nên, ta không muốn lãng phí thời gian chơi đùa với ngươi, cứ trực tiếp giam cầm ngươi là được. Hơi thở của thánh vương dao động rất lớn. Ngươi lấy cái gì để giam cầm ta? Lấy thực lực. Giờ phút này, Tần Ninh từng bước bước đến, khí thế trong cơ thể tăng vọt. Ta nói giam cầm ngươi là có thể giam cầm ngươi. Lời nói vừa dứt, sát khí đùng đùng kéo tới. Thuật đại tác mệnh, vạn niên chi thủ. Lúc này, khí thế của Tần Ninh bùng nổ. Thành tựu cảnh giới thánh nhân của hắn, tuổi thọ đã vượt qua 10 vạn năm. Thiêu đốt vạn năm tuổi thọ sẽ tổn hại căn cơ nhất định, nhưng mà Tần Ninh không sợ. Chuyện tới nước này, thánh vương kia rất thông minh, biết hắn sợ ném chuột vỡ đồ nên mới dung nhập vào trong cơ thể Thạch Cảm Đương, ý đồ chiếm xác. Dựa vào thực lực của mình, hắn có thể đánh chết thể hồn phách nửa tàn này của thánh vương kia. Nhưng mà cho dù đánh chết được hắn ta, biển thức hải của Thạch Cảm Đương cũng bị phá hủy hoàn toàn, trở thành một kẻ ngốc, điều này cũng không phải là nói suông. Bởi vậy, hắn chỉ có thể lựa chọn phương pháp đơn giản nhất, trực tiếp nhất. Trong lúc đó, từng đạo thánh văn được ngưng tụ thành Phong Vương Hóa Linh Trận. Một lời vừa dứt, thánh văn chuyển động. Trong chớp mắt, xung quanh thân thể thánh vương kia xuất hiện từng sợi xích sắt. Nhưng xích sắt này cũng không tồn tại chân thật mà là được ngưng tụ thành từ thánh văn. Lúc này, sắc mặt thánh vương trở nên trắng bệch. Ngươi, sao có thể như vậy? Tại sao khí tức của Tần Ninh bỗng nhiên trở nên vô cùng mạnh mẽ, khí thế giống như là nghiền ép hắn ta? Đây là lực hồn phách nghiền ép. Nhưng Tần Ninh chỉ có tam hồn, cũng không có một phách nào, tại sao có thể hoàn toàn áp chế được thể ba hồn bảy phách hắn ta? Người ta cái gì? Tần Ninh từng bước tiến lên, sát khí ngưng tụ, hắn hừ một tiếng rồi nói, mơ ước cơ thể của người khác, có thể ngươi sẽ thành công, nhưng mơ ước cơ thể của đồ đệ ta, ngươi chắc chắn phải chết. Vừa dứt lời, xích sắc ào ào tập trung lên thể hồn phách của thánh vương. Không. Thánh vương gào thét nói, dựa vào cái gì, vì sao, ta không cam lòng. Không cam lòng thì thế nào? Tần Ninh hờ hững nói, chỉ có thể trách ngươi trêu chọc vào người không nên trêu chọc. Một tiếng ầm vang lên. Xích sắc ngưng tụ thành một chiếc lồng. Lúc này, âm thanh gào thét không cam lòng của thánh vương đã biến mất không còn sót lại chút gì. Chỉ thấy xích sắc kia tạo thành một hình lập phương, cố định ở trong biển linh thức của Thạch Cảm Đương. Dần dần, trong lồng sắt, một tia hồn lực màu xanh thẳm từ từ tản ra, bao trùm phía trên biển linh thức của Thạch Cảm Đương, khiến cho biển linh thức của hắn ta dần dần bị nhuộm đẫm, rồi lột xác tiến hành lột xác. Biển linh thức. Lột xác. Dưới sự dẫn dắt của hồn lực thánh vương thuần khiết, biển linh thức của Thạch Cảm Đương lột xác thành hồn hải, không ngừng tràn đầy, không ngừng tràn đầy. Cuối cùng, biển linh thức biến mất, hóa thành trăm vạn mét hồn hải. Mà phía trên hồn hải đang ngưng tụ nhất hồng phúc này, nhìn thấy một màn như vậy, khí tức trong cơ thể Tần Ninh mới từ từ thu lại. Sư tôn. Lúc này, nhất hồn kia phát ra âm thanh. Ừ, đậu má. Thạch Cảm Đương kinh ngạc thốt lên, thật sự là người. Là ta, Tần Ninh có chút nói không nên lời. Thạch Cảm Đương lập tức gào lên, sư tôn, người, trong khoảng thời gian ngắn, âm thanh của Thạch Cảm Đương mang theo chút nức nở. Trong lòng Tần Ninh cảm xúc hỗn loạn. Tên nhóc này từ trước đến nay vẫn luôn có da mặt dày, vậy mà bây giờ lại không nhịn được muốn khóc. Cũng là tại hắn không làm tốt mọi chuyện, khiến cho mấy người bọn họ sau khi tiến vào thế giới cửu thiên bị tách ra. Sư tôn, người, dường như Thạch Cảm Đương thực sự khóc nấc lên, âm thanh run rẩy nói, người dường cũng đã chết rồi. Hửm. Cái gì? Tần Ninh sửng sốt. Đây là thế giới sau khi con người chết đi sao? Mơ hồ hỗn loạn, u ám không có ánh sáng, khi còn sống đã không được thấy phong cảnh tươi đẹp, tại sao sau khi chết cũng không cho người ta thấy cảnh đẹp một chút chứ? Sư tôn, người châm một ngọn nến lên đi, con không muốn đi lại trong bóng tối nghe được những lời nói không giống như là đùa giỡn kia của Thạch Cảm Đương, khóe miệng Tần Ninh co rút. Ngươi lại đây. Chết chết chết. Hồn phượng của Tần Ninh vừa bay ra đã bám vào hồn quang thứ nhất của Thạch Cảm Đương, nhào nặng, lôi kéo, đánh đập. Chết cái đầu ngươi ấy, chết cái đầu ngươi ấy. Tần Ninh cũng mắng, cho dù ngươi chết thì ta cũng không chết, nhìn kỹ xem, đây là hồn hải của ngươi. Thạch Cảm Đương bị Tần Ninh đánh đến trời đất quay mòng mòng, không nói nên lời. Mãi đến nửa ngày sau, Tần Ninh mới thở ra một hơi. Lúc này, Thạch Cảm Đương nhìn về phía Tần Ninh, ngẩn người. Hồn hải. Nhất hồn. Thạch Cảm Đương cảm thấy mơ hồ. Con trở thành thánh nhân rồi. Tần Ninh gật gật đầu. Thạch Cảm Đương nói tiếp, sư tôn, sao người lại tiến vào trong hồn hải của con? Không đúng, sao con lại sinh ra được hồn hải? Còn có, hồn hải này xanh xanh thẳm thẳm, nhìn rất xấu phải không? Còn có, sư tôn, người ngưng tụ tam hồn, người là cảnh giới thánh nhân tam hồn sao? Hửm. Không đúng, tại sao người còn có một con rồng với một con phượng nữa, tại sao con không có? Nghe được những lời này, khóe miệng Tần Ninh co rút. Câm miệng. À, Thạch Cảm Đương vội vàng ngậm miệng. Thử một chút xem có thể sinh ra hồn thứ hai không? Tần Ninh tiếp tục nói, ta đã niêm phong rồi cất trữ thể hồn phách của thánh vương kia, cũng đã luyện hóa xong, sau này ngươi cứ từ từ hấp thu, tiến vào cảnh giới thánh nhân, cảnh giới địa thánh, cơ hội thăng cấp rất lớn, còn có đạt được tới thiên thánh hay không thì còn phải phụ thuộc vào chính bản thân ngươi. Nghe được những lời này, Thạch Cảm Đương hưng phấn đến bùng nổ. Nhưng mà sau đó, Thạch Cảm Đương lại tiếp tục nói, sư tôn, hồn thứ hai, hồn thứ ba cũng xuất hiện rồi, người xem, bên trong hồn hải của Thạch Cảm Đương, hai hồn cầu tiếp tục dâng lên. Không chỉ như vậy, còn có ba phách cầu dâng lên. Thạch Cảm Đương nói tiếp. Nhất thời, trong hồn hải của Thạch Cảm Đương, ba hồn cầu, ba hồn phách dâng lên. Nhìn thấy một màn như vậy, Tần Ninh gật gật đầu. Nhưng thật ra cũng nằm trong mong đợi. Một thể hồn phách của Thánh Vương ẩn chứa lực lượng cường đại vô cùng. Nếu như không phải thiên phú của Thạch Cảm Đương quá kém thì cũng không chỉ là cảnh giới địa thánh tam phách. Nếu như là Dương Thanh Vân, đoán chừng có thể đạt tới cảnh giới địa thánh thất phách. Đây là sự chênh lệch về thiên phú. Đương nhiên là Thạch Cảm Đương không thể làm được. Giờ phút này, Thạch Cảm Đương mỉm cười nói, sư tôn, thật ra người cũng hiểu rõ con mà, từ trước đến nay, con vẫn luôn dựa vào thiên phú của bản thân mình để tăng thực lực, tốc độ cũng rất nhanh. Người như là đang lừa dối con, luôn không để cho con thể hiện ra thiên phú cường đại của mình. Nghe được lời nói dối trá kia của Thạch Cảm Đương, Tần Ninh nhẹ nhàng nói, ta cảm thấy ngươi nói cũng có lý. Nhưng mà thể hồn phách của Thánh Vương dung nhập vào trong hồn hải của con, về sau con từ từ hấp thu, chỉ có thể chờ sau khi con hấp thụ hoàn toàn rồi mới có thể phô bày ra thiên phú tu hành cường đại của Thạch Cảm Đương con đây. Trong khoảng thời gian này, con phải khiêm tốn mới được, che giấu thiên phú của mình. Thật ra không cần. Tần Ninh cũng nói, ta có thể thu lại thể hồn phách này rồi đưa cho Dương Thanh Vân, hẳn là hắn ta sẽ không ghét bỏ việc này làm mai một thiên phú của bản thân. Nghe được những lời này, Thạch Cảm Đương sửng sốt, sau khi sửng sốt xong, hắn ta vội vàng nói, sư tôn, đừng đùa, con hay nói giỡn, con hay nói giỡn coi như là chừa cho ngươi chút mặt mũi. Tần Ninh chậm rãi nói, ổn định tam hồn tam phách của mình đi, thừa nhận lực lượng cường đại như thế, cũng may lúc trước ngươi đã tu hành thành chiến khí, thể phi chiến, ưu điểm của việc ngưng tụ chiến khí chính là thân thể của ngươi sẽ mạnh mẽ hơn so với người bình thường. Tần Ninh dặn dò thêm vài câu rồi mới rời khỏi hồn hải của Thạch Cảm Đương. Trở về thân thể của mình, trên thái dương của Tần Ninh nhiều thêm vài sợi tóc bạc. Hao tổn một vạn năm tuổi thọ, đổi lấy thực lực của Thạch Cảm Đương tăng lên. Vẫn có lời. Tần Ninh không tiếng động cắt đứt vài sợi tóc bạc kia rồi thở ra một hơi. Loại chuyện này, hắn không muốn nói cho nhóm Dương Thanh Vân và Thạch Cảm Đương. Vô duyên vô cớ lại làm cho hai người bọn họ lo lắng vì mình. Nếu như Thạch Cảm Đương biết sư tôn mình hao tổn một vạn năm tuổi thọ, hắn ta mới có thể đạt được thành tựu lột xác siêu cấp, chỉ sợ trong lòng lại càng thêm khó chịu. Làm sư tôn, vẫn nên trả giá một chút. Hơn nữa, không cần thiết phải nói ra cho đồ để mình biết. Tần Ninh vô cùng thản nhiên, trong lòng còn thầm khen ngợi bản thân chí công vô tư. Không bao lâu sau, Thạch Cảm Đương từ từ mở hai mắt nhìn Tần Ninh. Sư tôn trên cao, xin nhận một lạy của đồ nhi. Giờ phút này, Thạch Cảm Đương khom lưng quỳ gối xuống đất, rồi dập đầu hành lễ. Đứng lên đi, người không phải là Dương Thanh Vân, cũng không thích mấy cái lễ nghi này, miễn đi. Nghe được những lời này của Tần Ninh, Thạch Cảm Đương lập tức đứng dậy, đẩy đẩy bả vai Tần Ninh rồi cười ha ha nói, sư tôn, sao người tìm được con? Đi lên rồi nói sau. Vâng. Nói rồi hai thầy trò rời khỏi nơi này. Khí tràng Thánh Vương biến mất, nơi này đã mất đi sự đặc biệt. Mà giờ phút này, dưới vực, Ô Long Phong nhìn Ô Ngạn đang hấp hối, ông ta có chút không đành lòng, nhưng mà ông ta cũng biết, Ô Ngạn phải chết không chút nghi ngờ. Sư huynh, cần gì phải cần gì? Ô Ngạn cười ha ha nói, sư đệ tốt, người sẽ không cho rằng, một vị thánh nhân có thể đối phó được với một vị thánh vương đấy chứ. Cho dù vị thánh vương kia chỉ là ở trạng thái thức tỉnh, không phải là ở đỉnh phong. Tần Ninh là người phi thường. Ô Long Phong thở dài nói, người phi thường thì có thể đánh bại được thánh vương sao? Ô Ngạn cười nhạo nói, tất nhiên là có thể. Lúc này, một âm thanh bình thản vang lên. Theo âm thanh kia vang lên, ánh mắt Ô Ngạn không thể tin được mà nhìn về phía Tần Ninh đang đi ra ngoài. Mà phía sau Tần Ninh, có một người đi theo hắn, người đó đúng là Thạch Cảm Đương. Người. Ô Ngạn trừng mắt nhìn Tần Ninh. Không thể nào tin được. Phẫn nộ. Hoảng sợ. Thánh Vương đã chết rồi, sau này, dòng tộc chịu khổ cứ phát triển bản thân theo ý mình đi. Tần Ninh bình thản nói, Ô Long Phong, ta chắc là ngươi có thể làm được nhỉ? Ô Long Phong ngạc nhiên. Đã chết rồi ư bây giờ, Ô Ngạn đã trút bỏ hơi thở cuối cùng. Tần Ninh bình yên vô sự đưa người ra ngoài, vậy vị thánh nhân kia chắc chắn đã chết, niềm hy vọng xoay người của ông ta đã hoàn toàn tan biến. Đi thôi. Tần Ninh không nhiều lời. Lúc này, Ô Phong Long cũng không hỏi nữa. Ba người đi thẳng một mạch ra khỏi sườn núi. Vào giờ phút này, ở bên vách đá, bốn người Dương Thanh Vân, Tiên Vô Tận, Huyền Chấn và Hiên Viên Hương Nhi đều đang lặng lặng chờ đợi bọn họ. Thời gian đã trôi qua lâu như vậy, sao còn không có chút tin tức nào cả? Huyền Chấn không nhịn được bèn nói, vừa rồi hình như là tiếng kêu thảm thiết của Thạch Cảm Lương, sao giờ lại bỗng nhiên im lặng rồi? Lẽ nào có điều gì đó ngoài ý muốn ư? Sư Tôn rất lợi hại, nhưng đó lại là một vị Thánh Vương có thể sống lại bất cứ lúc nào. Thánh Nhân, Địa Thánh, Thiên Thánh và Thánh Vương. Thánh Vương là vô địch. Còn Tần Ninh chỉ mới đạt tới Thánh Nhân Tam Hồn mà thôi. Làm sao bây giờ? Lúc này, Dương Thanh Vân có hơi do dự. Nhìn cái gì đấy? Muốn biết ta còn sống hay không phải không? Hai lão già các ngươi còn rất quan tâm đến ta nha. Một tràng cười bỗng vang lên. Dưới sườn núi, một bóng người bỗng xuất hiện. Thạch Cảm Đương. Thạch Cảm Đương. Thạch Cảm Đương. Ba người Dương Thanh Vân, Tiên Vô Tận và Huyền Chấn ngơ ngác. Thế nhưng, ngay bây giờ, Thạch Cảm Đương đang định thể hiện ra thực lực vừa mới đạt tới cảnh giới địa thánh của mình cũng rất sửng sốt. Ba người trước mặt hắn ta là ai? Nghe giọng hình như là Dương Thanh Vân, Huyền Chấn và Tiên Vô Tận. Nhưng hiện tại nhìn có vẻ không giống lắm. Các ngươi là ai thế? Thạch Cảm Đương có chút mông lung. Thạch Cảm Đương phải không? Ngươi. Dương Thanh Vân nhìn về phía Thạch Cảm Đương, hắn ta cảm thấy thật khó tin. Khí thế toát ra từ cơ thể Thạch Cảm Đương còn mạnh mẽ hơn của hắn ta nữa. Hắn ta vẫn rất hiểu người nọ, bọn họ tách nhau ra một khoảng thời gian rất lâu, hắn ta đạt tới cảnh giới thánh nhân là nhờ vào Tần Ninh giúp đỡ. Thế nhưng, sao Thạch Cảm Đương lại có thể mạnh đến như vậy? Huyền Chấn đây à, còn đây là Tiên Vô Tận hả? Thạch Cảm Đương sững sờ nhìn hai người bọn họ. Đây là hai tên kia thật sao? Sao lại hồi xuân nhiều như vậy? Thạch Cảm Đương véo má hai người để xác nhận. Huyền Chấn và Tiên Vô Tận rất muốn cự tuyệt, nhưng lại phát hiện ra mình không né tránh được. Thạch Cảm Đương mạnh hơn bọn họ nhiều lắm. Thạch Cảm Đương mất một lúc lâu mới phản ứng lại, hắn ta nhìn vào Dương Thanh Vân, rồi cười ha hả nói, chào sư huynh nhé, đã lâu không gặp, sư huynh có nhớ sư đệ không? Thạch Cảm Đương vừa dứt lời, liền dang rộng hai tay. Dương Thanh Vân lắc đầu cười. Thạch Cảm Đương mặc kệ, ông chầm lấy cổ Dương Thanh Vân, rồi vỗ lưng hắn ta. Ta nhớ ngươi chết đi được. Thạch Cảm Đương vỗ mạnh lên vai Dương Thanh Vân, sắc mặt Dương Thanh Vân dần tái nhợt, cuối cùng hắn ta không nhịn được mà phun ra một ngụm máu tươi. Thấy thế, Huyền Chấn và Tiên Vô Tận đều làm như mình không nhìn thấy gì. Bộ dáng chẳng khác nào tiểu nhân đắc chí cả. Hiên Viên Hương Nhi đứng cạnh bên thấy vậy thì giật mình. Đây là... Sư huynh đệ thật à, đúng lúc này, bỗng nhiên có hai tiếng xé gió vang lên, hai người Ô Phong Long và Tần Ninh đi lên. Dương Thanh Vân híp mắt nhìn Thạch Cảm Đương rồi cười bảo, đừng nóng vội, thời gian còn dài lắm. Thạch Cảm Đương vẫn không hề sợ hãi, nói, ừ thì còn dài, ta đợi ngươi đấy. Lúc này, Ô Phong Long chắp tay nói, các vị, trong dòng tộc chịu khổ, ba vị trưởng lão đều đã qua đời, ta cần phải đi xem xét một chút, các vị tạm thời ở đây được không? Được. Tần Ninh gật đầu đáp lại. Ô Phong Long dẫn đám người đi vào trong một sơn cốc, rồi dặn dò vài tên thuộc hạ thân tín của mình cẩn thận chăm sóc bọn họ, rồi vội vã rời khỏi. Dòng tộc chịu khổ có truyền thống lâu đời, bọn họ đã truyền thừa tiếp xuống suốt mấy vạn năm. Bây giờ, ba vị trưởng lão và tộc trưởng đã qua đời, chuyện phiền phức sau đó có rất nhiều. Thế nhưng, thực lực hiện tại của Ô Phong Long là cảnh giới địa thánh nhất phách. Trong dòng tộc chịu khổ, không phải là ông ta không có thân tín, nhưng nếu muốn sắp xếp công việc thì quả thật cần rất nhiều thời gian. Trong sơn cốc, đám người Tần Ninh tách nhau ra ở trong một biệt viện. Trong phòng, Tần Ninh đứng ở ban công tầng 2, nhìn ngắm phong cảnh trong sơn cốc rộng lớn, dòng nước tĩnh lặng, hoa cỏ nở rộ, chim chóc líu lo, chỉ cần vậy thôi thì tâm trạng đã thư thái hơn rất nhiều. Sư Tôn. Dương Thanh Vân chắp tay nói, Thạch Cảm Đương đã đột phá tới cảnh giới địa thánh tam phách rồi, có lẽ là Sư Tôn đã phải bỏ ra rất nhiều nhỉ. Lúc trước, ta nghe cô nương Sương Nhi và sư mẫu Viên Viên nói rằng trước kia vì để hồi sinh đại ca Tần kinh mạch của mình, mà Sư Tôn đã thi triển cấm thuật, gây tổn thương rất lớn cho bản thân mình. Xưa nay Dương Thanh Vân là vậy, vô cùng thận trọng, hơn nữa lại tỉ mỉ quan sát, quan tâm Tần Ninh từ tận đáy lòng. Chuyện này không đơn giản như vậy. Ngươi nghĩ nhiều rồi. Tần Ninh phất tay nói, vị thánh vương kia cũng không phải là hồi sinh, sự tồn người có thêm song hồn long phượng, người cho rằng ta hay đùa giỡn lắm, Dương Thanh Vân không dám nói thêm gì nữa. Tiếp theo, sự tôn định đi đâu? Dừng một lát, Dương Thanh Vân tiếp tục hỏi. Ta phát hiện tung tích của ma tộc ở trong núi lửa cực địa, đó là tộc Vi Ma, hơn nữa, tên Diệp Chi Vấn kia có thân phận không đơn giản, y là tiên nhân đến từ Thượng Tam Thiên, tình hình có hơi phức tạp rồi đấy. Nhưng mà có thể chắc chắn một điều là ma tộc không chỉ xuất hiện ở Đại Lục Vạn Thiên, ở thế giới Cửu Thiên cũng có sự tồn tại của bọn chúng, thậm chí đến cả thế giới các thần cũng có chúng xuất hiện nữa. Bọn họ định làm tan rã Thương Mang Vân giới từ bên trong, chỉ có điều là bọn họ giống hệt với Đế Lâm Thiên trước kia, đám người này ẩn nấp trong bóng tối, còn chúng ta lại ở ngoài sáng. Hơn nữa, điều phiền phức hơn chính là ngay bây giờ, có ma tộc biến thành hình người được, rồi trà trộn vào trong nhân loại, chỉ có cách giết bọn họ, ta mới có thể xác định chúng có phải là ma tộc hay không. Thật ra, trước đây Tần Ninh có thể dựa vào Phong Thần Châu để nhận biết. Thế nhưng hiện tại không thể làm vậy được nữa, có lẽ có liên quan tới thực lực của bản thân hắn. Lẽ nào cảnh giới cao hơn của mình thì Phong Thần Châu sẽ không xác định được. Hắn cần phải kiểm chứng điều này. Tần Ninh nói tiếp, tiếp theo, ta dự định đến Đại Nhật Sơn, tiện thể thăm dò tình hình của Thương Long Điện. Trong Thương Long Điện có ma tộc sao? Đúng vậy. Tần Ninh gật đầu nói, bám sát theo Thương Long Điện, có lẽ chúng ta sẽ điều tra ra được kẻ đứng sau lưng là ai. Nếu như ta tính không lầm, ở trong Hạ Tam Thiên, có lẽ Thánh Đế đều là người của ma tộc. Sắc mặt Dương Thanh Vân thay đổi. Vì sao bọn họ lại nhắm vào sư tôn không buông vậy? Dương Thanh Vân rất khó hiểu. Tần Ninh nhìn Dương Thanh Vân rồi nói tiếp, ta đã nói cho ngươi một lần rồi, ngươi có vài vị sư đệ, nhưng ta chưa nói rõ cho ngươi biết, thôi thì để hôm nay giải thích luôn cho ngươi biết. Sư tôn là cửu mệnh thiên tử, phải trải qua 9 đời 9 kiếp, chuyện này chắc ngươi đã biết rồi, cho nên ngươi còn có 8 vị sư đệ nữa, trừ lần đó ra. Sư tôn năm xưa là con trai của người đứng đầu thế giới các thành ở Thương Mang Vân giới, Vô Thượng Thần Đế, Nguyên Hoàng Thần Đế. Ngay sau đó, Tần Ninh nói hết tất cả mọi việc cho Dương Thanh Vân biết. Thật ra, Dương Thanh Vân đã biết từ lâu, chẳng qua là không quá tường tận mà thôi. Mà bây giờ, ngoại trừ Dương Thanh Vân, Cốc Tân Nguyệt và Diệp Viên Viên đều biết việc này. Thế nhưng 8 kiếp kia, hắn là ai, bọn họ lại không rõ ràng lắm. Mặt trời lặn đằng tây, Tần Ninh giải thích xong xuôi, Dương Thanh Vân mới hít một hơi. Sư tôn đã nói hết cho hắn ta, đây chính là sự tin tưởng. Chẳng trách hai vị sư mẫu Diệp Viên Viên và Cốc Tân Nguyệt lại hiểu rõ như vậy, thì ra là do sư tôn đã nói cho họ trước. Tần Ninh nhìn Dương Thanh Vân bằng ánh mắt kỳ lạ. Làm sao? Bất mãn à, Tần Ninh chậm rãi nói, không nói cho các ngươi biết là vì không muốn các ngươi gặp nguy hiểm, nhưng tình hình hiện tại không giống thế. Nguy hiểm đang kề cận sát bên chúng ta, ta phải nói trước để các ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Dương Thanh Vân gật gù nói, đồ nhi hiểu rồi à, nếu đã như vậy, sư tôn, đồ nhi dự định tạm thời ở lại Nam Vực. Ồ, Tần Ninh nhìn vào Dương Thanh Vân. Ở lại Nam Vực sao? Thế giới Hạ Tam Thiên này không giống với Đại Lục Vạn Thiên, sư tôn cũng cần phải chuẩn bị kỹ càng mới được, cần phải xây dựng thế lực của mình thật vững chắc, thế mới là yên tâm nhất. Hiện tại, chúng ta đã tìm được Thạch Cảm Đương rồi, sư tôn cứ dắt hắn ta theo, còn con, Tiên Vô Tận và Huyền Chấn ở lại Nam Vực để thống nhất nơi đây. Nghe Dương Thanh Vân nói vậy, Tần Ninh gật gù tán thành. Tìm cớ hay thật đấy. Tần Ninh chậm rãi nói, người đang lo lắng lỡ như khi phu nhân của mình đi vào Thanh Châu, nhưng lại không tìm thấy ngươi nên bị người ta bắt cóc phải không? Gương mặt Dương Thanh Vân đỏ bừng, hắn ta ho khụ khụ nói, có một phần nguyên nhân là vậy. Được rồi, nếu ngươi muốn ở lại đây thì cứ ở lại đi, nhưng mà, ta phải thấy được hiệu quả, nếu ngươi không làm ra được thành quả gì thì phải thành thật đi theo bên cạnh ta. Vâng ạ, Dương Thanh Vân mỉm cười. Lúc này, cả hai người cùng nhìn ngắm phong cảnh dưới sơn cốc. Nhưng phải nhớ bảo vệ tốt bản thân chính mình, ngươi không ở bên cạnh ta, ngươi phải đề phòng có người ra tay với ngươi. Đồ nhi hiểu rồi. Dương Thanh Vân biết Tần Ninh lo lắng cho mình. Thế nhưng bản thân hắn không yếu, cũng là một thiên tài, nếu vẫn luôn núp dưới cánh chim của Tần Ninh, vậy thì có thể phát triển đến bao nhiêu chứ? Nhất là sau khi biết được tình cảnh mà tương lai Tần Ninh có thể gặp phải, hắn ta càng biết mình nên làm thế nào. Ngày hôm sau, trong sơn cốc, Tần Ninh sắp xếp từng thánh trận quanh quẩn trong sơn cốc. Trước mặt hắn, Thạch Cảm Đương đang rất háo hức, muốn được thử sức. Sư tôn, nó để làm gì thế? Ngươi đột phá từ hóa thánh đến cảnh giới địa thánh tam phách, chắc chắn khả năng khống chế lực lượng sẽ không thuần thục, trong khoảng thời gian này, ngươi phải nắm vững khả năng khống chế lực lượng. Thạch Cảm Đương nghe vậy, gãi đầu nói, phải rèn luyện như thế nào? Ta đã nói cho Thanh Vân sẽ dạy cho ngươi. Nghe thế, sắc mặt Thạch Cảm Đương đầy sự đau khổ, vội vàng nói, sư tôn, liệu ngươi có thể tự tay chỉ dạy cho con được không? Khả năng khống chế lực lượng của Thanh Vân rất thuần thục, hắn ta biết nên làm thế nào, không chút kém cạnh ta đâu. Hành hạ ngươi cũng hợp lý. Tần Ninh chậm rãi nói, ngươi thiếu dạy dỗ lắm. Tiếp theo, ta chuẩn bị đến Đại Nhật Sơn ở Tây Vực, ta vốn định dẫn ngươi đi theo, thế nhưng có vẻ như ngươi không tình nguyện lắm, nên đành thôi vậy. Ngươi ở lại đây với Thanh Vân đi, còn ta sẽ đi một mình. Đại Nhật Sơn sao? Thạch Cảm Đương nghe vậy, bèn vội vã nói, sư tôn, con đồng ý đi. Đại sư huynh, mau đến đây rèn luyện, nào, bắt đầu rèn luyện đi. Tần Ninh thấy Thạch Cảm Đương hành động như vậy, chỉ đành lắc đầu rồi xoay người rời đi. Trong sơn cốc, hai người Dương Thanh Vân và Thạch Cảm Đương đang đấu luyện với nhau. Tần Ninh còn đang ở trong lầu các quan sát hai người họ. Hắn nằm trên xích đu, thư thả hưởng thụ sự ấm áp của ánh mặt trời. Vốn dĩ, hắn vẫn có thể sống thoải mái, thông thả, ung dung như vậy. Thế nhưng, luôn có người không muốn hắn sống yên ổn. Nếu đã như vậy thì cứ làm nhau khó chịu thôi. Chẳng qua là phải xem thử rốt cuộc ai khiến ai không yên ổn, không thể nói chính xác được kết quả đâu. Khoảng thời gian tiếp theo, Tần Ninh đều sống bình yên trong sơn cốc. Còn Thạch Cảm Đương lại bị Dương Thanh Vân tận tâm chỉ dạy. Hôm nay, Ô Phong Long đã vắng mặt lâu, ngày cuối cùng đã xuất hiện. Chuyện của dòng tộc chịu khổ đã được xử lý êm xuôi rồi à? Tần Ninh thản nhiên hỏi. Ô Phong Long gật đầu. Tần Ninh thuận tiện nói luôn, nếu đã xong rồi, vậy phiền ngươi giúp ta một việc. Không dám, mời Tần công tử nói. Tần Ninh mỉm cười nói, có cái gì không dám chứ? Dương Thanh Vân phải ở lại Nam Vực Thanh Châu, trong khoảng thời gian đó, ta sẽ đến Đại Nhật Sơn ở Tây Vực, dòng tộc chịu khổ của ngươi không hề yếu so với những thế lực khác, nên phiền ngươi có chuyện gì thì chiếu cố bọn họ đôi chút. Đây là việc hiển nhiên. Hơn nữa, ngươi không cần phải giúp quá nhiều đâu, Thanh Vân nói là dự tính tập hợp các thế lực ở Nam Vực lại thành một, đến lúc đó, dòng tộc chịu khổ của ngươi lựa chọn tuân theo hay phản kháng là do chính ngươi quyết định. Nghe vậy, Ô Phong Long sững sờ. Những lời này, Tần Ninh nói hết ra như vậy sao? Không sợ mình hãm hại đồ đệ của hắn sao? Tần Ninh mỉm cười, nói tiếp, chắc là Thanh Vân sẽ đi đến vùng đất Vạn Thánh để thu nhận Ma Quang Tông trước, dù sao chuyện gì đến rồi sẽ đến, còn ta khoảng thời gian này chắc vẫn ở lại Thanh Châu. Ô Phong vội vàng chắp tay nói, ta hiểu rồi. Ô Phong Long không nhiều lời nữa, chỉ tán gẫu vài câu rồi cáo từ. Lúc này, Hiền Viên Hương Nhi bỗng xuất hiện. Ngươi định đi đến Đại Nhật Sơn sao? Hiên Viên Hương Nhi khó hiểu nói, dựa vào thực lực và thiên phú của ngươi, sợ rằng Đại Nhật Sơn không dạy cho ngươi được gì, có lẽ ngươi nên đến những nơi khác ngoài Thanh Châu để xem thử. Tần Ninh cười ha hả nói, ta chỉ là một tên thánh nhân nho nhỏ mà thôi, giờ mà đi ra ngoài Thanh Châu, chỉ sợ là không đủ cho địa thánh và thiên thánh nhét kẻ răng nữa là. Hơn nữa, trong năm châu lớn ở Thánh Vực Thiên Hồng có cả thánh vương tồn tại, những người đó nhìn ta có lẽ chẳng khác nào nhìn gà con. Hiên Viên Hương Nhi nghe vậy thì biểu môi. Cô ta tin mấy câu này mới là lạ. Nếu đã như vậy thì ta xin cáo từ trước. Hiên Viên Hương Nhi từ tốn nói, cảm ơn ngươi đã giúp đỡ ta trong khoảng thời gian này. Tần Ninh cười đáp lời, khách sáo quá rồi, ngươi có ơn cứu mạng ta, phần ân huệ này ta nhất định sẽ nhớ kỹ. Lần sau gặp lại, ta hy vọng ngươi đã trở thành thánh nữ của thánh địa Hiên Viên. Nhận lời tốt lành của ngươi vậy. Hiên Viên Hương Nhi gật đầu. Cả ba vị trưởng lão và thủ lĩnh của dòng tộc chịu khổ đều đã qua đời, hiển nhiên, Ô Phong Long sẽ bị soi mói rất nhiều. Tuy trong dòng tộc chịu khổ có rất nhiều người bất mãn, thế nhưng, dù sao, Ô Phong Long cũng đã đạt tới cảnh giới địa thánh nhất phách, ông ta vẫn có thể áp chế những người bất mãn đó. Cả đoàn người tạm thời ở lại khổ địa một khoảng thời gian rồi chia nhau ra. Dương Thanh Vân dẫn theo hai người Huyền Chấn và Tiên Vô Tận đi về hướng nam, tiến thẳng tới vùng đất Vạn Thánh. Còn Hiên Viên Hương Nhi thì cô độc rời khỏi khổ địa. Hai người Tần Ninh với Thạch Cảm Đương đi thẳng về phía trước, hướng thẳng tới Tây Vực Thanh Châu. Thanh Châu, Tây Vực, Đại Nhật Sơn, Thương Long Điện, Thánh Địa Hiên Viên, Thiên Hạc Lâu. Bọn họ là bốn thế lực siêu cấp lớn mạnh luôn đứng sừng sững trong khu vực Thanh Châu này, các đệ tử tinh anh trong môn phái đó đều ở cấp bậc thánh nhân, thậm chí còn có những đệ tử vô cùng siêu phàm đã đạt tới cảnh giới địa thánh. Và một điều hiển nhiên là phần lớn các vị trưởng lão trong môn phái đều đạt tới cảnh giới địa thánh. Nghe đồn rằng trong tứ đại thế lực có một vị cường giả cao nhân thiên thánh trấn giữ. Nhưng rốt cuộc là thật hay giả lại không ai biết được. Dù sao, ở khu vực Thanh Châu, cảnh giới địa thánh được chia thành 7 cấp từ cảnh giới nhất phách đến cảnh giới thất phách. Nói một cách chính xác, các vị địa thánh đạt tới cảnh giới thất phách đã gần như vô địch thiên hạ, hùng cứ một phương, một tay che trời. Không cần cao nhân thiên thánh động tay thì mọi phiền phức đã được giải quyết hết rồi. Do vậy, cho tới ngày nay, liệu trong khu vực Thanh Châu có thiên thánh hay không vẫn còn là một điều bí ẩn. Lúc này, Tần Ninh quan sát bốn phía, đi cùng với Thạch Cảm Đương. Tốc độ của cả hai không nhanh cũng chẳng chậm, bọn họ đi thẳng một đường tới Tây Vực. Sư Tôn, chúng ta đến Đại Nhật Sơn để làm gì thế? Thạch Cảm Đương thắc mắc hỏi. Vào đó làm đệ tử. Tần Ninh lạnh nhạt nói, trở thành đệ tử, ta có thể thăm dò tình hình bên trong của Đại Nhật Sơn. Hơn nữa, theo như lời của Dương Tam Tuần, dường như bốn thế lực Đại Nhật Sơn ở Tây Vực, Thương Long Điện ở Bắc Vực, Thánh Địa Hiên Viên ở Đông Vực và Thiên Hạc Lâu ở Trung Vực phải tiến hành đại lễ nào đó. Mà đệ tử của Thương Long Điện lại có quan hệ gì đó với ma tộc, nên ta dự định sẽ điều tra Thương Long Điện. Thạch Cảm Đương nghe vậy, chỉ biết gãi đầu nói, điều tra Thương Long Điện làm gì, sao chúng ta không tiến thẳng tới Thương Long Điện làm một trận ra trò luôn. Tần Ninh lắc đầu ngao ngán nhìn Thạch Cảm Đương. Lúc này, vẻ mặt của Thạch Cảm Đương đầy ngơ ngác. Mình nói gì sai à, ma tộc tiêu tốn rất nhiều công sức để lẩn trốn, người tưởng dễ bắt đến vậy hả? Lao đến đánh một trận. Giết hết quân địch hả? Thế rồi sao nữa? Cả Hà Tam Thiên, lần trước ta phát hiện ra nơi ở của tộc Vi Ma, thế nhưng nó chẳng qua là một phần nhỏ bé nhất, kém cỏi nhất của tộc Vi Ma mà thôi, suốt ngày cứ giết, giết, giết. Nếu giết hết sạch thì chúng ta biết tìm ở đâu hả? Thạch Cảm Đương lập tức nghẹn họng. Phiền thật. Sau đó, Thạch Cảm Đương không nhịn được bèn thì thầm vài câu, mấy con rùa rụt cổ đó cứ trốn chui trốn lủi như chuột ấy. Vội cái gì? Tần Ninh bình tĩnh nói, chúng dám đấu với chúng ta, thì chúng ta cứ chiến với bọn chúng luôn, chẳng phải ở Đại Lục Vạn Thiên đã có một lần rồi hay sao, thêm lần nữa ta cũng không sợ đâu. Con cũng không sợ. Thạch Cảm Đương cười to nói, chỉ cần đi cùng với sư tôn, làm gì con cũng không sợ. Tần Ninh liếc mắt nhìn Thạch Cảm Đương, rồi chậm rãi nói, một tháng trở lại đây, coi như còn có chút thành quả đấy, khả năng khống chế lực lượng tăng thêm đôi chút rồi. Thời gian tiếp theo, dọc đường đi gặp thánh thú thì ta sẽ đưa nó cho ngươi luyện tập. Ta dạy cho ngươi một thánh quyết, nhưng thánh quyết này chỉ có thể dạy bằng thực tiễn. Trong khoảng thời gian này, ngươi hãy chú ý xem ta thi triển, còn về phần học được bao nhiêu phải dựa vào năng lực của ngươi rồi. Vâng ạ, khoảng thời gian tiếp theo, hai người Tần Ninh và Thạch Cảm Đương liên tục né tránh những tòa thành, chủ yếu lựa chọn khu vực đường núi để đi lại, thánh thú gặp dọc đường đều bị Thạch Cảm Đương ra tay tiêu diệt. Phong cảnh xung quanh không có thay đổi gì quá khác lạ. Cả Thanh Châu có thể nói là một đại lục rộng lớn, diện tích lên tới 100 vạn lý, nó được chia thành 5 khu vực lớn, thế nhưng mọi người đều thích gọi những cái tên khác nhau. Thật ra, tất cả đều là một vùng đất cả thôi. Mà trong khu Tây Vực, thế lực hùng mạnh nhất chính là Đại Nhật Sơn. Lúc này, Thạch Cảm Đương lật bản đồ xem, rồi nói, sư tôn, Đại Nhật Sơn ở phía Tây của Tây Vực, hình như đó là một vùng núi lửa đã tắt từ lâu. Ừ, chúng ta cứ đi thẳng tới đó có sao không? Đi thôi. Thạch Cảm Đương không nhịn được bèn nói, vậy nếu như người của Đại Nhật Sơn coi chúng ta thành kẻ ngốc rồi đuổi ra thì làm sao giờ? Tần Ninh liếc mắt nhìn Thạch Cảm Đương. Thực lực của ngươi là cảnh giới địa thánh tam phách đấy, sức mạnh hiện tại đã mạnh hơn cảnh giới địa thánh nhất phách rồi, còn thực lực của ta là cảnh giới thánh nhân tam hồn, ngươi cho rằng Đại Nhật Sơn sẽ đá chúng ta ra ngoài à? Vả lại, chúng ta còn có lệnh bài nữa. Lệnh bài gì? Thạch Cảm Đương không dám hỏi thêm câu gì. Dù sao, sư tôn bảo cái gì thì cứ làm thế đi. Lúc này, hai thầy trò lại tiếp tục cuộc hành trình đi về hướng Tây. Dọc đường đi, thành trì dần trở nên nhiều hơn. Thế nhưng, hai người vẫn lựa chọn đi vòng qua thành trì, đi vào trong nơi rừng núi. Hôm nay, trong khi cả hai đã dừng chân ở một mảnh rừng, hứng trí nướng thịt, cả hai uống rượu, ăn thịt no say, vô cùng thích ý sư tôn, rượu nhà này không được rồi, nó không ngon như rượu của nhà kia. Thạch Cảm Đương cắn một miếng thịt thật to, miệng vương đầy dầu mỡ nói. Tên nhãi nhà ngươi nên biết đủ đi, có ăn có uống là tốt lắm rồi. Tần Ninh nhấp một ngụm rượu, rồi cười nói, trước kia, cuộc sống của sư tôn ngươi giống thế đấy, ung dung tự tại, từ khi có đám đệ tử các ngươi, ngày ngày làm ta hao tâm tổn sức, nên cũng không còn thời gian thư thả thỏa thuê như vậy. Thạch Cảm Đương cười hì hì nói, lẽ nào không phải là do sư tôn bị Diệp Viên Viên và Cốc Tân Nguyệt đào khoét thân thể, nên mới không còn sức để uống rượu ăn thịt sao? Cút đi! Tần Ninh cười mắng, họ đều rất thông minh, hiểu lý lẽ, không cần để ta phải lo lắng quá nhiều, nhưng các ngươi thì... Con và Dương Thanh Vân đều rất lợi hại đó, vật vướng chân duy nhất chính là Lý Nhà Ngư, mà mắt vãng sinh của tên nhóc kia cứ như gian lận ấy, không sao đâu. Tần Ninh nhẹ nhàng mỉm cười. Thời gian thừa thải đó chi bằng người quan tâm đến con nhiều chút đi. Thạch Cảm Đương nói thầm. Tên nhãi ranh này, ta mà không quan tâm ngươi thì dẫn ngươi đi theo làm gì? Ta mà không quan tâm đến ngươi thì đã cho ngươi ở lại làm trợ thủ cho Dương Thanh Vân rồi. Thạch Cảm Đương phản bác nói, ngươi dẫn con đi theo là quan tâm Thanh Vân. Người muốn nhìn Thanh Vân tự mở cho mình một mảnh trời riêng thì có. Tin hay không nào, bây giờ mà Dương Thanh Vân xảy ra chuyện, còn dám cá người sẽ lập tức quay đầu trở lại. Tần Ninh nhìn Thạch Cảm Đương, siết chặt nắm đấm, cười nói, hình như cảm giác cảnh giới cao hơn ta nên tranh luận cũng cứng cáp hơn rồi nhỉ. Không dám ạ, lúc này, Thạch Cảm Đương vội vàng nói, sư tôn, ăn thịt thôi. Tần Ninh cười mắng, đặt Dương Thanh Vân ở nơi đó, hắn ta có thể tự lo cho bản thân của mình được, ta rất yên tâm, nhưng ngươi thì làm ta lo lắng lắm. Còn đâu có ngốc. Trong khi hai người cười đùa vui vẻ, chẳng bao lâu sau, thịt nướng đã dần đến miếng cuối cùng, rượu cũng đã dần chạm đáy. Gương mặt của Tần Ninh có hơi ửng hồng. Sư tôn đang vui vẻ, để ta đàn cho ngươi nghe một bản. Được được. Dần dần, theo tiết tấu của Tần Ninh, tiếng đàn kia dần dâng trào khí thế hào hùng, tự như tiếng kỵ binh rong ruổi nơi xa trường. Thạch Cảm đương nghe đến mê say. Hai thầy trò ngồi nhìn nhau, tiếng nhạc du dương, khí thế sục sôi, thật khiến lòng người rung động. Hết chương 4068. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.